Chương 227, Càn Nguyên Tiên Phượng. Chương 227, Càn Nguyên Tiên Phượng. Muốn làm đi ra ngược lại là không khó, chính là cần thời gian, cũng muốn tốn không ít tâm tư, thời điểm này cùng tâm tư, đi làm những chẳng phải là kiếm được càng nhiều. Thật sự là buồn cười. Nghĩ tới đây, cái kia Gia Long phủ đệ tử tiện tay đem ngọc phù ném đi, ngọc phù liền lại xoay tít bay trở về Trích Tinh bảng, rơi vào vị trí cũ bên trên. Mà hắn mới vừa tính toán tiếp tục xem xét Trích Tinh bảng bên trên mang theo mặt khác ngọc phù, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhớ tới một người, đúng à, ta làm sao đem hắn quên, việc này giao cho hắn đi làm, ta chẳng phải là một đầu ngón tay đều không cần bận dụng, như vậy rất tốt. Rất tốt. Cái kia Gia Long phủ đệ tử con mắt hơi chuyển động, đưa tay hướng ngọc phù bấm một cái pháp quyết, lưu lại một đạo tin tức, tiếp lấy liền một mặt vui mừng xoay người xuất các mà đi. Nửa ngày sau, mười mấy bạn giảng bên ngoài, hôn nguyên bực, Càn Nguyên Tiên Phượng. Vương Liên Nguyệt chính cười tại Trần Phàm trên thân, tại Tiên Phượng bên trong trên đường phố đi, đột nhiên đem tay áo run rẩy, từ trong lấy ra một mặt bóng loáng trắng tinh, khắc lấy các loại đường vân ngọc bài, phát hiện trên ngọc bài chính lóe ánh sáng nhạt, vì vậy liền đem ngọc bài dán tại trên trán kiểm tra một hồi. Làm sao vậy? Tiên nữ tổ tông. Trần Phàm có chút kỳ quái quay đầu, dùng truyền âm thuật hỏi thăm nàng. Mới vừa hỏi xong trên cổ dày thịt liền chịu một bàn tay. Không phải nói để ngươi không có việc gì không nên mở miệng nói chuyện sao? Cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ là bản tiên nữ nâng linh lung các tìm người làm theo yêu cầu đồ vật có người tiếp nhận mà thôi. Lần này ủy thác đã là treo nửa tháng không có ai để ý, ta vừa mới đang định đi linh lung các đem thủ lao đề cao, kết quả liền có người tiếp đi, chỉ là cảm giác có chút trùng hợp mà thôi. Vương Liên Nguyệt lại lần nữa xác nhận một cái ngọc bài bên trong đưa tin, liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao nàng người ủy thác làm theo yêu cầu đồ vật không hề quý giá, chỉ cần không thực tế sử dụng, người bình thường cũng nhìn không ra công dụng, mà còn vì che giấu mục đích thực sự, nàng còn đặc biệt tại vật kia phía trên biên tạo một cái nửa thật nửa giả nói dối, có lẽ sẽ không lưu lại sơ hở gì. Tốt, tất nhiên đã có người đó lấy, chúng ta liền không cần đi linh lung các, nhanh lên ra phường thị, ngồi thải ly vân đi hôn nguyên kiếm phái à. A Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt phân phó, ứng tiếng là, dưới chân phát lực, nhanh chóng chạy ra Càn Nguyên Tiên Phường cổng chào. Dựa theo Tiên Phường quy củ, trúc đỉnh kỳ phía dưới tu sĩ là không cho phép trực tiếp tại Tiên Phường bên trong phi hành. Ra Tiên Phường, Vương Liên Nguyệt liền từ Trần Phàm trên thân nhảy xuống, thả ra thải ly vân, một người một hổ ngồi thải ly vân hướng tây bay đi. Thải ly vân bên trên, Trần Phàm nhìn phía sau từ từ đi xa Tiên Phường, trong lòng đối với không thể đem Tiên Phường chuyển xong, đem chuyển hóa lực lượng toàn bộ thu đi một chuyện cảm thấy có chút tiếc nuối. Hiện nay hắn thân ở tu tiên giả vòng tròn, cho dù là giống Tiên Phường loại này bí ẩn không nhiều địa phương, hắn chỉ cần có thể đem Tiên Phường nội bộ tra xét khắp, thu hoạch chuyển hóa lực lượng cũng so với lúc trước tại phàm nhân xã hội mở bản đồ lúc được đến nhiều hơn. Đợi đến cùng Càn Nguyên Tiên Phường kéo ra đại khái ngàn dặm phạm vi phía sau, Trần Phàm vận dụng từ Vương Liên Nguyệt nơi đó học được pháp thuật linh quang mắt, xa xa nhìn về phía Càn Nguyên Tiên Phường linh khí tiêu chí trôi từ trên trời giáng xuống phi kiếm. Linh quang mắt cùng truyền âm thuật đồng dạng, đều là tu sĩ cơ sở nhất pháp thuật một trong, sử dụng về sau có thể để người sử dụng nhìn thấy đại khái nồng độ linh khí, lưu động phương hướng cùng đơn giản trận pháp vết tích. Giống Càn Nguyên Tiên Phường loại này phía sau có Hỗn Nguyên kiếm phái loại hình thế lực lớn làm chỗ dựa tiên phường, đồng dạng vì hấp dẫn tu sĩ, đều sẽ thiết lập cỡ lớn hiện linh trận pháp, có thể đem phụ cận rất lớn một cái phạm vi bên trong tiên địa linh khí tiến hành hướng dẫn, khiến cho chúng nó dựa theo một loại nào đó đặc biệt phương hướng lưu động, tạo thành một loại nào đó ký hiệu tiêu chí, để tu sĩ có thể cách thật xa liền có thể nhìn thấy. Loại này hiển linh pháp trận không có bất kỳ cái gì tác dụng khác, tác dụng duy nhất chính là cùng loại biển quảng cáo đồng dạng, tỏ rõ tiên phường tồn tại. Từ khi đột phá liên mạch kỳ về sau, Vương Liên Nguyệt liền thỉnh thoảng sẽ từ Thần Hồ Tông bên trong chạy ra, có đôi khi là đi tiên phường đi dạo, có đôi khi là đi một chút người khói thưa thất địa phương thu thập tài liệu, càng nhiều thời điểm là trực tiếp đi Hỗn Nguyên kiếm phái tìm Điền Minh Ngọc hẹn hò tán gẫu. Trần Phàm đoán nàng hẳn là đang vì xử lý Điền Minh Ngọc làm chuẩn bị. Mà đoạn thời gian này, bởi vì thường xuyên ra vào các loại tiên phường, Trần Phàm cũng làm rõ ràng rất nhiều thứ. Tỷ như cái nào danh tự trong mang theo các cùng phủ môn phái tu chân đều là chút làm đặc biệt sinh ý môn phái, tỷ như chuyên làm yêu vật sinh ý vô yêu các, chuyên làm khôi lỗi cơ quan sinh ý ra lòng phủ những này, mà những này trong phái đặc thù nhất một cái, chính là linh lung các. Nói linh lung các đặc thù, không phải là bởi vì nó sinh ý làm đến lớn bao nhiêu, mà là bởi vì nó tại trong tu chân giới địa vị thấp dọa. Thậm chí cũng không tính là một môn phái, chỉ có thể nói là một cái rời rạc thế lực. Dựa theo Vương Liên Nguyệt nói cho Trần Phàm tin tức, cái này linh lung các phía sau không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, thành viên cơ bản đều là tán tu, thế nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, tất cả môn phái tu chân cũng đều là linh lung các chỗ dựa. Bởi vì linh lung các làm chủ yếu sinh ý, tất cả đều là tốn công mà không có kết quả mua bán, thì như tại từng cái tiên phường, vực cảnh nội thiết lập trận pháp truyền tống hợp phái người bảo vệ, tại từng cái vực cảnh tiên phường bên trong mở đã phân các, hướng Thần Châu 800 vực cảnh nội tất cả tu sĩ truyền lại các loại tin tức. Ngoài ra còn có giữ gìn pháp trận, là tiên phường hoặc môn phái khác cửa hàng cung cấp hậu cần loại hình các loại không có gì kỹ thuật hàm lượng việc. Có chút cùng loại Trần Phàm trước kia vị trí thế giới, những cái kia đã sớm bị smartphone giới thay thế vật nghiệp quản lý công ty. Thế nhưng linh lung các hướng tu sĩ thu lấy phí tổn nhưng là rất thấp, cơ bản đều chỉ có thể làm đến thu chi cân bằng, bởi vì cho dù là những này đơn giản vất vả công việc, nếu muốn thuận lợi tiến triển, cũng phải lấy được từng cái vực cảnh nội lớn nhỏ môn phái tu chân hỗ trợ. Một khi linh lung các thu phí cao, rất có thể những môn phái kia liền sẽ cảm thấy không có lợi, dứt khoát chính mình phái người đi làm, thế nhưng ngược lại nếu như không có linh lung các tới làm những chuyện này, những cái kia môn phái tu chân tu sĩ lại sẽ mất đi rất nhiều tiện lợi. Bởi vậy linh lung các tồn tại đối với những này không thiếu tiền trinh môn phái tu chân đệ tử đến nói, là ắt không thể thiếu tồn tại. Chính là loại này ắt không thể thiếu môn phái, linh lung các nhận người lại không phải tốt như vậy nhận. Dù sao tu đất tu chân mục đích lớn nhất vẫn là phải đạo thành tiên, tiêu giao tự tại, bởi vậy đồng dạng trừ phi là thực tế quá thiếu tài nguyên, cho dù là những cái kia trong núi trồn hoang đồng dạng tán tu, cũng không quá nguyện ý đi cho người khác làm khổ lực, đại bộ phận người vẫn là sẽ nghĩ tới biện pháp học một môn tay nghề, hoặc là dứt khoát đi làm tay chân, mặc dù khó khăn nguy hiểm, cũng so mỗi ngày tại linh lung các làm công, tân tân khổ khổ kiếm cái kia một điểm linh thạch cường. Bởi vậy rất nhiều lớn môn phái tu chân, vì không để cho mình vực cảnh nội linh lung các phá sản đóng cửa, thậm chí còn có thể đối với chính mình vực cảnh nội linh lung các tiến hành ngoại định mức phụ cấp, mỗi năm còn muốn phái một chút đệ tử đi qua thực tập giúp bọn hắn khô khốc sống. Linh lung các làm một cái môn phái, đã không độc lập lại không có người ở sau lưng, mà lại tất cả mọi người còn muốn nâng đỡ nó, có thể nói là địa vị vô cùng đặc biệt. Chương 228, chủ bị. Chương 228, chủ bị. Đến mức nói tại tiên phường bên trong mở trải kinh thương. Lấy linh lung các đám này hải tử bên trong chọn tướng quân tán tu thực lực, nếu là có thể cùng những cái kia luyện khí, luyện yêu, luyện đan chuyên môn môn phái cạnh tranh lưới, đã sớm đi làm những cái kia nghề nghiệp đi, như thế nào lại để đó bó lớn linh thạch không kiếm. Cũng là bởi vì không có thực lực, cho nên linh lung các tối đa cũng chỉ có thể tại chính mình phân trong các mở một chút tiểu nhân tiệm tạp hóa, bán một chút mặt khác vực cảnh tu sĩ tiện đường mang tới yêu thích đồ chơi, hoặc là lấy rẻ tiền giá cả, bán một chút tu sĩ hàng ngày tu luyện, thi pháp cần thiết cơ bản tài liệu, dùng để phụ cấp chi tiêu. Cho nên linh lung các nói một chút là phân các trải rộng thần châu các vực, nhưng kỳ thật nhưng là rất thảm một đám người, chỉ so với những cái kia liền làm công cũng không nguyện ý đánh, tài nguyên cũng không được dùng, chỉ dựa vào bộ lực pháp trần trụi tu tán tu hơi tốt như vậy một chút xíu. Nửa tháng trước Vương Liên Nguyệt dẫn Trần Phàm chạy đi linh lung các thông báo một hạng làm theo yêu cầu ý thác, yêu cầu hiểu luyện khí tu sĩ giúp nàng luyện chế một bộ pháp khí, đến mức làm ra đến dùng để làm gì, nàng không có nói cho Trần Phàm. Trên thực tế, nếu như không phải là vì muốn lợi dụng Trần Phàm mộng thần năng lực, Vương Liên Nguyệt rất có thể liền kế hoạch tương quan bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để Trần Phàm biết. Đối với cái này Trần Phàm tự nhiên là có chút ý kiến, hắn nhưng là nhiệm vụ người phong khoáng, nếu như Vương Liên Nguyệt có khả năng đem kế hoạch cùng hắn chia sẻ, như vậy có hắn phong phú kinh nghiệm xem như tham khảo, chắc hẳn thành công sau cùng dẫn đầu cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Thế nhưng không có cách nào, ai bảo Trần Phàm bây giờ tại Vương Liên Nguyệt xem ra chỉ là một cái yêu hồ đâu. Hơn nữa còn chỉ có ngàn năm không đến tu vi, Vương Liên Nguyệt không cho hắn tham dự kế hoạch, thuần túy chính là cảm thấy hắn không giúp đỡ được cái gì. Bất quá Vương Liên Nguyệt không nói, không đại biểu Trần Phàm cái gì cũng không biết. Hắn mộng thần năng lực dù sao cũng là kế hoạch thực hiện hạch tâm một trong, thông qua đoạn thời gian này đứng ngoài quan sát, Trần Phàm vẫn là có thể đại khái suy đoán ra Vương Liên Nguyệt ý đồ. Tỷ như hôm nay, Vương Liên Nguyệt mang theo Trần Phàm đi tới Hỗn Nguyên Kiếm phái Sơn môn vị trí Hỗn Nguyên vực, mục đích chủ yếu khẳng định vẫn là đến tìm Điền Minh Ngọc. 3 tháng qua, từ khi Điền Minh Ngọc chủ động tới Thần Hồ Tông tìm Vương Liên Nguyệt một lần về sau, nàng liền cũng lúc bắt đầu thỉnh thoảng lại chạy đi Hỗn Nguyên Kiếm phái tìm Điền Minh Ngọc, đồng thời mỗi lần vừa đi đều là mấy ngày, trong đó các loại nói chuyện phiếm nói bậy, đông đi tây đi dạo, luận bàn so tài, anh em, chứ không cho Điền Minh Ngọc đụng nàng bên ngoài. Mặt khác toàn bộ đều giống như thật rơi vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ đồng dạng, làm Điền Minh Ngọc tự nhận là chính mình mị lực vô tận, đã hoàn toàn đem Vương Liên Nguyệt hấp dẫn lấy, càng ngày càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lưu lại suy nghĩ, sau đó Vương Liên Nguyệt cũng sẽ để cho Trần Phàm đem những này suy nghĩ nội dung một tia không lọt nói cho nàng nghe, lần sau lại sẽ có tính nhắm vào đối Điền Minh Ngọc tiến hành trong lời nói hướng dẫn. Theo trường hợp này tăng nhanh, Trần Phàm cũng là càng ngày càng phát hiện, cái này Điền Minh Ngọc thật là không phải cái thứ tốt, cái gì giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc chuyện làm không biết bao nhiêu, 100 năm không đến tu hành. Đoán chừng ít nhất một nửa thời gian đều tại làm chuyện xấu. Chỉ là vừa đến hắn là đại tông phó trưởng môn độc tôn, địa vị tôn sùng, người khác không cách nào đối hắn cưỡng ép điều tra. Thứ hai hắn thiên tư chắc tuyệt, là Điền gia ngôi sao tương lai, bởi vậy Điền Minh Ngọc trong gia tộc cao thủ cũng sẽ các loại giúp hắn che giấu tội ác. Cho nên nhiều năm như vậy chuyện xấu làm xuống đến, Điền Minh Ngọc bộ mặt thật chẳng những không có bị người bạch trần, ngược lại dựa vào ngày thường tại trong tông bên ngoài tông ngụy trang, rơi xuống một cái thẳng thắn hiền lành thiên tài tu sĩ tên tuổi, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Theo Điền Minh Ngọc tội ác tại Vương Liên Nguyệt hướng dẫn hồi ức bên dưới, từng cái hiện ra ở Trần Phàm trước mặt, Trần Phàm cũng đại khái có thể nghĩ ra được Vương Liên Nguyệt sẽ như thế nào lợi dụng những chuyện này. Đổi lại là Trần Phàm, khẳng định sẽ đi điều tra Điền Minh Ngọc những này tội ác tương quan người bị hại, từ những này người bị hại bạn bè thân thích bên trong tìm ra thực lực đầy đủ tu sĩ, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn họ bí mật sâu chuối, cho bọn họ cung cấp tình báo cùng vật tư trợ giúp, lại đem Điền Minh Ngọc hướng dẫn đến một cái giã ngoại hoang vu, đối hắn tiến hành mai phục vây công. Có thể là làm như vậy, còn có một cái vấn đề lớn, Trần Phàm thông qua đoạn thời gian này quan sát phát hiện, vô luận là Vương Liên Nguyệt, vẫn là Điền Minh Ngọc, chỉ cần bọn họ rời đi tông môn, một bên liền chắc chắn có một tên ít nhất ngưng dịch kỳ tu vi cao thủ đi theo một bên. Đi theo Vương Liên Nguyệt cao thủ, chính là Trần Phàm trước đây đã từng thấy qua cái kia lão niên tu sĩ Hứa Hành, mà đi theo Điền Minh Ngọc bên cạnh thì là một tên đồng dạng niên kỷ không nhỏ Điền gia ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ. Bình thường vì để tránh cho quấy rầy đến hai cái miệng nhỏ hẹn họ, cái này hai tên cao thủ bình thường đều là trốn xa xa, làm cho không người nào có thể tùy tiện phát hiện. Nếu như Vương Liên Nguyệt thật muốn dựa theo Trần Phàm mạch suy nghĩ đi làm, như vậy vấn đề liền tới, đầu tiên là Vương Liên Nguyệt muốn thế nào hất ra Hứa Hành đi điều tra Điền Minh Ngọc tội ác. Thứ nhì, cho dù Vương Liên Nguyệt có khả năng đem Điền Minh Ngọc câu dẫn đến người ở thưa thất địa phương, như thế nào mới có thể giải quyết Điền Minh Ngọc phía sau cái kia Điền gia cao thủ? Hơn nữa còn là tại không kinh động Điền gia cùng Hỗn Nguyên Kiếm phái dưới tình huống giải quyết. Nếu biết rõ ngưng dịch kỳ tu đất đã là gần với Tố Đan kỳ cao thủ, mà Tố Đan kỳ cao thủ, cho dù là tại những cái kia đại tông đại phái bên trong cũng không thấy nhiều. Cho dù Vương Liên Nguyệt có khả năng thuyết phục Hứa Hành xuất thủ, Hứa Hành bản thân cũng chỉ có ngưng dịch trung kỳ tu vi, cái kia Điền ra tay nhưng là có ngưng dịch hậu kỳ thực lực, nghĩ như thế nào cũng không thể thần không biết quỷ không hay dưới mí mắt của hắn đem Điền Minh Ngọc xử lý. Trần Phàm biết Vương Liên Nguyệt sẽ không nói nhảm, nàng tất nhiên dám chế định kế hoạch đồng thời thực hiện, nhất định là có chỗ ỷ vào, bởi vậy cũng liền không quản như vậy nhiều, chỉ là chuyên tâm giúp Vương Liên Nguyệt thu thập tin tức. Cứ như vậy, lại là thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm này thời gian bên trong, Vương Liên Nguyệt trừ y nguyên bảo chỉ phía trước bộ dạng, cũng không có việc gì liền đi tìm Điền Minh Ngọc làm sâu sắc tình cảm, bộ lấy tình báo bên ngoài, một phương diện khác lại bắt đầu tại Thần Châu từng cái vực cảnh nội tiên phường ở giữa đi dạo, cho ra lý do là cho Điền Minh Ngọc mua lễ vật, hoặc là mua cho mình trang trí thẩm mỹ dùng pháp khí. Đối với cái này Vương Thấm cùng Mộ Dung Mạn trừ cảm thán nữ nhi là thật thay đổi bên ngoài, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, liền kém giơ hai tay tán thành. Mộ Dung Mạn còn có việc không có việc gì liền sẽ chạy đi cho nữ nhi nhét bó lớn linh thạch, một bọn họ Thần Hồ Tông những không có, chính là linh thạch nhiều, có tiền, nàng nữ nhi này từ sinh ra lên, lần thứ nhất bắt đầu coi trọng hơn trang phục, hơn nữa còn là tại cái này đại hôn sắp đến quan khẩu, lương thảo cung ứng đương nhiên muốn đuổi theo. Ngược lại là Điền Minh Ngọc gặp Vương Liên Nguyệt thỉnh thoảng liền chủ động tới hẹn hắn, còn tiện hắn các loại tiểu lễ vật, bị nàng loại này cấp lại cử động cho tươi sống lừa gạt đến, cho rằng Vương Liên Nguyệt đã là hắn vật trong bàn tay. Không những ở đối mặt Vương Liên Nguyệt lúc thái độ so vừa mới bắt đầu tùy ý rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn hướng Vương Liên Nguyệt yêu cầu đăng lược, hoặc là yêu cầu Vương Liên Nguyệt bồi hắn tham gia các loại vòng tròn bên trong tụ hội, dùng cái này đến đối bên ngoài biểu thị công khai hắn đối Vương Liên Nguyệt quyền sở hữu. Vương Liên Nguyệt mặc dù trong lòng đối Điền Minh Ngọc hận ý càng tràn đầy, nhưng vẫn là vô cùng phối hợp biểu hiện ra ham sâu vong tình bộ dạng, kiên nhẫn chờ đợi, chủ bị. Chương 229, đấu giá hội. Chương 229, đấu giá hội. Trần Phàm phía trước cân nhắc đến có quan hệ hai cái ngưng dịch kỳ cao thủ nan đề, Vương Liên Nguyệt cái này người bị hại làm sao sẽ không có phương án đường đối. Bất quá việc này lớn, nhất định phải bạn không có mất, Vương Liên Nguyệt muốn xác định có thể đem chính mình từ chuyện này bên trong hoàn toàn hái ra, dạng này mới có thể bảo đảm sau đó sẽ không liên lụy phụ mẫu tông môn. Bởi vậy mới chậm chạp không có hành động. Liên tại 2 tháng trước, nàng ủy thác người khác định chế mấu chốt pháp khí đã hoàn thành, mà còn hiệu quả so với nàng trong tưởng tượng còn muốn tốt, bởi vậy nàng hiện tại chỉ là đang chờ một cái cơ hội, một cái có thể đem nàng kế hoạch toàn diện trải rộng ra cơ hội. Một ngày này, Vương Liên Nguyệt chính mang theo Trần Phàm tại một tòa nằm ở Thần Châu trung bộ vực cảnh Đông Vân Tiên Phường bên trong nhàn lắc lư. Tòa này tiên phường nàng đã tới qua nhiều lần, mỗi lần tới đều muốn đem tiên phường bên trong cửa hàng lần lượt xem xét một lần, thuận tiện để Trần Phàm sử dụng mộng thần thu thập tình báo. Ngày này bọn họ một người một yêu lại là đi một vòng lớn, buổi trưa, Vương Liên Nguyệt tìm ở giữa tiên trà phường nghỉ ngơi, thuận tiện để Trần Phàm đem hắn buổi sáng thu thập được tình báo truyền âm cho mà liền tại Trần Phàm truyền âm phản hồi những tin tình báo này bên trong, nàng rốt cuộc tìm được đau khổ chờ đợi cơ hội. Mấy ngày phía sau, Đông Vân Tiên Phường, một nhà tên là Nguyễn Hoa Thiên Thanh truyền bán trang phục loại pháp khí trong cửa hàng, phụ trách trông tiệm trưởng Quý Khương Ngộng Giao nhìn xem sắc trời đã tối, liền điều động linh, đem cửa hàng bề ngoài chiếu sáng bảo châu đổi là ban đêm hình thức. Lối vào cửa hàng nguyên bản phấn trắng xanh ba màu linh quang bảo châu, lập tức biến thành đỏ vàng tím ba loại trong đêm tối càng thêm dễ thấy nhan sắc, đồng thời đem đồng dạng nhan sắc linh quang đặt ở cửa hàng trên chiếu bài. Tu sĩ từng cái sáng vào sung thiếu kỳ, liền không cần lại giống phàm nhân đồng dạng ăn cơm đi ngủ, chỉ cần lấy linh lực trong cơ thể đến thay thế đồ ăn thức uống, lấy tu luyện mình tưởng đến thay thế ngủ đông, liền có thể bảo trì bình thường khỏe mạnh cùng sức sống. Bởi vậy bình thường tiên phường bên trong cửa hàng, trên cơ bản đều là ngày đêm mở cửa chưa từng đóng cửa, mà như loại này cửa hàng, thuê đến xem cửa hàng trưởng quý ít nhất cũng phải có sung khiếu kỳ tu vi, mới có thể cam đoan cửa hàng ngày đêm kinh doanh. Khương Ngọc Giao bây giờ tu vi đã là thông lạc trung kỳ, so sung khiếu kỳ cao dòng dã một cái đại cảnh giới, nàng sở dĩ cam tâm tình nguyện tại cái này nho nhỏ cửa hàng quần áo trải bên trong làm một cái trưởng quý, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nàng muốn tại Đông Vân Tiên Phường chờ một người, hoặc là nói là tìm từng cái người. Chỉ là bởi vì nàng tìm người tìm đến thời gian quá lâu, thất vọng cũng quá lâu dài, mà lại không cam tâm từ bỏ hy vọng, bởi vậy mới tại chỗ này đổ hao hết sạch lâm. Vốn nghĩ lại đợi thêm 2 năm, chính mình liền sẽ hết hy vọng, về sau chỉ cần trở lại gia tộc, liền có thể khôi phục bình thường tu luyện sinh hoạt, thế nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, hôm nay cùng từng cái được không biến thành khổ đợi khác biệt, liền tại Khương Ngộng Giao vừa vận hoán đổi cửa hàng, ra xác nhận bảo châu pháp trận trạng thái lúc, đột nhiên cảm giác mũi chân đá đến thứ gì. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện cửa hàng cửa ra vào mặt đất. Bên trên chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một cái đen đuôi lớn chừng một cái con quay đồng dạng kim loại khí cụ. Đây là cái gì? Pháp khí. Nàng đem cái kia màu đen kim loại con quay nhặt lên đặt ở trong tay tùy ý mà thưởng thức một cái, phát hiện quả nhiên là một kiện vô chủ pháp khí, mà còn phẩm giai cực thấp, chỉ có nhất giai trung phẩm phẩm chất, xem xét chính là giá trị đê tiện mặt hàng. Vì vậy nàng liền đem nó cầm về trong cửa hàng, điều động trong kinh mạch linh lực đem rót vào con quay bên trong, muốn xem xét một cái bên trong có hay không người mất tin tức, nếu như không có liền đặt ở cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong chờ người mất đến tìm. Đoán chừng là cái nào đó hóa khí kỳ tu sĩ pháp bảo a, ha ha, nhìn xem cái này nhất giai pháp khí, Khương Ngộng Giao không khỏi nghĩ từ bản thân vừa mới bắt đầu tu luyện lúc, cùng muội muội cùng một chỗ thu hoạch được gia tộc ban thưởng pháp khí lúc, mừng rỡ vô cùng tình cảnh, nhịn không được khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thế nhưng theo trong tay con quay biến hóa, sắc mặt của nàng bắt đầu thay đổi đến xanh xám. Đến cùng là ai? Nhìn xong pháp khí bên trong cho thấy tin tức, Khương Ngộng Giao đã là lửa giận đốt tâm, nàng đi ra cửa tiệm, ngưng thần hướng bốn phía nhìn, lại điều động linh lực thi triển điều tra pháp thuật, muốn xem xét lưu lại pháp khí này người dấu vết để lại, kết quả lại không thu hoạch được gì. Chỉ có thể trầm mặc đem màu đen con quay nhét vào trong tay áo, ngồi trở lại trong cửa hàng rơi vào trầm tư. Một lát sau, Khương Ngộng Giao tại trên quầy lưu lại một cái ngọc phù, lại hướng chính mình cố chủ truyền một đầu tin tức, tiếp lấy liền thu thập một chút chính mình đồ vật, đóng lại cửa tiệm, trực tiếp cách cửa hàng mà đi. Lại qua mấy ngày, Khôn Nguyên Tiên Vương, Vương Liên Nguyệt chính mang theo Trần Phàm tại Tiên Vương nội loạn lắc lư, đột nhiên khỏe mắt khẽ động, từ trong tay áo lấy ra một viên màu đỏ con quay, phát hiện phía trên sáng lên một viên màu đỏ tiêu chí, vàng dòng giao nhau trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đang định điều động linh lực tại con quay bên trên thao tác một cái, đột nhiên nghe đến cách đó không xa gọi nàng danh tự âm thanh. Nguyệt Nhi, ta tại chỗ này. Vương Liên Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên lai là Điển Minh Ngọc chính một mặt vui vẻ đứng tại cách đó không xa, vì vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, thu hồi màu đỏ con quay, gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng về Điển Minh Ngọc nên đón tiếp lấy. Minh Ngọc ca ca, ta tới. Vương Liên Nguyệt trong miệng nóng bỏng kêu gọi, thân mật kéo Điển Minh Ngọc tay, nhìn đến một bên Trần Phàm một trận nổi da gà. Cái kia đấu giá hội chính là tại cái này tiên phường bên trong cử hành sao? Không sai. Nghe đến Vương Liên Nguyệt hỏi thăm, Điển Minh Ngọc gật đầu cười, Khôn Nguyên Tiên Phường cùng Càn Nguyên Tiên Phường đồng dạng, là Hỗn Nguyên kiếm phái khống chế tiên phường một trong, mà còn cái này Càn Nguyên, Khôn Nguyên hai nhà tiên phường cũng là Hỗn Nguyên kiếm phái quản lý lớn nhất hai nhà tiên phường, Thần Châu đại lục bên trong gần như có tên tuổi đại thương đi, làm các loại chuyên môn sinh ý tu chân tông phái, đều tại đây hai chỗ tiên phường mở có chi nhánh. Mấy ngày trước, Điển Minh Ngọc cùng Vương Liên Nguyệt hẹn xong hôm nay cùng một chỗ tham gia tàng bảo các tại Khôn Nguyên Tiên Phường chi nhánh tổ chức đấu giá hội, bởi vì là tại nhà mình địa bàn, cho nên Điển Minh Ngọc cũng khó được thân sĩ một cái, sớm liền tại tiên phường bên trong chờ. Lúc này hai người tay trong tay mà đi, Trần Phàm thì là ở sau lưng trầm mặc đi theo. Điển Minh Ngọc đối với Trần Phàm cái này yêu hổ mặc dù không để vào mắt, thế nhưng mấy lần khuyên bảo Vương Liên Nguyệt đều không quả, vì vậy liền cũng theo hắn đi. Nguyên bản tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, Điển Minh Ngọc đã từng đưa cho qua Vương Liên Nguyệt một bình thuần túy yêu linh đan, muốn để Vương Liên Nguyệt đem Trần Phàm tu vi bay vụt một cái kia thuần túy yêu linh đan hội tiêu hao yêu vật sinh mệnh lực, một bình đi xuống, bình thường yêu vật cũng chỉ có thể còn lại 20-30 số tuổi thọ, thế nhưng hiệu quả nhưng là không tầm thường, có thể tăng lên 100 lần yêu vật tốc độ tu luyện. Bất quá nhìn Trần Phàm hiện tại tấm này long tinh hổ mãnh bộ dạng, hắn liền biết Vương Liên Nguyệt không có đem đan dược dùng tại Trần Phàm trên thân, thuận miệng hướng nàng nói, Vương Liên Nguyệt lại trả lời hắn nói đó là hắn lần thứ nhất tặng lễ vật, không nỡ dùng rơi. Điền Minh Ngọc nghe mừng thầm, lại thêm cái này yêu hổ mỗi lần đều sẽ chỉ ghé vào một bên đi ngủ, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đến hai người nói chuyện yêu đương, cũng liền không có lại nâng qua chuyện này. Hôm nay buổi đấu giá này chính là Tàng Bảo Các Khôn Nguyên chi nhánh 10 năm phương sẽ tổ chức một lần thịnh hội. Chương 230, Tàng Bảo Các. Chương 230, Tàng Bảo Các. Bên trong tập hợp các loại chất bảo, thậm chí còn có thể có linh khí, thánh thú, Nguyệt Nhi ngươi nếu là coi trọng cái gì, cứ việc yên tâm vô tới chính là, tại cái này Khôn Nguyên Tiên Vương bên trong, còn không có mấy người dám cùng chúng ta điển ra giật đồ. Điển Minh Ngọc một bộ dương dương đắc ý thần sắc giới thiệu. Bởi vì Vương Liên Nguyệt diễn kỹ quá mức giống y như thật, gần nhất hắn tại cái này vị hôn thê trước mặt thường xuyên lại bởi vì chủ quan mà lộ ra một chút bộ mặt thật, mà Vương Liên Nguyệt đối với hắn cùng nghe đồn không hợp nói chuyện hành động, mỗi lần đều sẽ nhìn như không thấy, y nguyên cùng hắn ngươi theo ta theo, dạng này càng là cổ vũ hắn phách lối dáng vẻ bệ bệ. Chỉ bất quá mỗi lần Điền Minh Ngọc muốn cùng Vương Liên Nguyệt đi thân mật sự tình, đều sẽ bị Vương Liên Nguyệt cực lực cự tuyệt, Thần Hồ Tông mặc dù so ra kém Hỗn Nguyên kiếm phái, nhưng dù sao cũng là xếp hạng trước 20 đại tông, nếu là một khi chuyện như vậy sinh ra mâu thuẫn, Vương Thấm cái này Thần Hồ Tông tông chủ cũng chưa chắc sẽ sợ bọn họ điền ra. Điền Minh Ngọc không nghĩ đối miệng một bên con vịt dùng sức mạnh, để tránh đến lúc đó con vịt bay, bởi vậy chỉ có thể đau khổ nhẫn lại, dùng những nữ tử để phát tiết. Bất quá hắn tặc tâm bất tử, lần này Vương Liên Nguyệt khó được chủ động đưa ra muốn kiến thức một cái Khôn Nguyên Tiên Phường đấu giá hội, Điền Minh Ngọc sao có thể không sử dụng tất cả bốn liếng. Hắn một lòng trông chờ có thể có một lần đả động Vương Liên Nguyệt cơ hội, để cho hắn âu yếm, một phương diện thỏa mãn chính mình tà ác dục vọng, một phương diện khác cũng là càng thêm đem cái này ngôn sự ngồi vững, tránh cho trong vòng 5 năm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy trên đường đi rất là ân cần. Hai người một hổ theo tiên phường khu phố đi đến 5 tầng cao tàng bảo các Khôn Nguyên chi nhánh bên ngoài, đi vào đấu giá hội chuyên dụng lối vào thông đạo, Điền Minh Ngọc lấy ra một khối lệnh bài màu đen, cái kia trách nhiệm thủ vệ đăng ký tu sĩ trẻ tuổi tiếp nhận lệnh bài kiểm tra thực hư một cái, tiếp lấy liền biến sắc, vẻ mặt tươi cười đứng lên, đích thân đem bọn họ dẫn tới tầng 3 một gian bên trong phòng. Cái này phòng riêng nằm ở một tòa nhà hát đồng dạng bên trong đại sảnh tầng 3, chính diện hướng đại sảnh trung ương sân khấu đồng dạng cái bản, mặc dù toàn bộ phòng riêng bị kín yên lặng, nhưng lại bởi vì pháp trận nguyên nhân, có thể thấy rõ ràng trong dạng hát các nơi tình hình, nghe đến phía dưới truyền đến động tĩnh. Đặc biệt là nhằm vào sân khấu, bên trong phòng trên vách tường còn có một khối từng cái trượng rộng cao 3 thước gương đồng, trong gương đồng tỏa ra phía dưới sân khấu, biểu hiện ra phóng đại mấy lần phía sau sân khấu. Ngọc phù này cho ngươi, chờ chút có thể thông qua ngọc phù đến xem xét đấu giá đồ vật tin tức cả kẽ, cũng có thể trực tiếp dùng ngọc phù ra giá. Mặt khác Nguyệt Nhi ngươi nếu là có gì muốn nhấm nháp linh quả linh trà, trực tiếp hướng ngọc phù bên trong đưa vào danh tự cùng số lượng, sau đó liền sẽ có người phục vụ đem đồ vật đưa tới. Vào phòng riêng phía sau, Điền Minh Ngọc một bộ quen thuộc bộ dạng, đem phòng riêng trên bàn một khối lớn chừng bàn tay màu vàng ngọc phù đưa cho Vương Liên Nguyệt. Vương Liên Nguyệt nhận lấy tiện tay loay hoay một cái, liền hiểu rõ muốn thế nào thao tác, tiếp lấy liền không khách khí chút nào điểm mấy bàn linh quả đi lên. Đối với cái này Điền Minh Ngọc tự nhiên không có ý kiến, một ít tiên quả mà thôi, không coi là cái gì, chỉ bất quá chờ tiên quả bị tàng bảo các đệ tử mang sau khi đi vào. Vương Liên Nguyệt lại giống như là đùa sủng vật dạng, đem trong khay linh quả một cái đút cho Trần Phàm ăn, mỗi uy một viên liền nhìn đến Điền Minh Ngọc khẽ miệng giật một cái. Nơi này linh quả mặc dù không phải quý trọng gì đồ vật, nhưng mỗi viên đều giá trị ít nhất 10 cái hạ phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch mặc dù là tu chân giới cấp thấp nhất tiền tệ, thế nhưng 10 cái hạ phẩm linh thạch đầy đủ đổi một bình bình thường hóa khí kỳ tu sĩ tu luyện đan dược. Lại bị Vương Liên Nguyệt tiện tay đút cho từng cái chỉ bình thường yêu hổ. quả nhiên là tài đại khí thô tông chủ thiên kim. Điền Minh Ngọc trong lòng thở dài, bất quá nghĩ đến chính mình 5 năm sau liền có thể quang minh chính đại độc hưởng thần hồ tông tông chủ nhà tài phú, không cần lại giống hiện nay đồng dạng, dùng cái tài nguyên còn muốn nghe theo gia tộc thống nhất an bài, bó tay bó chân, trong lòng lại là một mảnh mừng rỡ. Trong mấy mắt, ba bản linh quả đã bị Vương Liên Nguyệt uy đến không sai biệt lắm, phòng riêng phía dưới một chút kiểu mở rộng chỗ ngồi, cũng đều rộn rộn ràng ràng ngồi đầy tu sĩ, chỉ nghe sân khấu bên trên đinh đinh đang đang một trận vang, truyền đến thanh thúy chung chung cùng vang lên êm tai âm nhạc, trong tiếng nhạc, bên dưới sân khấu đi lên một tên râu tóc bạc trắng tu sĩ, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Người này là cái này nhà chi nhánh trưởng quỹ, cũng là tàng bảo các tổng các ngưng dịch kỳ trưởng lão một trong, cùng ta điển ra có nhiều lui tới. Nhìn xem dưới đài động tĩnh, Điền Minh Ngọc thuận miệng hướng Vương Liên Nguyệt giới thiệu, cũng không quên thuận tiện lộ rõ một cái điển ra giao tế rộng hiện. Trần Phàm thông qua đoạn thời gian gần nhất này mộng thần biết, Điền Minh Ngọc vị trí điển ra, bốn nhậm gia chủ. Hắn tuy chỉ là Hỗn Nguyên kiếm phái phó trưởng môn, thế nhưng điển ra tại Hỗn Nguyên kiếm phái chính là thế lực lớn nhất một trong. Điển ra tại Hỗn Nguyên kiếm phái bên trong không chỉ có nhiều vị thành viên gia tộc đảm nhiệm động chủ phong chủ, liền Hỗn Nguyên kiếm phái mấy tên thái thượng trưởng lão đều có hai người là điển gia lão tổ tông, bởi vậy cho dù là Hỗn Nguyên kiếm phái giản trưởng môn, cũng phải cho điển gia mặt mũi, thậm chí còn tự thân cho Điền Minh Ngọc cùng Vương Liên Nguyệt làm người chứng hôn. Không chút nào khoa trương, nếu như chỉ từ sức chiến đấu đến xem lời nói, riêng chỉ là điển gia một nhà tu đất thực lực tổng hợp, liền đã toàn diện áp chế Thần Hồ Tông Trình Tông, mà Thần Hồ Tông cũng không phải là Vương Thâm cái này tông chủ một nhà đồ vật, bởi vậy Vương Thâm mới sẽ đối với chính mình nữ nhi cùng điển gia độc tôn Điền Minh Ngọc hôn sự để ý như vậy. Xem ra cái này lục đại tông môn cùng mặt khác tông môn ở giữa thực lực sai biệt đúng là thật lớn a. Trần Phàm ngẩng đầu liếc qua Điền Minh Ngọc, một bên tiêu hóa vừa rồi nuốt vào trong bụng linh quả, một bên ở trong lòng tự hỏi. Đối với phía dưới ngay tại tổ chức đấu giá hội, Trần Phàm cũng không có hứng thú quá lớn, vừa đến hắn chỉ là cái linh sủng, không có ra giá quyền lợi. Thứ hai hắn cũng biết Vương Liên Nguyệt hôm nay tới đây không phải thật muốn tham gia cái gì đấu giá hội, mà là có mặt khác mục đích, cho nên hắn ở một bên nhìn xem náo nhiệt là được rồi, không cần quá vào hí kịch. Cựu giai pháp bảo thượng phẩm cấp phi kiếm huyết quang trảm, sắc bén vô song, thân kiếm cứng cỏi, từng cái sáng linh lực rót đầy đủ, có thể tùy tiện chém ra bình thường cấp hộ thể pháp khí, mà còn trọng yếu nhất chính là tự mang chữa trị năng lực, có thể thông qua hấp thu yêu vật linh thú thậm chí tu sĩ máu tươi tới chữa trị thân kiếm chịu đựng thương tích, đến tiếp sau thậm chí có thể thông qua hấp thu thánh thú loại hình chân quý huyết mạch đến để cao phi kiếm phẩm giai, có thể nói là lấy chiến dưỡng chiến lợi khí, cho dù là liên mạch kỳ tu sĩ cũng có thể đem xem như bản mệnh pháp bảo luyện hóa. Giá quy định 300 trung phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 khối trung phẩm linh thạch, không thể dùng hạ phẩm linh thạch thanh toán. Dưới đài đấu giá tiến triển thuận lợi, liên tục vỗ ra mấy món tài liệu quý giá cùng cao giai pháp khí, mà chỉ cần là cùng phi kiếm tương quan vật đấu giá, Điền Minh Ngọc đều muốn nhảy ra phát biểu từng cái bên dưới ngôn luận, phơi bày một ít hắn tại phi kiếm một đạo lịch duyệt, không thể không nói, nếu như chỉ từ những này ý kiến nhìn lại, cái này Điền Minh Ngọc đối phi kiếm nghiên cứu sát thực sâu. Cái này huyết quang trạm thoạt nhìn phẩm giai tuy cao, nhưng rất rõ ràng là dùng luyện khí tông sư rèn đúc linh khí thất bại kiếm phôi tạo thành. Chương 231, Nhật Diễm Xích Tâm Thạch. Chương 231, Nhật Diễm Xích Tâm Thạch. Trừ bỏ sắc bén bên ngoài, còn chưa kịp kèm theo mặt khác thuộc tính, cho nên sắc bén có dư, uy lực không đủ, dễ dàng bị pháp thuật nhằm vào, tuy có tăng lên không gian, nhưng tăng lên cần thiết chân quý huyết mạch hẳn là một số có đủ thuộc tính dị năng thượng cổ linh thú huyết mạch, mà còn số lượng khổng lồ, loại này huyết mạch há lại tốt như vậy tìm. Bởi vậy kiếm này nếu là xem như đồng dạng tranh đấu pháp khí, tại đối thủ tu vi pháp thuật không hề cao minh dưới tình huống, còn có thể lấy ra dùng, nhưng nếu là xem như bản mệnh pháp bảo luyện hóa, khó tránh quá mức cực đoan, chỉ thích hợp tu vi đỉnh trệ tại liên mạch kỳ tu sĩ, nhiều nhất chỉ trị giá 500 số lượng. Điền Minh Ngọc gặp dưới đài phụ trách chủ trì đấu giá tu sĩ, lại lấy ra một thanh phi kiếm pháp khí xem như vật đấu giá biểu hiện ra, lập tức tinh thần phấn chấn, đối với thanh phi kiếm này chậm rãi mà nói, Vương Nguyệt thì là ở một bên phối hợp hướng hắn ném đi sùng bái ánh mắt. Theo một trận ra giá, truy âm thanh rơi xuống, thanh này tên là huyết quang trảm cựu giai pháp khí phi kiếm, quả nhiên chỉ đập tới 490 trung phẩm linh thạch. Trần Phàm nhìn xem Điền Minh Ngọc bộ kia quả là thế đắc ý sắc mặt, trong lòng đối với mấy cái này vật đấu giá giá trị cảm giác có chút im lặng. Trong tu chân giới, trừ lấy vật đổi vật bên ngoài, nhất thông dụng tiền tệ chính là linh thạch, cái gọi là linh thạch kỳ thật chính là một loại đặc thù khoáng vật, loại này khoáng thạch phụ thuộc linh mạch mà sinh, sẽ tự động hấp thu linh mạch bên trong linh khí nồng nặc, đồng thời đem linh khí lưu tại khoáng thạch nội bộ. Tu sĩ có thể thông qua đơn giản pháp thuật, đem linh thạch bên trong linh khí trực tiếp điều lấy ra, dùng cho gia tốc tu luyện, hoặc là xem như các loại trận pháp khí nguồn năng lượng, bởi vậy loại này khoáng thạch liền biến thành trong tu chân giới thông dụng tiền tệ. Linh thạch dựa theo trong đó bao gồm linh khí bao nhiêu, bị tất cả tu sĩ thống nhất chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái phẩm cấp. Mỗi một cái phẩm cấp ở giữa linh thạch, trong đó bao gồm linh khí cơ bản đều là thấp nhất phẩm cấp linh thạch gấp trăm lần tả hữu, đến mức những cái kia đồng phẩm cấp ở giữa kém khá lớn linh thạch, thường thường sẽ bị tu sĩ một lần nữa vùi sâu vào linh mạch, làm cho chậm rãi trưởng thành đến càng cao phẩm cấp, hoặc là dứt khoát đập nát, đem nó biến là thấp nhất phẩm cấp hoặc là càng nhiều đồng phẩm cấp linh thạch. Bởi vậy cái này huyết quang trảm đánh ra 490 trung phẩm linh thạch, cũng liền tương đương 49.000 hạ phẩm linh thạch, mà còn trọng yếu nhất chính là còn không tiếp thu dùng hạ phẩm linh thạch thanh toán, nếu biết rõ linh thạch là có thể nhân công giảm xuống phẩm cấp, nhưng nếu muốn tăng lên linh thạch phẩm cấp liền không phải là sự tình đơn giản như vậy, bởi vậy một cái cao phẩm cấp linh thạch chân chính giá trị, nhưng thật ra là vượt qua 100 cái thấp nó nhất phẩm cấp linh thạch giá trị. Mà Trần Phàm vừa rồi ăn như vậy nhiều linh quả, dựa theo ngọc phù bên trên biểu thị giá cả, tổng cộng cũng mới hoa 200 không đến hạ phẩm linh thạch, thế nhưng hắn toàn bộ tiêu hóa hết linh khí trong đó phía sau, lại có thể gia tăng ít nhất 4-5 năm đạo hạnh. Cũng chính là nói, liền một thanh này cựu phẩm thượng chủng loại phi kiếm, cầm đi toàn bộ đều đổi thành linh quả lời nói, an về sau đầy đủ ta gia tăng 8-900 năm tu vi. Xách. Suy nghĩ một chút, Vương Liên Nguyệt mỗi lần từ Mộ Dung Mạn nơi đó cầm tới tiền tiêu vặt đều có từng cái 2000 trung phẩm linh thạch, Trần Phàm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, trên đài phụ trách đấu giá tu sĩ cuối cùng lấy ra một chân chính áp trụ cấp vật đấu giá, cũng là lần này Vương Liên Nguyệt tham gia đấu giá hội mục tiêu chủ yếu. Ngàn năm nhật diễm xích tâm thạch, chính là lấy từ cực đông 8 vạn dặm hoàng sa bộ cực phẩm hỏa hệ khoáng thạch, hấp thu vạn năm địa khí vừa rồi thành hình, lại trùng hợp lộ ra mặt đất, bị ngàn năm mặt trời chói chang bạo chiếu mới có thể thành tài. Vô luận là dùng cho tu luyện hỏa hệ công pháp, tăng cường hỏa hệ uy lực pháp thuật, vẫn là dùng cho rèn đúc hỏa hệ linh khí, đều là tối thượng đẳng tuyển chọn. Khối đá này sản lượng kỹ, toàn bộ hoàng sa bột mỗi trăm năm mới có thể sản xuất mười mấy cái. Chúng ta Khôn Nguyên phân các cũng là điều động cực lớn tài nguyên, mới đưa khối đá này xếp vào lần này đấu giá vật đấu giá. Nếu không phải về sau vật đấu giá đều là thần diệu vô tận linh khí pháp bảo, khối đá này chính là lần này đấu giá cuối cùng áp trục vật đấu giá. Giá quy định 1 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 đám trung phẩm linh thạch. Khối đá này chủ nhân có lời, nếu là nguyện ý dùng thượng phẩm linh thạch thanh toán, có thể dựa theo 95 tính toán cuối cùng giá sau cùng. Đấu giá tu đất ngôn ngữ vừa vặn rơi xuống, dưới đài lập tức liền có người tăng giá 5000. Trần Phàm túi lầu nhìn, phát hiện là từng cái toàn thân hất lên áo choàng người thần bí, như loại này nhìn không ra thân phận hóa trang. Bên trong phòng đấu giá số lượng cũng không ít, dù sao tiên phường thế lực sau lưng mặc dù có khả năng bảo đảm bình thường tu sĩ tại tiên phường bên trong thân thể an toàn, nhưng từng cái sáng ra tiên phường, nhưng là không có người sẽ xen vào việc của người khác. Giết người đoạt bảo sự tình, tại tu chân giới nhiều vô số kể, cho nên che giấu tung tích còn có thể rất tốt bảo vệ chính mình. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy cái kia giấu đau đầu mặt ra dáng người, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc lên ngọc phù đưa vào nàng báo giá, 2 vạn 5000. 2 vạn 5000 trung phẩm linh thạch. Vương Liên Nguyệt báo giá mới ra, toàn trường xôn xao, cũng không phải cái này 2 vạn 5000 trung phẩm linh thạch có cỡ nào cao không thể thành, mà là cái giá tiền này đã vượt xa khỏi ngày Viêm Lòng Son thạch bản thân giá trị. Bởi vậy giá cả đều là có cố định phạm vi, tối đa cũng chính là 2 vạn trung phẩm linh thạch tả hữu. Cho nên Vương Liên Nguyệt loại này lập tức tràn giá cả 5000 ra giá bại ra hành động, để ở đây trung đê cấp tu đất khiếp sợ một cái. Cái kia cái thứ nhất ra giá mông diện nhân ngẩng đầu nhìn một cái ra giá phòng riêng, trong ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, thế nhưng về sau lại lộ ra xoắn xuýt, vẻ do dự, cuối cùng, tại đấu giá thời sắp gõ truy thời điểm, hắn lại lần nữa đưa tay ra giá, 2 vạn 6000. Thử, 3 vạn. Vương Liên Nguyệt không chút lưu tình thêm vào ra giá, thổ hào bản sắc hiện thị rõ, cái kia mông diện nhân lại quay đầu nhìn hướng Điền Minh Ngọc bọn họ vị trí phòng riêng, trong mắt đều là căm hận chi sắc. 3 vạn trung phẩm linh, thêm 10 khối thượng phẩm linh thạch. Theo mông diện nhân khó khăn lại lần nữa đưa tay, dưới sân lập tức vang lên một mảnh ồ âm thanh. Thượng phẩm linh thạch mặc dù chất quý, thế nhưng lúc này lấy ra, nói rõ cái này mông diện nhân đã là bất lực lại thêm bảo. Vương Liên Nguyệt lông mày nhíu lại, đưa tay lại là 5000 linh thạch tăng thêm đi lên, lúc này liền một bên Điền Minh Ngọc đều không nhìn nổi, mở ra bảo dương âm thanh cấm chế, mở miệng quyên bảo, dưới lầu vị đạo hữu này, còn mời cho chúng ta Hỗn Nguyên kiếm phái điền ra một cái mặt mũi, khối này nhật diễm xích tâm thạch ta vị hôn thê tình thế bắt buộc, sau đó ta chắc chắn hướng ngươi ngay mặt nói cảm ơn. Lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức liền truyền đến hừ lạnh một tiếng, mọi người nhìn, phát hiện nguyên lai là tại trước sân khấu ngồi tàng bảo các trưởng quỹ. Chỉ thấy vị này tóc hoa dâm ngưng dịch kỳ tu sĩ nghiêm sắc mặt, một cỗ cường đại linh lực ba động quét ngang toàn trường, lập tức để trong tràng linh khí cũng vì đó từng cái ngưng động. Đây là tu sĩ cấp cao dùng linh lực cùng thần thức kết hợp sáng tạo ra đến linh lực uy áp, có thể để cấp thấp tu sĩ sinh ra xung quanh thiên địa linh khí ngưng trệ, trong cơ thể linh lực vận chuyển không lưu loát ngạt thở cảm giác, là một loại tu sĩ cấp cao thường dùng biểu hiện ra song phương tu vi trên lệch kỹ xảo. Bây giờ từ ngưng dịch kỳ tu sĩ dùng ra, trực tiếp đem toàn trường tuyệt đại bộ phận tu sĩ trấn trụ. Chương 232, người quen. Chương 232, người quen. Tàng bảo các đấu giá đồ vật đều là sớm liền đối ngoại phô thiên cái địa tuyên truyền qua, lần này giá cao nhất giá trị vật đấu giá cũng chính là một cái nhất giai thượng phẩm linh khí đấu giá, sẽ đến cái này tham gia đấu giá chỉ sợ cũng sẽ không có tu vi quá cao tu sĩ, ngưng dịch kỳ tu đất tại đồng dạng đại tông bên trong cũng đủ để làm một tên trưởng lão, tọa chấn đấu giá hội dư xài. Điền gia tiểu bối, chớ có phá hư quy củ, nghiệp tình ngươi lần này vi phạm lần đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Theo một tiếng lạnh lùng khuyên bảo, cái kia ngưng dịch kỳ tu sĩ trưởng Điền Minh Ngọc vị trí phòng riêng một cái, Điền Minh Ngọc đội vàng chắp tay lên tiếng nói xin lỗi. Tàng bảo các trưởng quỹ cái này mới thu hồi linh uy. Đấu giá vốn là người trả giá cao được, nếu là mỗi lần đấu giá hội đều có người giống Điền Minh Ngọc đồng dạng dùng thân phận bối cảnh đè người lời nói, vậy cái này đấu giá hội tổ chức liền một điểm ý nghĩa cũng không có, bởi vậy có thực lực tổ chức đấu giá hội thương hành, nhất định phải có cao thủ tòa chấn. Trải qua hai người bọn họ như thế nháo trò, cái kia mông diện nhân còn thế nào ra giá. Bởi vậy tàng bảo các trưởng quỹ nhưng thật ra là biến tướng giúp Điền Minh Ngọc một cái. Chỉ riêng liếc Vương Liên Nguyệt một cái, nghĩ thầm nữ nhân này như vậy bại gia, sau này qua cửa nhất định muốn mau chóng đem nàng hạn chế. Hiện nay Vương gia tài phú tại Điền Minh Ngọc trong lòng đều đã là vật trong túi của hắn, sao có thể để Vương Liên Nguyệt như vậy lãng phí? Quá tốt rồi. Minh Ngọc ca ca, Nguyệt Nhi ta tu luyện chính là Thần Hồ Tông bí truyền công pháp Dẫn Thiên Thần Hỏa Công, cần nhất hỏa hệ linh tài đến phụ trợ tu luyện, bây giờ nhiều khối này Nhật Diễm Xích Tâm Thạch, ta liền có thể càng nhanh tu luyện, không đến mức cùng Minh Ngọc ca ca ngươi kéo xuống quá lớn khoảng cách. Vương Liên Nguyệt giả trang ra một bộ cao hứng thần sắc, sảng khoái đem đấu giá khoản dùng trung phẩm linh thạch toàn bộ thanh toán xong. Linh thạch là đặt ở chuyên môn cất giữ linh thạch dùng càn khôn đại bên trong, nàng chỉ cần trực tiếp đem để đó linh thạch càn khôn đại ném cho tàng bảo các người, chờ bọn hắn đem linh thạch gỡ ra điểm tốt con số phía sau, tự sẽ đem càn khôn đại còn trở về. Ha ha, Nguyệt Nhi ngươi cao hứng liền tốt. Điền Minh Ngọc nghe đến Vương Liên Nguyệt thuyết pháp, còn tưởng rằng đây là Vương Liên Nguyệt bản tâm, tả hữu chính mình cũng không có dùng tiền, bởi vậy cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Về sau đấu giá vô luận là Điền Minh Ngọc vẫn là Vương Liên Nguyệt đều không có tham dự, hai người bọn họ đều là đại tông đích truyền tử đệ, tầm mắt xa so với tu sĩ tầm thường cao hơn nhiều, bởi vậy rất nhiều đối bình thường tu sĩ đến nói giá trị cao linh tài pháp khí, theo bọn hắn nghĩ đều chỉ là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có hứng thú. Cho dù là sau cùng kiện kia nhất giai thượng phẩm linh khí huyền hỏa phiến, Vương Liên Nguyệt cũng chỉ là hơi tăng thêm mấy lần giá cả, gặp cạnh tranh người đông đảo, liền quả quyết từ bỏ, để Điền Minh Ngọc nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục giống phía trước điên cuồng như vậy vung tiền. Xem ra nàng là xác thực cần khối kia nhật diễm xích tâm thạch. Điền Minh Ngọc nhìn một chút một bên Vương Liên Nguyệt, phát hiện nàng không tại đối huyền hỏa phiến đấu giá cảm thấy hứng thú, mà là lại lần nữa cầm linh quả uy lên trần phàm, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một lát sau hết thảy đều kết thúc, huyền hỏa phiến bị mặt khác từng cái căn phòng nhỏ bên trong tu sĩ mua đi, tàng bảo các lại lấy ra mấy món chân quý linh tài đến lấy vật đổi vật, thậm chí còn lấy ra từng cái chim sơn ca tinh đến cầu mua một loại gọi là thâm hải linh san dược liệu, kết quả cuối cùng chỉ thành giao một hai kiện giao dịch. Thật sự là đáng tiếc, ta mặc dù nghe nói qua thâm hải linh san, nhưng trên người ta cũng không có loại này dược liệu, không phải vậy đem cái này 100 linh tinh bị thay thế, đưa cho Minh Ngọc ca ca, lấy Minh Ngọc ca ca thiên tư của ngươi, nói không chừng qua 2 năm liền có thể đột phá đến liên mạch viên mãn. Nhìn xem dưới sân tàng bảo các bày ra trên bàn màu ngà sữa linh lực tinh thạch, Vương Liên Nguyệt một mặt chán nản bộ dạng, Điền Minh Ngọc nhưng là khuyên nàng không cần để ý linh tinh là ngưng dịch kỳ trở lên tu sĩ mới có thể chế tạo linh lực kết tinh, bên trong bao hàm đại lượng tinh khiết linh lực, ngưng dịch kỳ phía dưới tu vi tu sĩ đều có thể mượn nhờ linh tinh bên trong linh lực nhanh chóng lớn mạnh tu vi hoặc là bổ sung tự thân linh lực, hiệu quả so cực phẩm linh thạch cũng cao hơn bên trên mấy chục lần, thậm chí so đại bộ phận tăng tiến tu vi linh đan đều muốn hữu hiệu. Chỉ bất quá linh tinh chế tác lên chi phí cũng vô cùng cao, đồng dạng ngưng tụ dịch sơ kỳ tu sĩ muốn tỉ mỉ quán thâu giảm nguyên một năm mới có thể làm thành một khối. Mặc dù cấp bậc càng cao tu sĩ chế tác lên liền càng nhanh, nhưng càng là cao giai tu sĩ liền càng phải cân nhắc làm sao mau chóng tăng tiến tự thân tu vi, đến ứng đối không ngừng tới gần tuổi thọ đại nạn, đồng dạng cũng sẽ không có cái này thời gian rảnh rỗi tới làm loại này, chỉ có thể lấy ra giao dịch hoặc là lấy ra bồi dưỡng hậu bối dùng tinh thạch. Trừ phi tự biết tu vi không có khả năng lại tiến bộ, bởi vậy tự nguyện chế tạo linh tinh lấy ra bồi dưỡng hậu bối, hoặc là giống lần này dạng này, vì hấp dẫn trong tay có linh tài tu sĩ nơi giao dịch nên mới sẽ đặc biệt đi chế tạo, không phải vậy đồng dạng rất khó coi đến có ngưng dịch kỳ tu sĩ hội đi chế tạo linh tinh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, linh tinh muốn so một chút linh tài hi hữu phải nhiều. Theo tất cả giao dịch đều không người lại mở miệng đón lấy, tàng bảo các trưởng quỹ tu sĩ lại lần nữa lên đài, tuyên bố đấu giá hội đến đây là kết thúc. Điền Minh Ngọc tại bên trong phòng cùng Vương Liên Nguyệt lại hàn huyên một hồi ngày, thưởng thức một cái khối kia bên ngoài vàng bên trong đỏ, giống như hơi mở thủy tinh đồng dạng nhật diễm xích tâm thạch, cái này mới cùng Vương Liên Nguyệt cùng một chỗ, tay kéo tay đi ra sàn bán đấu giá. Ra tàng bảo các cửa lớn, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước người hai người. Điền Minh Ngọc hướng thân ảnh kia nhìn, phát hiện người này lại chính là cùng Vương Liên Nguyệt tranh đoạt nhật diễm xích tâm thạch cái kia mông diện nhân, lập tức trong lòng giật mình, âm thầm nhắc lên đề phòng. Vị đạo hữu này, vừa rồi đa tạ ngươi nhường cho, cũng không biết đạo hữu ngươi đứng tại chúng ta con đường phía trước trung ương, là có chuyện gì cùng nhau tìm. Điền sư minh là ta. Cái kia mông diện nhân nghe đến Điền Minh Ngọc hỏi thăm, đột nhiên mở miệng, giọng nói cũng không còn là đấu giá lúc khàn khàn thanh âm trầm thấp, mà là có chút lanh lảnh tăng lên. Điền Minh Ngọc nghe được thanh âm này cảm giác hết sức quen thuộc, lại nhìn cái kia mông diện nhân kéo xuống mũ trùm, lập tức nhận ra người này là ai. Vệ sư đệ, vậy mà là ngươi. Cái này mông diện nhân chân thực thân phận là Điền Minh Ngọc đồng môn, hơn nữa còn là cùng Điền Minh Ngọc cùng một phong sư đệ, không chỉ như vậy, cái này vệ tuấn vị trí vệ gia, bản thân là Điền gia phụ thuộc. Nhắc tới cái này vệ tuấn thiên tư kỳ thật cũng là không sai, mặc dù so ra kém Điền Minh Ngọc, nhưng cũng coi là cùng thế hệ đệ tử bên trong tương đối ưu tú một nhóm kia, bây giờ trăm năm không đến tuổi tác, tu vi cũng là đạt tới liên mạch trung kỳ trình độ. Lại thêm ruộng, vệ hai nhà quan hệ, cái này vệ tuấn tại tông môn bên trong trên cơ bản đều là lấy Điền Minh Ngọc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mặc dù tu vi chênh lệch không tính to lớn, nhưng thường xuyên cam tâm tình nguyện tại Điền Minh Ngọc bên cạnh trước mặt chạy phía sau, thay hắn chân chạy làm việc vặt, có thể nói là Điền Minh Ngọc nghe lời nhất, tu vi cao nhất tiểu đệ. Điền Minh Ngọc không nghĩ tới cái kia mông diện nhân vậy mà là chính mình tiểu đệ, trong lòng đề phòng ngừng lại đi, bất quá nhưng lại cảm thấy không hiểu, vệ tuấn, tiểu tử ngươi làm sao giấu đầu bên trong? Mà còn ngươi tại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là đặc biệt đang chờ chúng ta? Một bên hỏi còn một bên hướng Vương Liên Nguyệt liếc qua, cho vệ tuấn liếc mắt ra hiệu, ý là để hắn không có việc gì liền tranh thủ thời gian đi, đừng tại đây làm bóng đèn. Chương 233, khẩn cầu. Chương 233, khẩn cầu. Nào biết cái kia vệ tuấn nhưng là nhìn như không thấy, chỉ là không người hướng hắn hai người chắp tay không lưng, thỉnh cầu nói, Điền sư minh, còn có tẩu tử, sư đệ ta tại chỗ này có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không đem cái kia nhật diễm xích tâm thạch để cùng sư đệ ta. Khối đá này quan hệ đến sư đệ bản mệnh công pháp, nếu là không thể tại liên mạch đột phá trúc đỉnh lúc mượn nhờ khối đá này trợ giúp, cái kia sư đệ ta đời này liền cũng không còn cách nào đột phá đến ngưng dịch kỳ, ta đã đau khổ tìm kiếm khối đá này mười mấy năm, lần này cuối cùng đợi đến, không nghĩ tới lại bị tẩu tử mua đi, thật sự là lũ lụt sông tới Long Vương Miếu, nếu là tẩu tử có thể đem khối đá này để cùng sư đệ ta, ta vệ tuấn kiếp này nhất định trung tâm không hai, đi cùng tại hai vị. Bên cạnh, vệ tuấn mấy câu nói ngôn từ khẩn thiết, âm thanh run rẩy, nghe xong liền không phải nói bừa loạn đạo, mà còn đối với gia thế tu sĩ bình thường đến nói, công pháp của bọn họ tu luyện thường thường sẽ có các loại hạn chế, như nghĩ đột phá những này hạn chế, thu hoạch được càng tốt tu luyện hiệu quả cùng càng nhanh tốc độ tu luyện, thường xuyên là cần phải mượn một chút linh tài phụ trợ. Chỉ có những cái kia đại tông đại phái bí truyền công pháp mới sẽ không cần phụ trợ, chỉ dựa vào thiên tư liền có thể một đường nối thẳng đại đạo. Bởi vậy giống Vệ Tuấn loại này mấu chốt giai đoạn thiếu một loại nào đó linh tài tình huống rất dễ dàng xuất hiện. Điền Minh Ngọc không nghĩ tới đầu của mình hào tiểu đệ lần này vậy mà thái độ khác thường, lớn mặt hướng chính mình đưa ra thỉnh cầu, mà còn lấy Vệ Tuấn vừa rồi nói tới nội dung đến xem, loại này quyết định tiền đồ cá nhân linh tài, đổi lại chính mình cho dù là trộm cắp cướp giật cũng muốn chiếm được. Điền Minh Ngọc nhìn một chút Vương Liên Nguyệt, không khỏi có chút do dự, nói thật cái này Vệ Tuấn hắn vẫn là rất xem trọng, không những thực lực không tệ, mà còn nghe lời chịu làm, trọng yếu nhất chính là đủ trung tâm, bàn giao cho hắn sự tình từ trước đến nay đều không có đi ra sai lầm, bởi vậy Điền Minh Ngọc thường xuyên sẽ còn đem một số việc không thể lộ ra ngoài giao cho hắn làm. Lần này nếu là như vậy trọng yếu đồ vật không chịu cho hắn lời nói, vậy lần sau lại nghĩ dùng hắn sợ rằng liền sẽ có chút trở ngại. Vương Liên Nguyệt lại cướp tại Điền Minh Ngọc lên tiếng trước, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, ngươi là cái thá gì? Cái này Nhật Diễm Xích Tâm Thạch đối ngươi trọng yếu, đối bản tiểu thư liền không trọng yếu. Vậy bản tiểu thư làm gì dùng nhiều tiền mua xuống? Ngươi nếu là thật sự muốn, vì sao không nhiều chuẩn bị chút linh thạch? Đấu giá thời điểm không chịu ra giá, bán đấu giá xong lại mặt dạn mày dày đến cầu, chính ngươi suy nghĩ một chút, bản tiểu thư khả năng sẽ đáp ứng sao? Vương Liên Nguyệt lời này nói ra, Điền Minh Ngọc lập tức cảm giác có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại nghĩ liền cũng hiểu rõ. Cái này Vương Liên Nguyệt mặc dù ở trước mặt hắn ôn nhu nhu khí, ý như là chim non nép vào người, nhưng dù sao cũng là tổng chủ thiên kim, đối những người khác ngạo mạn vô lễ cũng đúng là bình thường. Hắn Điền Minh Ngọc nếu không phải vì thanh danh tốt, đối với người ngoài thái độ sợ rằng sẽ chỉ càng kém. Đầu tử, ngươi yên tâm, ngươi nếu là đem Nhật Diễm Xích Tâm Thạch để cùng tiểu đệ, cái này mua tảng đá linh thạch, tiểu đệ sau này sẽ làm gấp 10 hoàn trả. Hừ, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, thiếu điểm này linh thạch. Nếu là bản tiểu thư không muốn, cái kia muốn để bản tiểu thư ra một khối linh thạch cũng không thể, nhưng nếu là bản tiểu thư muốn tây, đừng nói là 3 vạn trung phẩm linh thạch, cho dù là 30 vạn, 300 vạn, vậy bản tiểu thư cũng nhất định sẽ mua đến tay. Ngươi liền chết cái ý niệm này a. Đầu tử. Hừ. Điền Minh Ngọc gặp Vệ Tuấn liền kém quỳ xuống giật đầu, một bên tu đất cũng liên tiếp hướng bên này bằng tới ánh mắt khác thường, liền nhịn không được thấp giọng mở miệng khuyên Vương Liên Nguyệt một câu, "Tháng, cái này Vệ Tuấn cùng ta từ trước đến nay giao hảo, không như thế lần liền đem cái kia Nhật Diễm Xích Tâm Thạch để cùng hắn, lần sau ta mua một khối càng tốt hỏa hệ linh tài đưa người chính là." Điền Minh Ngọc lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức cảm giác có chút không ổn, chỉ thấy Vương Liên Nguyệt mắt to trừng một cái, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem hắn. "Minh Ngọc ca ca, ngươi đây là tại giúp người ngoài ước hiếp ta?" "Không phải, ta đây không phải là..." "Hừ, tốt, ta xem như là nhìn ra, ngươi đính hôn ngày đó nói cái gì đem tâm ý giao đến trên tay của ta, chính là như thế cái giao pháp sao?" "Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta nói." "Ta không nghe, xem ra chuyện hôm nay không phải chỉ là một khối linh tài đơn giản như vậy, Minh Ngọc ca ca, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, tại trong lòng ngươi, đến cùng là ta trọng yếu, vẫn là cái này không biết mùi vị Vệ Tuấn trọng yếu?" Điền Minh Ngọc chưa bao giờ thấy qua Vương Liên Nguyệt như vậy không thèm nói đạo lý một mặt, chuyện đột nhiên xảy ra, trong lúc nhất thời có chút ngộng, bất quá nghe đến nàng câu này tra hỏi, trong đầu đột nhiên một cái giật mình, tranh thủ thời gian kéo lại Vương Liên Nguyệt, khuyên nàng nói: "Vậy dĩ nhiên là Nguyệt Nhi ngươi trọng yếu, chỉ là..." "Tốt, Minh Ngọc ca ca, tất nhiên ngươi cảm thấy ta trọng yếu, vậy liền thay ta đem cái này cái gì Vệ Tuấn đuổi đi, ta nhìn thấy hắn liền lòng sinh phiền chán." Điền Minh Ngọc bị Vương Liên Nguyệt cố tình gây sự làm có chút im lặng, bất quá vừa nghĩ tới tương lai không lâu một khi cưới đến Vương Liên Nguyệt làm thê, Thần Hồ Tông tông chủ gia nghiệp liền tất cả đều là hắn, đến lúc đó sẽ còn sợ không có người đi theo. Vì vậy dứt khoát quyết định chắc chắn, không quản nhiều như vậy, nhìn xem trước mặt Vệ Tuấn lạnh giọng hơi lạnh nói: "Tốt, Vệ Tuấn, tiểu tử ngươi cũng đừng quá mức dây dưa, không phải liền là một khối linh tài sao? Ngươi có linh thạch tại tay, lại đi tìm kiếm mua sắm là được. Việc này đừng nhắc lại. Có thể là..." "Không có khả năng là, còn không mau mau ở trước mặt ta biến mất. Chẳng lẽ muốn để ta động thủ đuổi người sao?" Cái kia Vệ Tuấn mặc dù không người, chắc tay, thế nhưng nghe đến Điển Minh Ngọc khiển trách nhưng là hai mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy, vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ, định ngọt đất là Điển Minh Ngọc làm việc, bây giờ lại liền một khối linh tài cũng không chịu nhường cho, chính mình mặc dù thiền tư không sai, nhưng thiếu Nhật Diễm Xích Tâm Thạch phụ trợ, sau này thành tựu định sẽ không vượt qua chút đỉnh. Mà hắn lại không thể vì tìm kiếm mặt khác Nhật Diễm Xích Tâm Thạch lại yếu đất hao hết sạch đầm, muốn bảo vệ chính mình hiện nay ở gia tộc cùng tông môn bên trong địa vị, liền không thể không tiếp tục đột phá. Lần này khối này Nhật Diễm Xích Tâm Thạch là gần nhất 100 năm qua duy nhất khối tại Hỗn Nguyên Kiếm Phái quản lý vực cảnh xuất hiện, nếu như tiếp xuống mấy chục năm, cũng chính là trúc đỉnh phía trước hắn còn tìm không thấy Nhật Diễm Xích Tâm Thạch lời nói, như vậy chỉ cần trúc đỉnh về sau tiếp qua từng cái 200 năm, hắn Vệ Tuấn liền muốn rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Cái này để Vệ Tuấn sao có thể không hận? Thế nhưng vô luận là Điền Minh Ngọc vẫn là Vương Liên Nguyệt, đều không phải hắn có thể chống đuổi. Hắn muốn cho là mình lần này chuẩn bị 3 vạn trung phẩm linh thạch, cầm xuống Nhật Diễm Xích Tâm Thạch dư xài, vì thế còn đặc biệt ngụy trang thân phận, tránh cho bị đối đầu phát hiện cùng hắn tranh đoạt, không nghĩ tới lại nửa đường giết ra cái Vương Liên Nguyệt, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Vệ Tuấn nghĩ tới đây, lập tức nản lòng phải trí, mà không thay đổi đứng dậy hướng Điền Minh Ngọc cáo tử, tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại quay người đi, nhìn hắn cái này trạng thái, từ nay về sau, nếu là muốn để hắn lại đối Điền Minh Ngọc nét mặt tươi cười đối mặt, chỉ sợ là rất khó. Nhìn xem Vệ Tuấn từ từ đi xa bóng lưng, Điền Minh Ngọc không biết sao trong lòng mơ hồ có chút bất an, thế nhưng lại nhìn xem tựa sát tại bên cạnh mình Vương Liên Nguyệt, tâm tư nhưng là lại dần dần bay về phía tương lai tốt đẹp. Vương Liên Nguyệt nhìn xem cái kia biến mất tại tiên phường khu phố bên ngoài Vệ Tuấn, trong lòng không ngừng cười lạnh, mà Trần Phàm nhớ tới một đoạn thời gian trước Vương Liên Nguyệt đối với Vệ Tuấn còn có nói có cười, tán gẫu nói lưới, bộ lấy tình báo lúc tình cảnh, cũng không nhịn được thở dài, minh bạch Vương Liên Nguyệt hôm nay mục đích của chuyến này. Chương 234, bí cảnh. Chương 234, bí cảnh. Đây là muốn gạt bỏ vây cánh, để Điền Minh Ngọc tứ cố vô thân a. Cái này Vương Liên Nguyệt đại tiểu thư, diễn kỹ vẫn là có thể. Trần Phàm nhìn một chút còn hoàn toàn không biết gì cả, chính một mặt đắc ý ôm Vương Liên Nguyệt Điền Minh Ngọc, lén lút thử răng nanh, xem như là trào phúng. Đấu giá hội về sau, Vương Liên Nguyệt y nguyên duy trì phía trước trạng thái, tiếp tục cùng Điền Minh Ngọc tiếp xúc, bộ lấy Điền Minh Ngọc tình báo, xa lánh Điền Minh Ngọc người bên cạnh. Chỉ bất quá từ khi viên kia màu đỏ con quay sáng lên ánh sáng phía sau, nàng ra ngoài số lần liền càng thêm thường xuyên, mà còn chỗ cần đến cũng càng thêm tùy ý, không có quy luật, trừ Trần Phàm, những người khác không biết nàng đến cùng tại chạy lung tung cái gì. Liên Hứa Hoành cái này một mực đi theo bên cạnh đi cùng người, đều không hiểu rõ. Vương Thấm cùng Mộ Dung Mạn mặc dù ngẫu nhiên có hỏi đến, nhưng đều bị Vương Liên Nguyệt lấy hưởng thụ xuất giá phía trước sau cùng tự do mượn cớ qua loa đi qua. Trần Phàm mỗi lần ra ngoài đều là đi theo Vương Liên Nguyệt bên người, một tấc cũng không rời, bất quá trong lòng hắn đối với Vương Liên Nguyệt chỉnh thể kế hoạch y nguyên có chút không rõ ràng địa phương, chỉ có thể từng cái có thời gian rảnh rỗi liền tu luyện, tận khả năng đề cao mình tu vi, lấy ứng đối sau này có thể phát sinh biến hóa. Đồng thời theo Vương Liên Nguyệt đối hắn càng ngày càng ỷ lại, Trần Phàm cũng bắt đầu lớn mật hướng Vương Liên Nguyệt đưa ra các loại yêu cầu, tỉ như yêu cầu tại Thần Hồ Tông bên trong tự do hành động quyền lợi, để Vương Liên Nguyệt giúp hắn mượn đọc một chút tu chân tương quan điển tịch, còn có cho hắn mua một chút tương đối bình thường tu chân công pháp loại hình. Những yêu cầu này mặc dù đều không phải rất cao, thế nhưng từ Trần Phàm cái này tu vi thấp yêu hồ nói ra liền có chút kỳ quái. Bất quá Vương Liên Nguyệt cân nhắc đến Trần Phàm cái này yêu quái vốn là có chút kỳ quái, mà còn Trần Phàm tu vi thấp cho dù là thả hắn tại trong tông chạy loạn cũng sẽ không tạo thành quá lớn tổn hại, Trần Phàm cũng mấy lần lấy tự thân hành động biểu lộ hắn sẽ không tùy ý chạy trốn tâm ý, bởi vậy nàng tại lại uy Trần Phàm ăn một loại có thể truy tung yêu khí đang dự phía sau, liền không tại nhiều đi quản hắn, đơn giản yêu cầu cũng đều xin gì được đấy. Thời gian cứ như vậy phi tốc lưu chuyển, chỉ trước mắt, 4 năm thời gian đã mất đi. Toàn Phong Đột, Mất Hồn Vệ, Liệt Hổ Trảo, Thần Hồ Tông Nam Lang Phong, Diễn Pháp Đài, lão hổ hình thái Trần Phàm đang không ngừng diễn luyện chính mình yêu thuật liền chiêu lấy tranh thủ mau chóng nắm giữ đột nhiên tăng mạnh thực lực. Trải qua 4 năm tu luyện, hiện tại Trần Phàm đã có vượt qua 2800 năm đạo hạnh. Bây giờ nếu như hắn hiện ra nguyên hình lời nói, toàn bộ hổ thân thể khoảng chừng 27-28 trượng chiều cao, túi người đứng liền có tiếp cận 10 trượng cao, đã là danh xứng với thực đại yêu, nếu như lúc này để hắn lại đối đầu cái kia cự địa phương quát lời nói, vậy liền như là mèo hoang đối đầu chim sẻ, tùy tiện một cái đều có thể đem đối phương cắn chết. Bây giờ liền xem như so sánh Vương Liên Nguyệt, nếu như không phép tính bảo linh khí những ngày ngoại vật, chỉ bằng tu vi lời nói, Trần Phàm cũng đã là hoàn toàn vượt qua nàng. Vương Liên Nguyệt hiện nay y nguyên vẫn là liên mạch sơ kỳ, chỉ là tu vi so mới vừa đột phá lúc thâm hậu một chút, thế nhưng Trần Phàm hiện tại đạo hạnh chuyển đổi làm tu đất lời nói, đã miễn cưỡng đạt tới liên mạch hậu kỳ trình độ. Đặc biệt là hiện ra nguyên hình phía sau, không những da dày thịt béo, mà còn lực lớn vô cùng, từng cái bàn tay có thể đem núi nhỏ đập bình, bộc phát tốc độ cũng tấn mãnh vô cùng, bình thường hành động tốc độ cũng đã gần đuổi kịp năm đó Linh Khả Huyền Quân thi triển Linh Miêu Buôn Nguyệt lúc tốc độ. Chỉ tiếc Trần Phàm mặc dù đã có báo thủ thực lực, nhưng không có báo thủ cơ hội. Bởi vì Vương Liên Nguyệt kế hoạch còn kém một bước cuối cùng, không thể lại thả Trần Phàm đi ra tự do động. Mà Trần Phàm lại thế nào thực lực bạo tăng, tại Hứa Hoành loại hình ngưng tụ dịch cao thủ đuổi bắt bên dưới, cũng khẳng định trốn không được xa. Bất quá 4 năm qua, theo Vương Liên Nguyệt hướng Điền Minh Ngọc báo thủ kế hoạch không ngừng trải rộng ra, Trần Phàm rốt cuộc biết Vương Liên Nguyệt rốt cuộc muốn làm sao thực hiện đã giết chết Điền Minh Ngọc, lại để cho chính mình chí thân sự ngoại mục đích. Đó chính là lợi dụng Thần Châu đại lục mỗi ngàn năm mở ra một lần thiên liễm bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh chính là trải rộng Thần Châu đại lục các loại thần bí không gian, có chút là thượng cổ tông di tích, có chút là tu vi cao thâm tu sĩ chỗ ở cũ, còn có chút là tự nhiên tạo thành bảo địa. Những này thần bí không gian thường thường bị các loại trận pháp vây quanh, hoặc là ẩn tàng cực sâu, hoặc là có tấm chắn thiên nhiên, còn có một chút dứt khoát nằm ở một cái không gian khác, không có tiến vào phương pháp căn bản là không cách nào phát hiện. Những này bí cảnh bên trong tài nguyên có giá trị có hạn, chỉ có một ít linh tài dược thảo, cấp thấp pháp bảo, có chút giá trị lại không cách nào đánh giá, trừ có thể khai thác ra đại lượng tu chân tài nguyên hoặc là thu hoạch thất truyền chân quý linh khí công pháp bên ngoài. Còn có một chút bí cảnh trực tiếp chính là đã phi thăng thành tiên tu đất độ phủ, bên trong phong tồn những này tu đất toàn bộ truyền thừa. Cái này thế giới tu sĩ một khi tu tiên thành công, độ kiếp sau khi phi thăng, là muốn đi tới cái gọi là tiên giới không có khả năng lại trở về nhân gian, bởi vậy bọn họ có thể từ Thần Châu đại lục mang đi đồ vật vô cùng có hạn. Dù sao nhân gian rất nhiều thứ đối với đã thành tiểu tiên vị bọn họ đều mất đi tác dụng, một khi xuất hiện loại kia không có không có phái lại không có đệ tử hậu nhân tán tu tu sĩ phi thăng thành tiên, như vậy bọn họ tài vật linh đan, thậm chí bản mệnh công pháp không cần linh khí pháp bảo thường thường đều sẽ dùng trận pháp phong ấn. Về sau bọn họ sẽ còn sắp mở ra phong ấn phương pháp ngẫu nhiên tản tại Thần Châu đại lục, lấy tặng người hữu duyên. Hoặc là dứt khoát chờ phong ấn bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi hiệu lực, làm cho bí cảnh tự hiện nhân gian. Tu chân không có tuyến nguyện, thiên địa cũng không tình cảm, có khả năng bằng từng cái mình lực lượng tu tới đỉnh phong người, bản thân chính là thiên phú tài hoa diễm tuyệt thế gian tu sĩ, mà có thể được bọn họ nhìn chúng đồng thời thu làm đệ tử người, lại phần lớn chưa hẳn có thể đuổi kịp sư phụ thành tựu. Bởi vậy tại Thần Châu đại lục ước vạn năm trong lịch sử, giống loại kia tu chân tu đến cuối cùng đệ tử người khác chết mất, không cách nào hoặc là nói là không có tâm tư lại tiếp tục thu truyền nhân, chỉ có thể lưu lại truyền thừa lặng lẽ đợi người hữu duyên tu sĩ không phải số ít. Trong truyền thuyết cũng có rất nhiều thân phận thấp tu sĩ, chỉ vì cơ duyên xảo hợp tiến vào thăng tiên tu đất lưu lại bí cảnh, kế thừa tiền nhân di tặng, từ đó một bước lên trời, bước vào đại bộ phận người chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Bởi vậy bí cảnh tại Thần Châu đại lục trong tu chân giới mãi mãi đều là hấp dẫn một trong những đề tài. Vương Liên Nguyệt muốn đem Điền Minh Ngọc dẫn vào bí cảnh, chính là Thần Châu đại lục nổi tiếng nhất bí cảnh một trong, Thiên Liễm bí cảnh. Thiên Liễm bí cảnh sở dĩ lấy cái tên này, đầu tiên là bởi vì cái này bí cảnh mỗi ngàn năm mới sẽ mở ra một lần, nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì cái này bí cảnh bên trong tích chứa đếm không hết tu chân pháp bảo, linh đan bí dược còn có công pháp truyền thừa, tựa hồ là có người tận lực từ Thần Châu đại lục thu thập sau đó đầu nhập trong đó từng cái dạng. Đương nhiên những này pháp bảo linh đan cùng với công pháp tuy nhiều, phẩm cấp lại đều cũng không phải là rất cao, Thiên Liễm bí cảnh bên trong chế tạo qua chân quý nhất pháp bảo, cũng chỉ có tam giai linh khí phẩm cấp, mặc dù chân quý, lại cũng không đáng giá các đại tông môn kiếm cái người chết ta sống. Bởi vậy mặc dù Can Liễm bí cảnh lối vào tại Thần Châu đại lục gần như đã là công khai bí mật, thế nhưng các loài tiệc tùng tại cái này bí cảnh lại duy trì tương đối công bằng công chính thái độ, mỗi lần bí cảnh mở ra, các nhà được công nhận tu chân cửa phái đều sẽ dựa theo quy mô cùng thực lực, phân đến số lượng nhất định tiến vào danh ngạch. Chương 235, bản mệnh pháp bảo. Chương 235, bản mệnh pháp bảo. Những cái kia không có danh ngạch tiểu môn phái tu đất cùng tán tu tu sĩ, muốn đi vào bí cảnh bên trong cũng là có thể, chỉ cần dùng tiền đi mua sắm danh ngạch là được rồi. Về phần tại sao vô chủ bí cảnh tiến vào danh ngạch còn phải tốn tiền đi mua, vậy dĩ nhiên là bởi vì mỗi lần bí cảnh lối vào đều cần đại môn phái dựng thai kỳ các thái thượng trưởng lão hợp lực, đồng thời còn muốn tiêu hao linh thạch bày xuống pháp trận mới có thể mở ra nguyên nhân. Mà những cao thủ kia vất vả phí cùng pháp trận tiêu hao đến cùng có hay không lớn như vậy, các đại môn phái từ bán danh ngạch chuyện này rút bao nhiêu chất béo, cảm thấy hứng thú người có thể tự mình đi tìm các đại môn phái tính toán bút chứng này, chỉ cần hắn có tự tin toàn thân trở ra lời nói. Trừ hoàn cảnh tương đối bị kín, đối ngoại tương đối mở ra, nhân viên cũng tương đối hỗn tạp bên ngoài, Vương Liên Nguyệt chọn lựa Can Liễm bí cảnh xem như mục tiêu nguyên nhân chủ yếu nhất, là vì tu sĩ nếu muốn tiến vào cái này bí cảnh, là phải bị tu vi hạn chế. Chỉ có liên mạch kỳ phía dưới tu vi tu sĩ mới có thể tiến vào được Thiên Liễm bí cảnh, bất luận cái gì cao hơn liên mạch kỳ tu sĩ, đều sẽ nhận đến bí cảnh nhập khẩu bài xích. Loại này lực đẩy mạnh, nghe nói liền năm đó các đại môn phái phái ra 10 tên toái đăng kỳ thái thượng trưởng lão, hợp lực xuất thủ cũng không thể đem loại bỏ mảy may, bởi vậy các đại môn phái nhất trí cho rằng đây là một cái lợi dụng một loại nào đó thiên địa cấu tạo ra thần diệu trận pháp, không phải sức người có khả năng chống lại. Lại thêm Thiên Liễm bí cảnh bên trong chế tạo đều không phải đặc biệt chân quý, các đại môn phái tại đối cái này bí cảnh tranh đoạt mấy lần phía sau, dứt khoát hiệp thương cùng hưởng, để chính mình trong môn đệ tử trẻ tuổi tiến vào bên trong tranh đấu lịch luyện, thu hoạch thích hợp bọn họ pháp bảo sử dụng linh đan, thuận tiện lại đem bí cảnh đối ngoại mở ra. Dạng này không chỉ có thể không duyên cớ nhiều một món thu nhập, mỗi lần bí cảnh mở ra cũng còn có cơ hội phát hiện một chút tuổi trẻ nhân tài, quả thực là một đá nhiều chim. Bất quá Thiên Liễm bí cảnh đối tu sĩ tu vi hạn chế, đối Vương Liên Nguyệt đến nói nhưng là tuyệt giai báo thù cơ hội, bởi vì bí cảnh mở ra bản thân chính là ngàn năm khó gặp một lần chuyện tốt, các đại tông môn đệ tử ưu tú không có khả năng không đi tham gia. Vương Liên Nguyệt chỉ cần đưa ra muốn cùng Điền Minh Ngọc tổng đi đồng hành, Điền Minh Ngọc liền không có khả năng cự tuyệt. Về sau Vương Liên Nguyệt chỉ cần tại bí cảnh bên trong thêm chút hướng dẫn, liền có thể đem Điền Minh Ngọc dẫn vào vòng mai phục. Đương nhiên hạn chế tu vi trừ chỗ tốt bên ngoài, đối Vương Liên Nguyệt kế hoạch bố trí cũng có rất lớn thử thách, bởi vì Điền Minh Ngọc hiện nay tu vi đã là liên mạch hậu kỳ, lại thêm hắn gia thế tôn sủng, trên thân các loại pháp bảo linh đan bảo mệnh con bài chưa lật nhất định không phải số ít. Nếu như Vương Liên Nguyệt không thể đem tất cả đều cân nhắc ở bên trong, đồng thời tụ tập đủ cường đại sức chiến đấu, một khi bị Điền Minh Ngọc chạy thoát, sau đó Điền gia chỉ cần cẩn thận điều tra, liền không khó phát hiện việc này dấu vết để lại. May mắn còn có Trần Phàm tại, cái này 4 năm xuống, Vương Liên Nguyệt lợi dụng Trần Phàm mộng thần năng lực, đã đem Điền Minh Ngọc tiềm ẩn giúp đỡ toàn bộ đều xa lánh đến không sai biệt lắm, cũng đem hắn bảo mệnh con bài chưa lật đều cơ bản thăm dò, đồng thời lợi dụng tay nàng đầu tài phú, tận khả năng mà chuẩn bị thủ đoạn đương đối. Mà còn chân chính động thủ tay chân, Vương Liên Nguyệt cũng thông qua tìm người làm theo yêu cầu còn quay pháp khí, thông qua viễn trình điều khiển phương thức, để bọn họ một tin phục, lưu lại nhược điểm đồng thời chân tâm. Tổng coi như có 7 tên liên mạch kỳ tu sĩ, trong đó 4 tên liên mạch sơ kỳ, 2 tên liên mạch trung kỳ, còn có 1 tên liên mạch hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên nếu như tình thế nguy cấp, Vương Liên Nguyệt chính mình khẳng định cũng sẽ độc thủ, vậy thì có chọn vẹn 8 tên liên mạch kỳ tu sĩ, loại này đội hình, còn muốn tính đến trước thời hạn bày ra pháp trận cùng chuẩn bị xong thủ đoạn, xử lý Điền Minh Ngọc cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá mọi thứ cũng có thể sẽ ra ngoài ý muốn, Trần Phàm từ trước đến nay cũng sẽ không đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, hắn thấy, bất luận cái gì nhiệm vụ cũng có thể sinh ra biến số. Hắn xuyên qua phía trước chơi đùa thời điểm, liên loại kia đơn giản đến không thể lại đơn giản chân chạy nhiệm vụ, cũng có thể bởi vì ngoài ý muốn biến hóa biến thành sự thi cấp độ khó, chớ nói chi là tìm một đám chưa từng gặp mặt người xa lạ, tại mặt biết địa điểm vây giết một cái thực lực cường đại địch nhân. Điền Minh Ngọc có thể trở thành điền gia tương lai coi trọng nhất hậu bối, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Bởi vậy Trần Phàm mới không ngừng mà tu luyện, liều mạng để cao tu vi, chính là vì ứng đối lần này trong kế hoạch có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Trần Phàm mặc dù nói hiện tại đã có 2800 năm đạo hạnh, thực lực có thể sánh vai liên mạch hậu kỳ, thế nhưng bàn về chiến đấu chân chính lực, hắn vẫn là còn kém rất xa liên mạch hậu kỳ tu sĩ, có thể đánh được liên mạch trung kỳ tu sĩ liền đã xem như là siêu trình độ phát huy. Tu sĩ pháp bảo, pháp thuật cùng linh đan linh phụ tuyệt đối không phải làm một chút trang trí làm ra vẻ bộ dáng, cái kia Điền Minh Ngọc chỉ cần thả ra phi kiếm, đối mặt cái kia sắc bén vô song tốc độ phi hành cùng bám vào trên phi kiếm lực phá hoại cường đại pháp thuật, cho dù Trần Phàm hiện ra to lớn nguyên hình, cũng chỉ có thể là làm mục tiêu sống bị tươi sống oanh sát mệnh. Tốt tại Trần Phàm hiện nay đối đầu tu đất cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trải qua những năm này khổ tu, hắn cuối cùng thành công luyện thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Một đôi từ hắn nguyên hình móng tay hóa thành trảo bộ. Tu vi vừa vận đạt tới 2000 năm thời điểm, Trần Phàm yêu đan liền lại kinh lịch một lần thủy biến, lần lột xác này trừ tiến một bước cường hóa nhục thể các phương diện tố chất bên ngoài, cũng chỉ là để yêu đan đối yêu khí cùng linh khí tiếp nhận năng lực tăng thêm một bước. Bất quá chờ đến thuế biến kết thúc về sau, nguyên bản bởi vì yêu đan thuế biến cho nên hiện ra nguyên hình Trần Phàm, đột nhiên phát hiện chính mình một đôi chân trước bên trên móng tay, vậy mà chính mình rụng xuống, lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian dùng tuyệt đối quan sát xem xét tự thân, nhìn xem có phải là thuế biến không thành công, thân thể ra tật bệnh gì. Nghiên cứu một phen Trần Phàm lúc này mới phát hiện, hắn chân trước tại móng tay rơi phía sau, vậy mà lại bắt đầu vô cùng chậm rãi mọc ra mới móng tay, mà những cái kia tự nhiên rơi giảm móng tay, cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi đến giống như kim loại đồng dạng, không những cứng rắn vô cùng, mà còn dần dần bắt đầu giàu có rực rỡ. Phát hiện cái hiện tượng này, Trần Phàm trong lòng hơi động, nhớ tới năm đó Linh Khả Huyền Quân hướng hắn giải thích có quan hệ yêu quái bản mệnh pháp bảo sự tình, hoài nghi những này tự nhiên rơi giảm móng tay chính là dùng để dung luyện bản mệnh pháp bảo tài liệu. Vì thế hắn đặc biệt đi hỏi thăm một cái Vương Liên Nguyệt, nhìn nhân loại tu sĩ là thế nào luyện hóa pháp bảo, được đến đáp án là đem pháp bảo thu vào kinh mạch đan điền bên trong, dùng kinh mạch đan điền bên trong linh lực kết hợp thần thức tiến hành luyện hóa. Trần Phàm mặc dù không rõ lắm thần thức là cái gì, thế nhưng hắn lại có thể rõ ràng quan sát cùng điều khiển ý thức của mình, vì vậy liền đề cử thần thức hẳn là cùng ý thức không sai biệt lắm đồ vật. Vì vậy hắn dứt khoát cũng học nhân loại tu đất như thế, đem rơi móng tay nuốt vào trong bụng, để yêu đan đem những này móng tay toàn bộ hấp thu, đồng thời dùng yêu đan bên trong yêu lực đối với mấy cái này móng tay tiến hành xâm nhiễm, tiếp lấy đem ý thức của mình từ trong cơ thể bóc ra một phần rất nhỏ, lấy yêu đan bên trong yêu lực làm môi giới, thử nghiệm đem ý thức dung nhập những cái kia móng tay bên trong. Chương 236, Thiên luyện đạo tâm trảo. Chương 236, Thiên luyện đạo tâm trảo. Kết quả cái này thử một lần thật đúng là để Trần Phàm cho thử thành công, ý thức dung nhập những cái kia móng tay về sau, Trần Phàm phát hiện hắn vậy mà thật có thể thao túng những này móng tay. Mặc dù loại này thao túng cùng hắn đối với chính mình thân thể tuyệt đối điều khiển cảm giác khác biệt, chỉ là giống như một cô bám vào trên móng tay niệm lực đồng dạng, đem ý thức che ở móng tay mặt ngoài, thế nhưng hắn lại có thể chân thực khống chế những này móng tay, để bọn họ tại yêu đan bên trong tự do xê dịch. Trọng yếu nhất chính là, loại này đối móng tay khống chế cùng ý thức khống chế đối với thân thể vậy mà là hoàn toàn độc lập, thật giống như đột nhiên nhiều một cái không có thực thể nhưng lại ghé vào trên móng tay chính mình đồng dạng. Trần Phàm bảo trì loại này trạng thái, đem ý thức một lần nữa lại phân một đoàn trở lại thần bí không gian ý thức, phát hiện ý thức của hắn đã biến thành ba cỗ. Một cỗ tại thần bí bên trong không gian ý thức, một cỗ cùng thân thể đem kết hợp, còn có một cỗ che ở những cái kia móng tay mặt ngoài. Những cái kia bị hắn yêu đan bên trong linh lực xâm nhiễm móng tay, theo thời gian trôi qua vậy mà dần dần thay đổi mềm, có thể căn cứ Trần Phàm ý thức điều khiển, đến tự do thay đổi hình dạng. Trường hợp này xuất hiện, để Trần Phàm xác định những này móng tay xác thực chính là luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, vì vậy tràn đầy phấn khởi bắt đầu đem những này móng tay dung hợp, kéo duôi, thay đổi tạo hình. Thậm chí theo yêu lực hoàn toàn xâm nhiễm, Trần Phàm còn có thể thông qua đưa vào yêu lực, lai sứ những này móng tay thể tích biến lớn thu nhỏ. Trải qua một phen cân nhắc, hắn cuối cùng quyết định đem những này bị yêu lực xâm nhiễm phía sau móng tay, tạo thành một đôi đều có năm chuôi sắc bén đao phong trả bộ, một phương diện có thể tại nhân loại hình thái lúc, đeo vào trên hai tay xem như tương đối linh hoạt vũ khí, một phương diện khác cũng có thể tại hắn bảo trì lao hổ hình thái lúc, dùng yêu lực đem trả bộ biến lớn phía sau, trực tiếp đeo vào chân trước đi lên tiến công phòng ngự. Mặc dù biến lớn phía sau trả bộ cứng rắn độ cùng trình độ sắc bén đều sẽ giảm mạnh, thế nhưng cũng so hắn đơn dùng một đôi bên trong trả yếu thắng. Theo đôi này trả bộ thành hình, Trần Phàm lại ý tưởng đột phát, nên thử dùng chuyển hóa lực lượng kích thích chân trước móng tay ra tốc lớn lên, sau đó đem ra tốc mọc ra móng tay dùng tuyệt đối điều khiển năng lực làm cho tự mình rơi, lại đem rơi móng tay cũng tương tự hút vào yêu đan, để bọn họ cùng đã thành hình trảo bộ tiến hành dung hợp. Kết quả phát hiện hai cái này quả nhiên có thể hoàn mỹ tan, mà còn dung hợp về sau trảo bộ, nếu như không thâu vào yêu lực, thể tích sẽ không có quá lớn biến hóa, thế nhưng nó biến lớn phía sau cứng rắn độ, sắc bén độ đều được đến trình độ nhất định tăng lên. Vì vậy Trần Phàm đại hỉ, cuối cùng là cho chính mình ban ngày cũng tìm được sự tình làm. Đó chính là điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng móng tay lại để cho móng tay rơi xuống, sau đó đem rơi xuống móng tay dung nhập trảo bộ bên trong. Cái này hơn 2 năm đến, Trần Phàm cơ hồ là lấy một ngày một lần tần số không ngừng mà tăng cường chuyện này đối với trảo bộ loại hình bản mệnh pháp bảo, thậm chí đều đã cho nó lên tốt danh tự, gọi là Thiên luyện đạo tâm trảo. Ý tứ rất đơn giản, hắn muốn dùng loại này phương thức đặc biệt, đem đôi này trảo bộ cường hóa cái 1000 lần. Chỉ tiếc, này bản mệnh pháp bảo tựa hồ cũng có cực hạn của mình, 1 tháng trước, tại Trần Phàm thứ 799 lần cường hóa nó về sau, liền không còn cách nào đem rơi móng tay dung nhập càn luyện đạo tâm trảo. Vì vậy chỉ có thể từ bỏ, bất quá pháp bảo danh tự hắn ngược lại không tính toán sửa lại, tốt xấu cũng cường hóa gần tới 800 lần, muốn bỏ năm lên một cái chẳng phải có 1000. Đối với cường hóa đến cực hạn bản mệnh pháp bảo càn luyện đạo tâm trảo, Trần Phàm vẫn luôn không thể kiểm tra ra cực hạn của nó, chỉ biết là nó cứng rắn vô cùng, mà còn sắc bén đến đáng sợ. Tối thiểu nhất thần hồ tông diễn trong pháp tràng, hắn còn không có tìm tới cái gì có thể không bị trảo nhận mở ra đồ vật. Mà còn cùng ban đầu luyện chế thành công lúc khác biệt, hiện tại thiên luyện đạo tâm trảo, cho dù là dùng linh lực phóng to mấy chục lần, phóng to đến đầy đủ Trần Phàm nguyên hình hình thái sử dụng lớn nhỏ, cũng sẽ không đối cứng rắn độ cùng sắc bén độ sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Mà này bản mệnh pháp bảo, chính là Trần Phàm đối phó tu sĩ vũ khí bí mật. Chỉ bất quá Thiên Luyện Đạo Tâm Trảo bản thân không có bổ sung bất luận cái gì thuộc tính cùng pháp thuật, cũng chỉ là đơn thuần cứng rắn sắc bén, dựa theo Điền Minh Ngọc năm đó đối một thành cựu giai phi kiếm đánh giá, pháp bảo như thế rất dễ dàng bị nhắm vào khắc chế. Có thể là Trần Phàm cảm thấy lấy cái này thế giới tu sĩ đối yêu quái khinh thường, hắn chỉ cần không ngốc đến chủ động nhắc nhở đối phương, thừa dịp đối phương không sẵn sàng đột nhiên sử dụng ra Thiên Luyện Đạo Tâm Trảo dưới tình huống, âm chết cái tu vi không bằng hắn hoặc là gần giống như hắn tu đất vẫn rất có thể. Mà còn tại luyện chế bản mệnh pháp bảo cùng đối với nó tiến hành cường hóa quá trình bên trong, Trần Phàm mơ hồ phát giác được, chính mình đem ý thức bám vào pháp bảo bên trên loại này trạng thái, rất có thể có một loại nào đó vô cùng trọng yếu hàng nghĩa. Thế nhưng bởi vì kinh mạch bị phong tỏa, không cách nào tu tiên, hắn cũng vô pháp giống tu chân giả đồng dạng ngưng tụ ra thần thức, vì vậy đối với ý thức loại này so kinh mạch còn muốn huyền ảo đồ vật, căn bản là không có cách lý giải, càng không thể nào nghiên cứu. Vì thế Trần Phàm còn cầu Vương Liên Nguyệt mang đến cho hắn một chút thần hồ tông bên trong có quan hệ thần thức, thần hồn điện tịch, tại những điện tịch kia bên trong, Trần Phàm nhìn thấy một loại có chút tình huống tương tự, loạn xá. Dựa theo trên điện tịch thuyết pháp, tu sĩ tại tiến vào trúc đỉnh kỳ phía sau, linh hồn liền có thể độc lập với thân thể bên ngoài tồn tại, đồng thời giữ lại bản thân ý thức, mà bình thường tu sĩ nếu như gặp phải một số ngoài ý muốn, nhục thân làm tổn thương không cách nào chữa trị lời nói, là có thể lựa chọn khác tìm một bộ nhục thể mượn xác hoàn hồn trùng sinh. Cái này trùng sinh quá trình liền gọi là đoạt xá. Trần Phàm mới vừa nhìn thấy thuyết pháp này, thời điểm trong lòng đại chấn từng cái, hắn xuyên qua phụ thể đến tiểu ăn mày nhục thân bên trên, cũng không phải chỉ là đoạt xá sao? Chỉ bất quá, cùng Trần Phàm chẳng biết tại sao an toàn đoạt xá khác biệt, tu sĩ một khi đoạt xá, không chỉ muốn bị thần hồn cùng nhục thân không cách nào hoàn mỹ phù hợp mang tới nhục thể cùng thần hồn hai tầng tổn thương, còn muốn đối mặt tu vi tư chất mất hết, tất cả chỉ có thể từ đầu tới qua bi thảm cục diện. Trọng yếu nhất chính là, tu sĩ tuổi thọ tại trúc đỉnh kỳ phía sau, liền sẽ biến thành từ thần hồn tổn tiếp theo thời gian đến quyết định, bởi vậy đoạt xá tu đất tương đương với không duyên cớ ít đi rất nhiều tuổi thọ, tu luyện cũng sẽ càng thêm khó khăn. Một cái tu đất có khả năng tìm tới một bộ không những cùng hắn thần hồn hoàn mỹ phù hợp, mà còn tư chất tu luyện cũng vượt xa hắn nguyên bản thân thể nhục thân lời nói, đoạt xá một chuyện thoạt nhìn ngược lại chiếm lợi lớn, thế nhưng trong này có cái nghịch lý. Đó chính là mới nhục thân cùng đoạt xá người thần hồn độ phù hợp, là do mới nhục thân cùng gia nhục thân ở giữa khác biệt quyết định, cũng chính là nói, mới nhục thân cùng bốn có nhục thân khác biệt càng lớn, cùng đoạt xá người thần hồn độ phù hợp liền càng kém. Bởi vậy tu chân giới có nghe nói vì phòng ngừa ngoài ý muốn, sử dụng các loại chân bảo linh tài, cho chính mình làm từng cái cùng bốn có nhục thân cực kỳ tương tự dự bị nhục thể, nhưng chưa từng có nghe nói qua ai sẽ vì càng tốt tư chất mà chủ động đi đoạt xá, bởi vì như vậy làm sẽ chỉ được không bù mất. Thế nhưng Trần Phàm lại không nghĩ như vậy, hắn tuyệt đối điều khiển năng lực không chỉ có thể khống chế nhục thể, còn có thể khống chế ý thức. Hắn đồng thời còn có thể giúp hắn đột phá khách quan hạn chế chuyển hóa lực lượng. Chương 237, khi Thiên Vân Hồ. Chương 237, khi Thiên Vân Hồ. Tất nhiên Trần Phàm hiện tại bộ thân thể này kinh mạch bị người phong ấn, vậy hắn có thể hay không một lần nữa đi đoạt xá một bộ nhục thể, sau đó lại dùng chuyển hóa lực lượng loại bỏ đoạt xá mang tới thần hồn cùng nhục thể tổn thương đâu? Nếu quả thật có thể làm đến điểm này, Trần Phàm chẳng phải là liền có thể giải quyết triệt để không cách nào tu luyện nan đề, từ đó chân chính bước lên con đường tu tiên. Trần Phàm suy đoán cũng không phải là không có căn cứ, dựa theo hắn từ thần hồ tông trên điện tịch được đến tình báo đến xem, thần thức có lẽ chỉ là thần hồn thay đổi đến đủ cường đại về sau, tự nhiên diễn sinh ra một loại năng lực, cùng ý thức cũng không phải là cùng một cái khái niệm, thế nhưng thần hồn cùng ý thức hẳn là cùng một dạng đồ vật. Trần Phàm nghiêm trọng hoài nghi, ý thức của mình, cũng chính là thần hồn, đã bị kiện kia xuyên qua phía trước từ trong trò chơi được đến cái gọi là thượng cổ thần khí cho cải tạo, bởi vậy mới sẽ có đủ như tuyệt đối quan sát, tuyệt đối điều khiển cũng đã gặp qua là không quên được những này năng lực đặc thù. Mà còn không những như vậy, hắn bây giờ hoài nghi chính mình thần hồn còn có đủ chủng loại giống như bản thân cải tạo năng lực, có khả năng đem thần hồn tự thân cải tạo đến cùng đoạt xá phía sau nhục thể phù hợp với nhau. Đánh cái so sánh lời nói, người bình thường thần hồn tựa như là chỉ có thể thu lấy đặc biệt tần số tín hiệu thu tin tức khí, bởi vậy càng là trệ hướng đặc biệt tần số tín hiệu, tiếp thu tạp âm lại càng lớn, thậm chí căn bản là không có cách tiếp thu. Mà Trần Phàm thần hồn tại bị thần khí cải tạo phía sau, tựa như là tự mang xoay tròn trang bị cao cấp thu tin tức khí, có khả năng tự do điều tiết tần số, hoàn mỹ tiếp thu tất cả tín hiệu. Nhớ ngày đó Trần Phàm vừa vặn xuyên qua đến cái này thế giới thời điểm, còn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế cái kia sắp chết tiểu ăn mày con mắt, miệng cung miết hầu, về sau theo thương thế khôi phục, hắn liền có thể như khống chế chính mình trước kia thế giới nhục thể đồng dạng, tự do thông thuận thao túng mới nhục thể. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần hồn hoặc là thân thể bị hao tổn tình huống xuất hiện, cũng không có vì thế đầu nhập qua bất luận cái gì chuyển hóa lực lượng. Điểm này cũng có thể từ bên cạnh chứng minh Trần Phàm suy đoán. Phát hiện này để Trần Phàm vô cùng hưng phấn, bởi vì kể từ khi biết Sở Hưng Quang là tại Khai Lô kỳ tu chân giới đại lão về sau, Trần Phàm liền đối trong thời gian ngắn giải tại mở chính mình kinh mạch phong ấn một chuyện không có ôm hy vọng quá lớn, cho nên một lòng chỉ muốn tại yêu quái trên con đường này càng chạy càng xa. Một lần nữa đã thông con đường tu tiên lời nói, cái kia Trần Phàm tội gì phải giống như những cái kia yêu quái đồng dạng, ngàn năm con rùa vạn năm rùa nuốt ở giã ngoại hoang vu chịu khổ tu vi, còn muốn lo lắng hãi hùng, thời khắc để phòng tu chân nhân sĩ bắt giết đâu. Chuyện này mặc dù có nhất định nguy hiểm, mà còn cũng không biết cụ thể nên như thế nào thao tác, thế nhưng Trần Phàm không đi thử một chút là sẽ không cam lòng. Đương nhiên hiện nay hắn còn muốn trợ giúp Vương Liên Nguyệt báo thù, không thể vì thử nghiệm đoạt xá mà ném đi hiện tại một thân tu vi này. Đồng dạng đạo lý, cho dù hắn hiện nay có khả năng thu hoạch Vương Liên Nguyệt tại linh thú cốc bên trong nuôi nốt đầu kia khi Thiên Vân Hồ thánh tộc huyết mạch, cũng sẽ không lập tức thử nghiệm cải tạo nhục thân, bởi vì như vậy cũng sẽ để cho hắn tu vi mất hết. Bởi vậy, Trần Phàm tính toán trước hết nghĩ biện pháp lấy được khi Thiên Vân Hồ huyết mạch, đợi đến Vương Liên Nguyệt kế hoạch thành công, tất cả đều kết thúc về sau, lại tìm cái cớ chạy trốn về sau tìm cái không có người địa phương, yên tâm thử nghiệm đoạt xá. Nếu như đoạt xá không thành công, suy nghĩ thêm làm sao lợi dụng khi Thiên Vân Hồ huyết mạch cải tạo tự thân, chui vào yêu tộc thánh tộc bên trong, đột phá huyết mạch tu vi hạn chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Phàm có khả năng tìm tới một bộ nắm giữ tu chân tư chất nhục thân, còn có thể nghĩ ra làm sao để chính mình đoạt xá thất bại về sau sẽ không lập tức cút máy phương pháp. Đây đều là nói sau, hiện tại Trần Phàm trừ can luyện đảo tâm trảo bên ngoài, còn muốn nắm chặt thời gian quen thuộc hắn cấp tốc tăng trưởng tu vi cùng mới nắm giữ mười mấy loại yêu thuật, là tiếp xuống có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn làm chuẩn bị. Nói lên Trần Phàm mới nắm giữ yêu thuật, những này yêu thuật bên trong gần như không có năng lực giống tu sĩ pháp thuật đồng dạng trực tiếp lấy ra tiến công, cho dù có, uy lực cũng cùng phía trước chấn thiên hống đồng dạng vô cùng có hạn, mà còn càng thiên hướng về cho đối phương gia tăng mặt trái hiệu quả. Tỷ như chỉ hoan nhanh, che chắn ánh mắt, nghe nhầm hàng ngũ, mà khác đại bộ phận đều là cùng toàn phong đột đồng dạng dùng để cường hóa thân thể bộ vị, hoặc là giống liệt hổ trảo từng cái dạng, đôi răng móng vuốt loại hình bộ vị kèm theo gió, hỏa tương quan thuộc tính. Bởi vậy Trần Phàm hiện nay phong cách chiến đấu cơ bản đều là cận chiến, mà hắn hiện tại chính là đang không ngừng đem trong đầu ghi chép tu sĩ chiến đấu tràng diện chiếu lại, sau đó chính mình mô phỏng cùng tu sĩ chiến đấu, luyện tập các loại yêu thuật phối hợp cùng liên tục sử dụng. Vẫn không được, nếu như không cần thiên luyện đạo tâm trảo đánh lén, làm sao cũng không phải là liên mạch hậu kỳ tu sĩ đối thủ, phương thức tấn công quá đơn điệu, căn bản là không có cách đối những cái kia có thể bay giữa không trung, ném pháp thuật ném phi kiếm tu sĩ tạo thành quá lớn uy hiếp, mà còn phi hành thuật tốc độ phi hành lại quá chậm. Một phen diễn luyện sau đó, bị Trần Phàm chiếm dụng gian kia diễn pháp trường không hư hại chút nào, bởi vì thần hồ tông diễn pháp trường đều là dùng cực kỳ cứng rắn tài liệu xây dựng, không chỉ là cứng rắn, còn thiết trí các loại trận pháp. Trần Phàm đã từng dùng thiên luyện đạo tâm trảo đem diễn pháp trường bên trong mặt đất cùng bách tường gạch nát qua, chỉ cần để đó không quản, qua không được một lát, những cái kia bị tổn hại địa phương liền sẽ bị diễn pháp trường tự mang chữa trị trận pháp. Tu sĩ quả nhiên vẫn là nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật quần thể a. Trần Phàm nhớ tới những năm này tại thần hồ tông nhìn thấy các loại trong tông tiểu bị thi đấu bên trong tu sĩ tranh đấu, những pháp bảo kia, pháp thuật không có chỗ nào mà không phải là thần diệu vô cùng, mà chính hắn từ Vương Liên Nguyệt nơi đó học được pháp thuật mặc dù cũng có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng tất cả đều là chút mặt hàng cấp thấp. Trong đó cái gọi là phi hành thuật, dùng lên không chậm chậm, mà còn tốc độ di chuyển giống như chỉ hoán nhanh lướt đi, còn không bằng dùng phi vân ổn tại trên không chạy nhanh, căn bản là không có cách dùng để chiến đấu. Lại suy nghĩ một chút lúc trước cái kia cự điểu phương quát, chỉ là bởi vì người mang một tia thượng cổ thần ô huyết mạch, dựa vào chỉ là 1200 năm đạo hạnh, liền có thể sử dụng ra uy lực không tầm thường gây họa yêu thuật. Trần Phàm đối với cái gọi là thánh tộc vì cái gì có thể tại yêu quái bên trong có lớn như vậy lực hiệu triệu chuyện này, liền có tương đối rõ ràng nhận biết. Không biết khi Thiên Vân Hồ bản mệnh thần thông lại là cái gì? Trần Phàm căn cứ loại này yêu quái thánh tộc tên đến phỏng đoán, cảm thấy khi Thiên Vân Hồ thu thập xong trong đầu hỗn tạp, Trần Phàm đem yêu khí cùng trong cơ thể huyết đục tinh hoa một lần nữa hấp thu vào yêu đan bên trong, trở về một độ ngàn năm không đến tu vi bộ dạng. Tại đạo hạnh đột phá 2000 năm phía sau, Trần Phàm yêu đan dung lượng bản thân liền đã đại đại tăng phúc, mặc dù còn không có biện pháp đem yêu khí hoàn toàn thu lại, thế nhưng tại tuyệt đối khống chế cường hóa hắn nhục thân tinh hoa đã gần như có thể hoàn toàn bị giảm vào yêu đan bên trong, bởi vậy hắn bây giờ muốn ngụy trang tu vi căn bản cũng không cần lại tiêu phí chuyển hóa lực lượng, đây cũng là một cái ngoài định mức thu hoạch đã khôi phục tu vi thấp yêu hổ dáng dấp phía sau. Trần Phàm trên lưng phi vẫn ổn, chạy trở về Vương Liên Nguyệt Linh Thú Cốc. Vừa mới về cốc, Trần Phàm liền thấy cái kia nắm giữ khi Thiên Vân Hồ huyết mạch yêu hồ Tuyết Anh Huyền Quân đang ngồi ở Trần Phàm động khẩu phụ cận trải bước chính mình một thân tuyết mạch vô hạ lông. Chương 238, Vân Hồ huyết dịch. Chương 238, Vân Hồ huyết dịch. Miêu Thập Tam, ngươi trở về à nha? Trần Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn xem lấn người đến gần cáo trắng, dùng qua loa ngự khí đáp lại hắn. Ngươi đây là thái độ gì? Vốn Huyền Quân chủ động tìm ngươi đáp lời, có thể là cho ngươi rất lớn thể diện, tiểu tử ngươi dám xem thường Vốn Huyền Quân, muốn tìm cái chết sao? Không dám không dám, ta nào dám xem nhẹ ngài à, chỉ bất quá sáng mèo không nói tiếng lóng, trên người ta cũng không có linh thiện, linh đan cũng viên đều không có, quân ngài vẫn là từ đâu tới về đến nơi đâu à? Trần Phàm lười cùng trước mắt cái này giống như hùng hải tử, tâm trí không thành thục hồ yêu nói nhảm nói nhảm, hắn có chút thời gian còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, dựa theo Vương Liên Nguyệt tiết lộ cho Trần Phàm tin tức, thiên liệm bí cảnh còn có 3 tháng liền muốn mở ra, vận khí tốt, Trần Phàm vẫn là có khả năng trước ở bí cảnh mở ra phía trước, đạt tới 3000 năm cực hạn tu vi. Bất quá cái kia Tuyết Anh Huyền Quân hiển nhiên là không muốn từ bỏ, ngược lại càng cùng Trần Phàm dây dưa. Tiểu tử ngươi còn muốn lừa gạt Bốn Huyền Quân? Trên người ngươi không có, ngươi càn khôn đại bên trong có đúng không? Đừng tưởng rằng Bốn Huyền Quân đồng dạng làm sẽ lên hai lần. Trần Phàm trợn trắng mắt, hướng về phía Tuyết Anh Huyền Quân hai chảo một đám. Huyền Quân anh minh, ta càn khôn đại bên trong là có linh thiện, cũng có linh đan, nhưng đây đều là tiên nữ tổ tông ban cho ta để ta tu luyện dùng, không có nàng cho phép, ta cũng không dám tùy tiện đưa người. Ngốc tử, ngươi liền len lén cho ta cầm một chút, sau đó đối chủ nhân nói chính ngươi tu luyện dùng hết không được sao? Không được, ta Miêu Thập Tam đi ngay ngồi thẳng, xưa nay sẽ không nói lời bịa đặt. Trần Phàm hổ mặt nghiêm, một bộ ta là đứng đắn mèo đức hạnh, nhìn đến Tuyết Anh Huyền Quân một trận buồn nôn. Vừa vặn còn lừa hắn nói không có linh đan, bây giờ lại nói chính mình chưa từng nói lời bịa đặt. Nay chỗ nào là không muốn mặt ta, quả thực là đem toàn thế giới ra hổ đều dán trên mặt, da mặt dày đến không biên giới. Tiểu tử thối, ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn đem linh thiện linh đan lấy ra hiếu kính Bốn Huyền Quân, nếu không, không phải vậy như thế nào? Không phải vậy cũng đừng trách Bốn Huyền Quân động thủ cứng rắn đoạn. vậy ta liền nói cho tiên nữ tổ tông nói ngươi cướp ta đồ vật, ức hiếp ta. Ngươi dám? Tiên nữ tổ tông, có người ăn cơm á? Trần Phàm đống nhiên một tiếng gào, doa đến Tuyết Anh Huyền Quân từng cái giật mình, tranh thủ thời gian ngắm nhìn một phía, phát hiện Vương Liên Nguyệt không hề tại hiện trường, lập tức giận dữ, vừa định xông đi lên cho Trần Phàm đến một chảo, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến sắc bén ánh mắt, quay đầu nhìn, phát hiện nguyên lai là Xích Tinh Huyền Quân đang đứng đến xa xa hướng bên này lặng lẽ nhìn nhau. Cái này nắm giữ huyết sắt tham lang huyết mạch yêu lang, từ khi phát giác Trần Phàm đối Vương Liên Nguyệt tầm quan trọng về sau, vẫn trung thành tuyệt đối thực hiện giám thị Trần Phàm cùng bảo vệ Trần Phàm không bị trong cốc yêu vật bắt nạt chức trách. Hán độ đậm của huyết thống mặc dù còn không đạt tới thánh tộc tiêu chuẩn, nhưng lại nắm giữ 2800 năm trong cốc tu vi cao nhất, mà lại là hàng thật giá thật kinh lịch vô số lần chém giết hung ác yêu, không giống như là linh thú cốc bên trong mặt khác những này người vật vô hại linh sủng, mà còn tự mang sát khí, tuyệt đối là trong cốc lão đại, không có từng cái dám hướng hắn nghe răng. Hiện tại mỗi lần có linh thú muốn cùng Trần Phàm động thủ, hắn đều sẽ lặng lẽ đứng ra, dùng ánh mắt bức lui đối phương, bởi vậy Trần Phàm mới sẽ hoàn toàn không đem Tuyết Anh Huyền Quân để ở trong lòng. Mặc dù Trần Phàm liền tính thật đánh nhau, muốn xử lý cái này tiểu hồ ly cũng chính là một trảo sự tình, thế nhưng tất nhiên có thể đủ không cần bại lộ thực lực liền có thể ý thế hiếp người, cái kia thay mặt làm sao vui mà không vì đâu. Cái này Xích Tinh đại ca, không có chuyện gì, ta chính là cùng Miêu Thập Tam chỉ đùa một chút, ha ha ha. Tuyết Anh Huyền Quân cười ha hả đem Xích Tinh Huyền Quân qua loa về sân động, sau đó một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Phàm, cắn răng nghiến lợi hướng hắn gầm nhẹ, ngươi tên tiểu tử tối này, nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì điều kiện, mới bằng lòng đem linh thiện, linh đan chia sẻ cho bốn Huyền Quân. Huyền Quân đại nhân, ta phía trước không phải đều nói nhiều lần sao, chỉ cần ngươi chịu rút một chút huyết dịch đi ra, ta liền nguyện ý cầm linh đan đến cùng ngươi trao đổi. Ngươi, cái này hỗn đản, đến cùng muốn máu của ta làm cái gì? Lấy tiểu tử ngươi tu vi, hẳn là cũng không sử dụng ra được dùng linh thú huyết dịch thi chiến pháp thuật, ngươi đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Nếu như ngươi không nói cho ta, vậy ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi. Tuyết Anh Huyền Quân chất vấn để Trần Phàm nghe hai mắt tỏa sáng. Tình huống như thế nào? Nghe Tuyết Anh Huyền Quân khẩu khí này, ý là chỉ cần cho cái nói còn nghe được mực cớ, liền đồng ý dùng huyết dịch đến đổi linh đan. Hắn trước đây nhưng cho tới bây giờ đều là một cái từ chối a, hôm nay làm sao đổi tính? Trần Phàm nhớ thương lâu như vậy khi Thiên Vân Hồ huyết mạch, liền muốn đoạt tới tay. Cái kia tốt thôi, tất nhiên Huyền Quân ngươi muốn biết, vậy ta cũng liền không che lấp lấp, kỳ thật ta có một cái ham muốn nhỏ, chính là đặc biệt sùng bái thánh tộc, đối với thánh tộc tương quan bất kỳ vật gì ta đều thích đến cực kỳ, đặc biệt là huyết nhục lông, ta chỉ cần ngửi một chút liền sẽ toàn thân dễ chịu, nhìn một chút liền sẽ tâm tình sáng sủa, cho nên ta nếu là cầm tới Huyền Quân máu, vậy khẳng định là một cái nuốt vào bụng, tuyệt đối có thể chữa khỏi trăm bệnh, kéo dài tuổi thọ nha. Nói không chừng vận khí tốt, còn có thể được thánh thú huyết mạch đây. Trần Phàm thuận miệng kéo ra mang theo hắn mục đích thật sự nói dối, nghe đến Tuyết Anh Huyền Quân một trận nổi da gà, hắn phía trước chưa từng nghĩ qua, Trần Phàm muốn máu của hắn vậy mà là muốn cầm đến uống. Bất quá dứt bỏ buồn nôn chán ghét không nói, Trần Phàm lời giải thích này ngược lại là thật phù hợp đồng dạng yêu quái hình tượng, tại Tuyết Anh Huyền Quân xem ra, trừ thánh tộc bên ngoài, mà khác yêu quái đối thánh tộc đều có một loại ngưỡng mộ cảm giác, mà còn hắn cũng xác thực nghe nói qua có bình thường yêu quái muốn dựa vào ăn thánh tộc huyết nhục tới đến thánh thú huyết mạch sự tình. Mặc dù không có nghe nói có cái nào yêu quái thành công qua, thế nhưng Trần Phàm có thể thành công hay không cùng hắn Tuyết Anh Huyền Quân có quan hệ gì? Hắn chỉ cần thu hoạch linh đan mục đích có khả năng thực hiện liền được. Tốt ta, tiểu tử thối, trước mắt thời gian quý giá, ta liền đáp ứng ngươi lần này thôi. Liền lần này, mà còn chỉ có 10 giọt. Ngươi nhất định phải đổi cho ta 10 khỏa đan dược. A, 10 khỏa? Không được, ta chỉ có 5 viên, cho ngươi 3 viên, ngươi cho ta 3 giọt máu a, không phải vậy chính ta liền không có linh đan ăn. Nói thật ta cũng không biết các ngươi khi Thiên Vân Hồ đến cùng có cái gì thần thông, nói không chừng ta thu hoạch huyết mạch về sau ngược lại còn không có cái gì sử dụng đây. Tuyết Anh Huyền Quân nhìn xem Trần Phàm một bộ chính mình nhất định có thể được đến thánh thú huyết mạch thần thái, lập tức lại hận đến nghiến răng. 4 viên, mà còn huyết dịch chỉ có 3 giọt, lại nhiều không bàn nữa. Trần Phàm nhìn Tuyết Anh Huyền Quân biểu lộ, liền biết hắn xác thực sẽ lại không lựa bộ, dù sao Trần Phàm chỉ cần có hắn một giọt máu, liền có thể từ trong rút ra khi Thiên Vân Hồ tế bào kết cấu, sau đó đem chính mình huyết mạch cũng cải tạo phải cùng Tuyết Anh Huyền Quân đồng dạng. Bởi vậy hắn không nói hai lời liền từ càn khôn đại bên trong lấy ra một bình năng lượng, đổ ra 4 viên đến, nắm tại trong lòng bàn tay, đồng thời miệng rộng mở ra, ra hiệu Tuyết Anh Huyền Quân trực tiếp đem máu tươi nhỏ giọt hắn tâm kia láo hổ trong miệng liền được. Chương 239, xuất phát. Chương 239, xuất phát. Tuyết Anh Huyền Quân nhìn xem Trần Phàm miệng to như chậu máu, cắn răng, rốt cục vẫn là quyết định, đem từng cái chân trước rỗi tại Trần Phàm trên miệng vương, dùng những một cái chân mở ra chân trước cổ tay lân cận, nhỏ 3 giọt máu tươi đến Trần Phàm trong miệng. Theo 3 giọt máu tươi tiến vào phân bụng, Trần Phàm lập tức thôi động tuyệt đối điều khiển cùng tuyệt đối quan sát năng lực, đem cái này 3 giọt máu nháy mắt tiêu hóa, phân tích rút ra khi Thiên Vân Hồ thành thú huyết dịch. Không sai không sai, hương vị quả nhiên rất tốt. Trần Phàm một bên mẹ miệng, một bên cầm trong tay đan dược đưa cho Tuyết Anh Huyền Quân, nhìn đến Tuyết Anh Huyền Quân lại là một trận buồn nôn. "Đúng, Huyền Quân, ngươi trước đây không phải vẫn luôn kiên quyết cự tuyệt thỉnh cầu của ta sao? Hôm nay làm sao nghĩ thông suốt rồi?" Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, Tuyết Anh Huyền Quân hừ một tiếng, quay người nhảy đi, không có lại đi phản ứng Trần Phàm, ngược lại là Xích Tinh Huyền Quân không biết lúc nào lại từ trong động chui ra, đi đến Trần Phàm bên cạnh đối hắn nói, bởi vì hắn từ Nguyệt Nhi nơi đó biết Thiên Liễm bí cảnh sắp mở ra sự tình, cho nên liền cho rằng Nguyệt Nhi sẽ dẫn hắn cùng đi. Đổi đan dược là vì mau chóng để cao tu vi thôi. Khi Thiên Vân Hồ thần thông rất thích hợp lấy ra bảo mệnh chạy trốn, bởi vậy Nguyệt Nhi đồng dạng tham dự bí cảnh hoặc là đi thám hiểm đều sẽ đem hắn mang theo bên người. chỉ là những năm này dẫn hắn đi số lần nhưng là ít đi rất nhiều. Xích Tinh Huyền Quân nói xong, phủi Trần Phàm một cái. Trần Phàm trong lòng bừng tỉnh, minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá đáng tiếc vô luận Tuyết Anh Huyền Quân làm sao tích cực, Vương Liên Nguyệt lần này cũng sẽ không dẫn hắn đi. Vương Liên Nguyệt tham dự Thiên Liễm Bí cảnh mục đích chủ yếu là vì báo thù, không có khả năng mang nó một cái tu vi chỉ có 1000 năm ra mặt, còn đối báo thù một chuyện không biết chút nào yêu hồ cùng đi, một là sẽ gia tăng sự tình bại lộ nguy hiểm, hai cũng là vì bảo vệ Tuyết Anh Huyền Quân, lần này tham dự bí cảnh liên mạch kỳ tu sĩ đông đảo, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, ngàn năm tiểu yêu hồ vẫn là rất dễ dàng liền ở ra dám. Ngược lại Trần Phàm nhất định phải cùng đi, mộng thần năng lực là bảo đảm kế hoạch có khả năng thuận lợi thực hiện mấu chốt, đến mức Trần Phàm vấn đề an toàn, Vương Liên Nguyệt cảm thấy nếu không được liền để Trần Phàm tiến vào linh thú đại bên trong không đi ra, lúc cần thiết lại thả ra mộng thần tốt. Đối với cái này Trần Phàm là kiên quyết phản đối, một khi bị nhốt vào linh thú đại bên trong, sinh tử liền nắm giữ tại trong tay người khác, Vương Liên Nguyệt gặp Trần Phàm phản đối thái độ tương đối kiên quyết, cũng liền không tại miễn cưỡng, nàng không biết Trần Phàm chân thực tu vi đã vượt qua chính mình, chỉ là nghĩ thực tế không được lại đến lúc đem Trần Phàm thu vào linh thú đại bên trong chính là. Miêu Thập Tam, ngươi nói thực cho ta, Nguyệt Nhi nàng lần này tham gia can liệm bí cảnh, có phải là có mục đích khác? Tựa hồ là nhìn ra Trần Phàm đối Tuyết Anh Huyền Quân cùng đi một chuyện không coi trọng, Xích Tinh Huyền Quân ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm Trần Phàm hỏi thăm. Mục đích? Mục đích không phải liền là lịch luyện tầm bảo sao? Mặt khác còn có thể có mục đích gì? Trần Phàm cười ha hả tính toán thoa đi đi qua. Bất quá lại bị Xích Tinh Huyền Quân đánh gãy. Ngươi không muốn nói cũng không sao. Bất luận Nguyệt Nhi có mục đích gì, nàng lần này tất nhiên không chịu mang chúng ta cùng đi, vậy liền nói rõ việc này bí ẩn, nàng không muốn người khác biết. Dẫn ngươi đi cũng chỉ khả năng là ngươi Miêu Thập Tam biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ nguyên nhân, ta không có ý định truy đến cùng việc này, chỉ là muốn để ngươi biết, mấy năm qua này Nguyệt Nhi không xử bạc với ngươi, nhìn ngươi có thể tại trong lúc nguy cấp, nể tình cái này mấy năm chung đụng tình cảm bên trên, giúp Nguyệt Nhi. Một cái. Xích Tinh Huyền Quân nói đến thẳng thắn, thần sắc cũng nghiêm túc, Trần Phàm không biết hắn có phải là mơ hồ cảm giác ra thực lực chân chính của mình, không tốt lại qua loa hắn, chỉ có thể hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Sau 3 tháng, sáng sớm, Trần Phàm ngay tại Linh Tú Cốc chính mình trong sơn động nằm sắp tu luyện, đột nhiên lỗ tai nhất chuyển, cảm nhận được xung quanh linh khí dị động. Bất quá hắn cũng không có mở mắt ra, mà là bảo trì nhắm mắt trạng thái tu luyện, tiếp tục ghé vào cỏ đệm lên. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, sơn động cửa đá ứng thanh mà mở, một đạo linh lung thân ảnh từ ngoài động đi đến, người này trên thân màu son thêu mây áo, hạ thân rực rỡ trắng hẹp chân quần gấm, đặt màu mực không có nhọn dài, một đầu vàng dòng dao nhau tóc dài dùng đỏ tươi dây lụa trùng thiên buộc lên, rủ xuống qua thắt lưng, mặt mày hàm sát, mắt mũi ngưng lại, chính là Thần Hồ Tông tông chủ độc nữ Vương Liên Nguyệt, cũng là Trần Phàm hiện nay chủ nhân. Trần Phàm chờ nàng đến gần, cái này mới mở hai mắt ra, nhìn một chút nàng. Chính là hôm nay. Nghe đến Trần Phàm mở miệng nói chuyện, Vương Liên Nguyệt khó được không có sinh khí, mà là mặt không thay đổi hướng Trần Phàm nhẹ gật đầu. Đi đi. Trần Phàm nghe đến Vương Liên Nguyệt phân phó, thuần thục đem một bên trên đất phi vân ổn cắn, hướng sau lưng hất lên, gắn ở trên lưng, tiếp lấy cùng Vương Liên Nguyệt một đạo ra khỏi sân động, cong lên nàng liền hướng Thần Hồ Tông chủ phong bay đi. Lúc này tuy là sáng sớm, nhưng tu sĩ tu hành phần lớn không phân ngày đêm, lại sớm cũng là như thường, chủ phong trên quảng trường đã là đứng 2-30 người. Dẫn đầu chính là Thần Hồ Tông tông chủ Đôn Thấm, chỉ thấy hắn một thân huyền kim tiên sư bảo, không giống bình thường hóa trang, nhưng thần thái ý nguyên ăn nói có ý tứ. Mà Thần Hồ Tông một đám phong chủ thì là riêng phần mình đứng tại Vương Thấm tả hữu, hoặc là chuyện tiếm, hoặc là hướng lần này phái ra tham gia Thiên Liễm Bí cảnh chân truyền đệ tử bọn họ giao phó cái gì. Nhìn thấy Vương Liên Nguyệt cùng Trần Phàm chạy tới, ở đây gần như tất cả mọi người hướng bọn họ ném lấy mỉm cười. Tình hình này cùng 4-5 năm trước lúc hoàn toàn khác biệt, nhìn đến Trần Phàm nhịn không được ở đáy lòng điên cuồng mắt trợn trắng. 4-5 năm qua, thông qua tông chủ phu nhân Mộ Dung Mạn không ngừng tẩy trắng tăng thêm Vương Liên Nguyệt thái độ chuyển biến cùng Trần Phàm mộng thần năng lực phụ trợ, Vương Liên Nguyệt đã sớm từ quái gở ngạo mạn đại tiểu thư, biến thành toàn tông sủng ái nhất tiểu công chúa, loại này chuyển biến đã không chỉ từng cái lần để Trần Phàm cảm thán nhân tâm dễ thay đổi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, nếu có cái dung mạo xinh đẹp người lại nhu thuận mà lại còn giống sẽ độc tâm thuật đồng dạng, có khả năng đoán được ngươi yêu thích đại mỹ nữ, gặp thiên nhi tại ngươi phụ cận chuyển cát, còn không ngừng hướng ngươi lấy lòng. Đổi ai cũng sẽ cải biến thái độ đưa tay không đánh người mặt tươi cởi nhà, huống chi người này vẫn là từ hai tông môn tông chủ con gái một. Nguyệt Nhi tới. Đến, mau tới đây nghe một chút ngươi Tần Di nói Thiên Liễm Bí cảnh sự tình. Nàng có thể là đích thân tham gia qua bên trên từng cái lần Thiên Liễm Bí cảnh người, dụng tâm nghe một chút, nhất định hữu ích chỗ. Trong đám người Mộ Dung Mạn nhìn thấy nữ nhi chạy đến, tranh thủ thời gian hướng Vương Liên Nguyệt vẫy chào, Vương Liên Nguyệt lúc này trên mặt sớm đã là sát khí giết hết, chất đầy dương quang sáng lạn nụ cười. Nàng tại đơn giản cùng mọi người ở đây bắt chuyện qua phía sau, liền dựa theo Mộ Dung Mạn chỉ thị, đi tới một người trung niên hình dạng, mặt mày tỏa sáng, ngũ quan duyên dáng dấu hiệu nhưng cho người một loại hỉ nộ không chừng cảm giác nữ tu sĩ trước người. Giò tan kêu lên Tần trưởng lão tốt cái kia nữ tu đất về cho nàng từng cái giống như khóc thực cười biểu lộ. Lần trước Thiên Liễm Bí cảnh, đây không phải là tối thiểu sống hơn 1000 năm. Trần Phàm Dương mắt quét một cái vị kia có hơn 1000 tuổi cao tuổi dáng người lại như cũ mê hồn Tần trưởng lão trong lòng thầm đủ. Lúc này xung quanh tất cả đỉnh núi phái ra các đệ tử, cũng riêng phần mình dựa theo phong chủ chỉ thị tập hợp tại Tần trưởng lão bên cạnh, nghe nàng giải thích Thiên Liễm Bí cảnh tình báo cùng quý củ. Chương 240, Ngọc Long Liễn. Chương 240, Ngọc Long Liễn. Chờ trong tay, chắc hẳn các ngươi cũng xác nhận dựa theo riêng phần mình sư trưởng dặn dò, đem bản đồ tiêu ký ám ký tại tâm a. Đợi đến đi vào bí cảnh, chỉ cần chiếu theo bản đồ chỉ dẫn, thăm dò cái kia mấy chỗ có linh đan cùng pháp bảo nơi trôn giấu liền có thể. Tần trưởng lão nhìn thấy một đám đệ tử hướng nàng gật đầu bày tỏ bản đồ đều đã nhớ kỹ, hài lòng nhẹ gật đầu, trên mặt nhưng là lộ ra từng cái khóc tang biểu lộ. Bí cảnh bên trong linh đan cùng pháp bảo mặc dù phẩm giai không cao, nhưng chính thích hợp các ngươi sử dụng, đặc biệt là một chút linh khí cùng tu luyện đan dược, ngày bình thường nếu là không có sư môn ban thưởng, các ngươi sợ là cũng không có như vậy nhiều cơ hội lấy được. Huống hồ bí cảnh bên trong tu sĩ tu vi cao nhất cũng sẽ không vượt qua liên mạch kỳ, vô luận là vì sau này tự thân tu hành, vẫn là vì thì mặt mũi, các ngươi cũng nên cố gắng liều lên một phen. Nói đến đây, vị này tần trưởng lão dừng một chút, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ta thần hồ tông gia đại nghiệp đại, so sánh một ít linh khí đan dược, càng coi trọng chân truyền đệ tử an nguy, bởi vậy cùng người tranh đấu hết sức liền có thể, không cần liều mạng. Ngược lại là có một chuyện các ngươi có thể lưu tâm một hai, cái này thiên liễm bí cảnh bên trong linh đan cùng pháp bảo mặc dù phẩm giai cũng không phải là rất cao, nhưng có thật nhiều đều là niên đại xa xưa đồ vật, trong đó có thể đã bao hàm thất truyền thượng của luyện đan phương pháp luyện khí, nếu là may mắn thu hoạch một hai kiện, sau đó vô luận là nộp lên tông môn, vẫn là cầm đi bán, đều có thể đổi một bút không nhỏ tài nguyên, bất quá ta ngược lại là đề nghị các ngươi nộp lên tông môn. Tông môn định sẽ không để các ngươi thua thiệt. Tốt, ta muốn nói chỉ những thứ này, ghi nhớ, trên bản đồ tiêu ký từ địa chỗ không được xông, can liệm bí cảnh từ xưa đến nay đã mở ra vô số lần, những cái kia từ địa tiêu ký đều là dùng liên mạch kỳ tu sĩ tính mệnh vẽ ra đến, thử đại không tin người, chết. Câu nói sau cùng nói xong, tần trưởng lão lại lộ ra một tấm dở khóc dở cười biểu lộ, mặc dù người là người đẹp hết thời phong thái vẫn còn, nhưng lại có vẻ hơi buồn cười. Thần hồ tông các đệ tử đương nhiên cũng không dám cười, bọn họ tuy là lần này bị tất cả đỉnh núi chọn lựa ra ưu tú chân truyền đệ tử, nhưng chỉ là liên mạch kỳ tu vi, cũng không có chọc giận ngưng dịch trưởng lão dũng khí. Chúng đệ tử nghe xong tần trưởng lão căn dặn, bắt đầu có thứ tự đứng tại quảng trường trung ương. Lúc này Vương Thấm đi tới, quan sát một chút Vương Liên Nguyệt, nhíu mày, hỏi nàng nói, ngươi đây là cái gì hóa trang? Sao cùng ngày xưa khác nhau rất lớn? Vương Liên Nguyệt nghe căng thẳng trong lòng, trên người nàng xuyên bộ quần áo này, là năm đó bị Điển Minh Ngọc hại chết linh lộc đồ vật, cái kia linh lộc trước khi chết liền đã có ngàn năm tu vi, có thể hóa thành thân thể, chỉ là trừ Vương Liên Nguyệt, thần hồ tông bên trong căn bản không người gặp qua nàng hóa thành hình người lúc răng rớp. Vương Liên Nguyệt lại nhớ tới rõ rõ ràng ràng, liền bộ quần áo này đều là Vương Liên Nguyệt khi còn bé lén lút nâng Hứa Hoành mua đến đưa cái kia linh lộc lễ vật, cái kia linh lộc biến trở về hình người phía sau, từ trước đến nay chỉ mặc bộ quần áo này. Lần này đại thù đem báo, Vương Liên Nguyệt đương nhiên phải mặc vào cái này thân y phục, để cái kia linh lộc trên trời có linh thiêng ngồi tiếp nàng, nhìn tận mắt cửu nhân chết thảm tại trước mặt. Ha ha, tông chủ, Mộ Dung muội muội thường nói ngươi không hiểu lòng của nữ nhân, bây giờ xem ra xác thực không giả, nhà ngươi Nguyệt Nhi lần này vào bí cảnh, nhất định là muốn cùng nàng tương lai phu quân đồng hành cùng đi, huống hồ lần này tránh không được cùng người tranh đấu. Nguyệt Nhi tự nhiên là muốn đem nàng tư thế hiên ngang một mặt hiện ra cho phu quân nhìn. Vương Liên Nguyệt vừa định mở miệng bỏ đi phụ thân mình nghi ngờ, một bên tần trưởng lão nhưng là một mặt cười quái dị đi qua đến. Trêu ghẹo nói, Vương Thấm biết nàng biểu lộ cổ quái là vì tu luyện công pháp gây nên, bởi vậy cũng không để ý, chỉ là vẫn mang theo nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Vương Liên Nguyệt hỏi, thật như vậy? Ai nha, ngươi người này thật sự là chọc người sinh chán ghét, liền biết hỏi, làm sao? Chẳng lẽ muốn để nữ nhi đem Hoài Xuân Chi tình toàn bộ đều trước mặt mọi người nói ra a? Ngươi không xấu hổ ta còn xấu hổ đâu, đi đi đi. Ta nhìn Nguyệt Nhi bộ quần áo này liền rất tốt, tinh thần, không dây dưa, đánh nhau cũng thuận tiện, không vướng tay chân. Giống như bây giờ 5 năm kỳ hạn càng tiếp cận, nàng cái này là mẹ cảm giác giống như là về tới nữ nhi tuổi nhỏ lúc đồng dạng, vừa nhìn thấy sắp lấy chồng ở xa nữ nhi, liền nhịn không được yêu chiều chi tình cuộn cuộn. Mặt khác Phong Phong chủ nhìn thấy ngày xưa ngăn nắp thứ tự Vương Thấm bị chính mình đạo lữ số đẩy, nhộn nhịp nhịn không được phát ra cười khẽ, các đệ tử thì là nín cười nín khó chịu. Vương Thấm mang theo lúng túng ho khan một cái, háng giọng một cái, tiếp lấy ống tay áo hất lên, một đạo thanh quang tử trong tay áo bay ra. Cái kia thanh quang vừa bay nhất phi ra tay áo liền lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền trở thành một cái quái vật khổng lồ, rơi vào trước mặt mọi người quảng trường trên đất trống. Trần Phàm dương mắt nhìn, phát hiện cái này quái vật khổng lồ vậy mà là một chiếc xe ngựa. Nói là xe ngựa, dĩ nhiên không phải nhân gian cái chủng loại kia hai ngựa kéo liền xe kéo xe chính là hai đầu dài ước chừng 10 trượng, dùng thanh ngọc điêu khắc chế mà thành ngọc long, thân dùng nhiều loại linh mục ghép lại chế tạo, bề rộng chừng 20 trượng, dài ước chừng 40 trượng, chiếm diện tích cực lớn. Trên thân điêu khắc lân khắc phượng, còn có các loại huyền diệu pháp văn, khảm các loại bảo châu. Tả hữu hai hàng tặng cái ám kim sắc bánh xe bên trên phản xạ biến ảo chập chờn kim loại sáng bóng, vừa nhìn liền biết là dùng không chỉ một loại chân quý kim loại linh tài luyện chế. Nhanh hơn đi thôi, cái này ngũ giai linh khí ngọc long liễn cũng không phải muốn ngồi liền ngồi, đi lên về sau đều tự tìm vị trí tản ra chính là. Một vị lần này cùng Vương Thấm đồng hành thần hồ tông trưởng lão, mở miệng vân phó chúng đệ tử nói, tăng thêm Vương Liên Nguyệt, một nhóm 10 tên đệ tử nhộn nhịp ứng tiếng là, ngảy bên trên ngọc long liễn. Lần này thiên liễm bí cảnh mở ra, thần hồ tông phân đến danh ngạch chỉ có 10 người. Vừa lúc thần hồ tông tăng thêm chủ phong tổng cộng có 10 tòa chủ lực linh phong, mỗi phong đều được một cái danh ngạch. Chủ phong danh ngạch lẽ ra cho một tên khác liên mạch hậu kỳ tu sĩ, cũng là Vương Liên Nguyệt một vị sư minh, bất quá bởi vì Vương Liên Nguyệt cực lực muốn đi, cân nhắc đến Hôn Nguyên kiếm phái cũng chắc chắn phái Điền Minh Ngọc cùng đi, việc này có lợi cho sắp thành hôn hai người bồi dưỡng tình cảm, Mộ Dung Mạn liền chính mình xuất tiền túi, cho tên tu sĩ kia từng cái chút bồi thường, đem danh ngạch đổi tới. Bên trên Ngọc Long Liễn, Trần Phàm lập tức cảm giác thiên địa linh khí nồng nặc mấy lần, không cần phải nói, cái này nhất định là Ngọc Long Liễn bên trên trận pháp hoặc là linh tài hiệu quả. Vương Liên Nguyệt sau khi lên xe, vừa bắt đầu còn tại cùng một tên mặt em bé sư tỷ tay kéo tay thân mật tán gẫu, cảm nhận được Ngọc Long Liễn bên trên linh khí nồng nặc về sau, hai người qua không có một lát cũng tách ra, hoặc mặt khác chân truyền đệ tử cùng trưởng lão bộ dáng, riêng phần mình tìm một khối không gian tự mình ngồi xuống tu luyện. Trần Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này chuyện tốt, tìm cái cách những người khác 7-8 trượng nơi hẻo lánh, nằm xuống điên cuồng hấp thu lên tiên địa linh khí. Cái này Ngọc Long Liễn, bên trên linh khí nồng đậm, cho dù hắn hấp thu tốc độ cực nhanh, cũng sẽ không gây nên những người khác chú ý, dù sao những này chân truyền đệ tử vốn là thiên tư ưu dị hạng người, đại gia hấp thu linh khí tốc độ cũng đều không chậm. Kỳ thật Trần Phàm tốc độ tu luyện so với bình thường yêu thú vậy dĩ nhiên là phải nhanh hơn gấp mấy trăm lần, thế nhưng so với những này có công pháp có kinh mạch tu sĩ, lại nhanh không được như vậy rất nhiều, nhiều lắm là nhanh hơn mấy lần đã là cực hạn. Chương 241, đến. Chương 241, đến. Lần này Thần Hồ Tông đi ra ngoài, trừ bỏ 10 tên muốn tham gia bí cảnh chân truyền đệ tử bên ngoài, còn có 3 tên bao gồm Vương Thấm ở bên trong tố đan kỳ trở lên tu vi cao thủ áp trận, tổng cộng 13 người. Mà lần này Can Liễm bí cảnh lối vào, nằm ở Quỳnh Tiêu Tông quản lý Nguyên Huy vực, từ vị trí địa lý đi lên nói, thuộc về Thần Châu đại lục tây nam bộ tới gần trung bộ vị trí, cùng Thần Hồ Tông cách xa nhau mấy vạn dặm xa, cho dù là ngồi ngũ giai linh khí Ngọc Long Liễn, cũng muốn phi hành gần tới 5-6 ngày thời gian mới có thể đến. Trên đường Trần Phàm hỏi một cái Vương Liên Nguyệt, vì cái gì muốn ngồi đàng hoàng Ngọc Long Liễn bay qua, mà không phải dùng truyền tống trận, kết quả được đến đáp án là ngồi truyền tống trận tiêu phí tài nguyên quá nhiều, mà bọn họ như thế nhiều người, ngồi Ngọc Long Liễn bay qua tiêu hao, còn thua kém dùng trận pháp truyền tống tiêu hao tài nguyên một. Trần Phàm lập tức bừng tỉnh, minh bạch vì cái gì không quản là Thần Hồ Tông trận pháp truyền tống, vẫn là Linh Lung các trận pháp truyền tống, đều có cao thủ bảo vệ, mà còn cơ bản không có quá nhiều người dùng nguyên nhân. Cũng là bởi vì quá đắt, thuộc về xa xỉ phẩm, đánh cái so sánh lời nói, nếu như ngồi Ngọc Long Liễn đi đường tương đương với Trần Phàm trước kia thế giới lái xe lời nói, cái kia dùng truyền tống trận liền tương đương với ngồi vũ trụ phi ca thuyền không gian kiêu dược. Giữa hai bên tiêu hao đương nhiên là chênh lệch to lớn. Xem ra cho dù là lấy Thần Hồ Tông như thế lớn gia sản, qua lên thời gian đến cũng là không dám vung tay qua chẳng a. Trần Phàm thở dài, hắn đã sớm đối tu chân nhân sĩ tài nguyên hạn chế có chỗ suy đoán, bây giờ tận mắt thấy, càng là có trực quan cảm giác. Vì vậy cũng không tại yếu kỳ, chuyên tâm tu luyện. Lấy Ngọc Long Liễn bên trên nồng độ linh khí, Trần Phàm tại cái này Ngọc Long Liễn bên trên tu luyện một ngày, liền theo kịp bình thường yêu quái tu luyện mấy năm, hắn bây giờ lại trải qua 3 tháng tu luyện, tu vi đã đạt đến 2.967 năm, còn có 33 năm đạo hạnh liền có thể tu luyện tới 3000 năm cực hạn. Mặc dù đi đường mấy ngày nay tám thành là không đến được, bất quá đạo hạnh thứ này đương nhiên là có thể nhiều từng cái chút là một chút. Sau năm ngày, Ngọc Long Liễn tại Vương Thấm ba vị nặng đan cao thủ thay phiên điều khiển bên dưới, nhanh như chớp chạy tới Thiên Liễm bí cảnh lối vào, một mảnh thoạt nhìn vô biên vô tận thảo nguyên. Thần Hồ Tông mọi người chạy đến thời điểm, trong thảo nguyên ương trên không đã là giống như khắp trời đầy sao đồng dạng đỗ đầy nhiều loại phi hành linh khí hoặc mang người pháp bảo, thậm chí còn có hơn 10 trượng dáng dấp phi hành yêu thú. Mỗi kiện linh khí pháp bảo cùng yêu thú bên trên đều đứng hoặc nhiều hoặc ít thân ảnh. Những linh khí này pháp bảo còn có phi hành yêu thú, đem rộng lớn thảo nguyên vây ra một cái trống không vòng đến. Vương Tông chủ, ngươi thật đúng là quý nhân muộn đến a, ha ha. Hoắc Tông chủ, mấy chục năm không thấy, tu vi đã tinh tiến như vậy, bội phục, bội phục. Đến hiện trường, Vương Thấm lập tức như là cá bơi vào nước, phi long thăng thiên, cùng các loại tu chân giới các đại lao chào hỏi hàn huyên không ngừng, mọi việc đều thuận lợi khéo léo, mà còn cả người đều tinh thần phân chấn, giống như dập đầu thuốc dạng này. Quả nhiên là trời sinh làm tông chủ vật liệu. Trần Phàm có chút im lặng mà nhìn xem Vương Thấm lớn làm giao tiếp, chính mình nhưng là truyền âm không ngừng, càng không ngừng hướng Vương Liên Nguyệt hỏi thăm những cái kia cùng Vương Thấm giao tiếp tu sĩ thân phận, đồng thời đem bọn họ về ngoài trang phục ghi chép lại, xem như về sau tư liệu. Đặc biệt là Thanh Nguyên môn người, bởi vì Trần Phàm cùng Thanh Nguyên nguyên lai thay mặt trưởng môn, hiện tại đương nhiệm trưởng môn Sở Hưng Quang có đại thủ, sớm muộn là muốn đi tìm bọn họ phiền phức, bởi vậy Trần Phàm đối với bọn họ đặc biệt quan tâm. Dù sao hắn hiện tại liền một yêu hồ hình thể, cũng sẽ không có người đối hắn quá mức để bụng. Trần Phàm đến một cái, Thanh Nguyên môn, Quỳnh Tiêu Tông, Hỗn Nguyên kiếm phái, Sát Sinh môn, Diệu Pháp môn, Trùng Hư phái cái này lục đại tông môn, mỗi nhà các phái từng cái trăm tên liên mạch kỳ đệ tử, trừ cái đó ra, môn phái khác trên cơ bản đều là người tả hữu hoặc là 10 người phía dưới đội ngũ nhỏ. Xem ra cái này lục đại tông môn xem như siêu cấp thế lực, phái ra đệ tử chỉ dựa vào nhân số ưu thế, liền có thể tại mỗi lần bí cảnh mở ra lúc chiếm lợi lớn a, trừ đại tiểu tông môn người tới bên ngoài, hiện trường còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ trốn xa xa tu sĩ, bọn họ hoặc chính là 2-3 người sư đồ cùng đi, hoặc là liền dứt khoát lẻ loi chơi chọi nhân địa đứng, thoạt nhìn vô cùng thế đơn lực bạc, những người này hẳn là dùng tài nguyên mua danh ngạch đám kia tà tu. Trần Phàm suy đoán, bọn họ bên trong có thể hay không còn có liên mạch kỳ thực lực đều không có tu sĩ, dù sao tài nguyên cũng không có nghĩa là thực lực. Không có thiên phú, không có tốt công pháp, muốn tu tới liên mạch kỳ cũng chỉ là hy vọng xa vời. Vương Thấm mang theo mặt khác 2 tên nặng đan cao thủ, cùng các đại tông dẫn đầu lẫn nhau đánh qua đối mặt, Vương Liên Nguyệt cũng thừa cơ mang theo Trần Phạm tìm tới Hỗn Nguyên kiếm phái, trực tiếp lưu tại Điền Minh Ngọc bên cạnh, một bộ phu sướng phụ tùy bộ dạng, chọc cho Điền Minh Ngọc lại là từng cái trận đắc ý, chỉ bất quá Trần Phạm bén nhạy phát giác được, Điền Minh Ngọc bên người những cái kia đồng môn, rất rõ ràng đối hắn có chút phiền chán, thậm chí đều không có người chủ động lại gần cùng hắn đáp lời. Ở trong đó mặc dù cũng có Vương Liên Nguyệt mấy năm này cố gắng châm ngòi ly gián nhân tố ở bên trong, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì Điền Minh Ngọc những năm gần đây ỷ vào tu vi đột phá cùng Vương Liên Nguyệt đan dược cung ứng, các loại bản tướng lộ ra, ngang ngược cản rỡ kết quả. Hỗn Nguyên kiếm phái sát phi thuyền linh khí bên trên, Vương Liên Nguyệt giống như ý như là chim non nép vào người đồng dạng, dán tại Điền Minh Ngọc bên cạnh, ôn nhu nhu khí cùng hắn tán gẫu, Điền Minh Ngọc thì là kiên nhẫn ứng phó mù, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên không kiên nhẫn. Trần Phàm ngồi tại một bên, thời khắc chú ý Vương Liên Nguyệt cảm xúc, để tránh nàng kìm nén không được hận ý, lộ ra sơ hở. Cứ như vậy, 10 ngày đi qua, vào lúc giữa trưa, vốn là một mảnh trống rỗng đại thảo nguyên bên trên, đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Bên người tu sĩ toàn bộ đều đứng lên, nhìn hướng bị các loại phi hành pháp bảo cùng yêu thú vây đi ra chống không vòng. Trần Phàm cũng cảm giác bên cạnh linh khí một trận bất an bạo động, tranh thủ thời gian vận lên linh mắt thuật, bốn chân đứng thẳng đứng dậy, ngưng thần nhìn hướng chống không vòng trung ương. Chỉ thấy trong thảo nguyên thiên địa linh khí đột nhiên giống như bị một đôi vô hình cự thủ khép lại tới đồng dạng, toàn bộ đều tập hợp tại chống không vòng phụ cận, linh khí bốn phía nồng độ nháy mắt tăng lên mấy lần, thậm chí tại linh mắt thuật trong tầm mắt bị các tu sĩ vây đi ra chống không vòng, biến thành từng cái phát ra ánh sáng trừng lớn, tràn ngập đại lượng linh khí. Những linh khí này dựa theo một loại nào đó thần diệu quy tích không ngừng đan xen, xoay tròn, tập hợp, phía sau cuối cùng tạo thành một cỗ khổng lồ ngưng thực linh khí đoàn. Linh khí đoàn đã không có bạo tạc, cũng không có tiến một bước giảm, ngược lại từ từ đi lên, bay về phía không trung, tiếp lấy chỉ thấy cái kia linh lực đoàn co rụt lại từng cái tăng, đột nhiên bạo tán ra, Trần Phàm chỉ cảm thấy chính mình yêu đan bên trong yêu lực chịu cái này xung kích, một trận rời sông lấp biển, tranh thủ thời gian dốc hết toàn lực đè xuống yêu lực rối loạn. Mà cái kia bạo tán ra linh khí cũng không có nhanh chóng tiêu tán, mà là giống như pháo hoa đồng dạng, ở trên không trung tản thành một cái thần bí ký tự. Cái này thuần túy từ linh khí lắc thành to lớn ký tự, tại thành hình về sau bắt đầu chậm rãi chuyển động xoay tròn. Chương 242, mở ra. Chương 242, mở ra. Ngoại hình chẳng những không có tán loạn, ngược lại càng hợp quy tắc bền chắc, xem xét chính là cố ý bút tích. Trần Phàm nhìn xem cái kia ký tự, cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì hắn nghĩ tới những cái kia tiên phượng lấy ra làm chiêu bài linh khí biểu thị, mơ hồ cảm giác hai cái này hẳn là cùng một cái tính. Chẳng lẽ cái này cái gì thiên liệm bí cảnh, là viễn cổ tu sĩ chuyên môn lưu lại cho hậu nhân lịch luyện tầm bảo. Vậy tại sao muốn ngàn năm mới mở ra từng cái lần? Hoàn toàn có thể trăm năm mở ra lần à, dạng này bồi dưỡng lên nhân tài đến không phải càng nhanh sao? Luôn cảm giác không thích hợp à, mà còn loại này cách đoạn thời gian liền tuyên bố một cái tự thân tồn tại tình hình, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Thiên liễm bí cảnh mở ra cũng không có bởi vì Trần Phàm nghi hoặc mà gián đoạn, trên bầu trời, cái kia cao có trăm trượng to lớn linh khí ký tự thành hình về sau, lục đại tông môn phi hành linh khí bên trên, giống như là trước thời hạn thương lượng xong đồng dạng, chuyến gia tu sĩ cùng kêu lên hô to, kính mời thái thượng trưởng lão mở cửa. Theo lục đại tông môn tu sĩ hô to, nguyên bản trống rỗng không trung bên trong, đột nhiên nhiều ra sáu đạo bóng người, chỉ thấy sáu người kia hình dạng khác nhau, mỗi người trên thân đều hiện ra chói mắt linh quang. Sáu người hiện thân phía sau cùng nhau đưa tay, hướng về kia cự hình linh khí phủ văn phân biệt đánh ra hình thức khác biệt động tác tay, đồng thời riêng phần mình bung ra từng cái kiện đồ vật, phiêu phủ tại sáu người trước người. Trần Phàm kiệt lực ngưng mắt xuyên qua linh quang nhìn, phát hiện cái kia sáu cái phiêu phủ tại sáu người trước người đồ vật, là một chủng loại giống như bắt quái bản đồng dạng pháp bản, mà còn mỗi người trước người pháp bản. Sáu cái pháp bản theo sáu người động tác tay biến ảo, bắt đầu kịch liệt run run, đồng thời phóng xạ ra để Trần Phàm kinh hãi linh lực ba động. Tiếp lấy chỉ nghe sáu người kia đồng thời hét to một tiếng, tật phá. Sáu người kêu chữ mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng lại đạt tới cùng một cái hiệu quả. Chỉ thấy cái kia sáu khối pháp bản theo sáu người hét to, đồng thời xoay tròn lấy bay vào cự hình linh khí ký tự bên trong. Trong hư không bày ra một cái hình lục giác trận pháp, trong trận pháp linh quang thoáng hiện, đem linh khí ký tự bên trong thiên địa linh khí ngưng tụ phía sau, vậy làm ra một bộ đường vân huyền diệu vô cùng trận đồ. Nhìn xem cái kia trống rỗng xuất hiện trận đồ trận văn, theo sáu cái pháp bản xoay tròn càng không ngừng biến ảo đan bảo, Trần Phàm trong đầu đột nhiên xuất hiện hắn nguyên lai thế giới những cái kia hacker phá giải dày ngựa tình cảnh. Cái này sợ không phải tại bạo lực phá giải mật mã khóa nha. Trần Phàm nhìn xem để người hoa mắt mở cửa nghi thức, lại nhìn cái kia sáu tên đã thu hồi thủ quyết, nhắm mắt ngồi im thư giãn ở hư không đại lao, trong miệng chật chật có âm thanh. Qua đại khái từng cái khắp đồng hồ tà hữu, trên bầu trời linh khí phủ văn cuối cùng tại trận đồ phá giải phát xuống sinh biến hóa, không tại chậm chạp tự quay, mà là dừng ở nơi đó, đồng thời ký tự trong cùng nhất đột nhiên hướng về mặt đất bắn ra một đạo trắng tinh của sáng, thẳng tắp bắn vào thảo nguyên đất đai bên trong, mà bị cái kia ký tự đáy chính đối mặt đất, theo cổ sáng kia bắn ra, bắt đầu run nhẹ nhẹ, đồng thời giống như cơ quan đồng dạng nứt ra một cái lỗ hổng, xuyên thấu qua vết nứt có thể nhìn thấy, cái kia vết nứt phía dưới không phải đen như mực thâm nguyên, ngược lại là một cái ánh nắng tươi sáng thế giới. Bí cảnh đã mở ra, chúng ta sẽ đem bí cảnh nhập khẩu duy trì 10 ngày, trong vòng 10 ngày bóp nát ngọc phù đều có thể tùy thời chuyển tống ra bí cảnh, sau 10 ngày như còn có dừng lại bí cảnh người, liền lưu tại bí cảnh bên trong đợi thêm ngàn năm thôi. Bọn tiểu bối còn không nhanh bảo. Theo thiên liễm bí cảnh nhập khẩu mở ra, trên bầu trời đột nhiên truyền đến 6 tên dựng thai kỳ cao thủ quát hỏi, phía dưới tham dự bí cảnh từng cái tông các tu sĩ biết bí cảnh đã chính thức mở ra, vì vậy nhộn nhịp chắp tay hướng lên bầu trời bên trong dựng thai kỳ đại lao nói cảm ơn. Những tông môn kia phái ra các đệ tử tại lục đại tông môn tổ chức bên dưới, bắt đầu có thứ tự bằng vào trong tay ngọc phù tiến vào bí cảnh. Đến mức những tán tu kia đương nhiên là muốn chờ đến tông môn tu sĩ toàn bộ đều đi vào phía sau mới có thể đến phiên bọn họ. Nguyệt Nhi, đem tay cho ta, dựa theo trong nhà của ta trưởng bối lời nói, chờ chút tiến vào bí cảnh phía sau, hai ta nếu là không nhục thân dám vào, liền sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến khu vực khác nhau. Điền Minh Ngọc nhìn xem phía trước đã đến phiên Hỗn Nguyên kiếm phái người vào tràng, liền cúi đầu đối Vương Liên Nguyệt lời nói nhẹ nhàng dặn dò. Vương Liên Nguyệt trong mắt màu đỏ tia sáng chợt lóe lên, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ biểu tình mừng rỡ, đem Điền Minh Ngọc đưa tới tay bắt được, đứng dậy cùng Điền Minh Ngọc đi tới tiến vào bí cảnh đội ngũ bên trong. "Ân, tốt, Minh Ngọc ca ca, nếu là không thể cùng ngươi cùng một chỗ, cái kia Nguyệt Nhi ta liền không đến tham gia cái này cái gì bí cảnh. Trong này những cái kia linh khí đan dược còn thua kém chúng ta hàng ngày sử dụng đồ vật." Vương Liên Nguyệt một bên bồi tiếp Điền Minh Ngọc xếp hàng, một bên cố ý nói xong để cùng giai tu đất lệ rơi đầy mặt hào nói hào ngữ, nghe đến Trần Phàm mắt trợn trắng. Hắn đánh ra xung quanh một cái, phát hiện xung quanh những cái kia Hỗn Nguyên kiếm phái liên mạch kỳ tu sĩ, quả nhiên cũng đều một mặt khó chịu, nhìn đều chẳng muốn nhìn bên này một cái, chớ nói chi là chạy tới làm bóng đèn yêu cầu đồng hành. Thực bên trên, tu sĩ tại chính thức nhập đạo về sau, trừ đạo lữ, sư đồ cùng chân chính chi giao hảo hữu bên ngoài, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng rất ít sẽ có cộng đồng hành động, trừ phi có sư môn mệnh lệnh hoặc là lợi ích cần thiết. Dù sao tiên đồ khó khăn, dù cho có lại nhiều tài nguyên cũng sẽ chỉ ngại không đủ, như thế nào chủ động cùng người khác chia sẻ. Phía trước Điền Minh Ngọc còn có cái tử trung tiểu đệ Vệ Tuấn đi theo một bên, lần này lại liền Vệ Tuấn cái bóng cũng không thấy, đoán chừng là bởi vì hai người quan hệ xa lánh, bởi vậy Điền Minh Ngọc cũng không tại đi quản Vệ Tuấn có hay không danh ngạch. Mà Vệ Tuấn không có tài nguyên mua sắm tiến vào bí cảnh danh ngạch, tự nhiên cũng sẽ không đến tham gia. Trần Phàm lại nhìn về phía sau lưng cách đó không xa những cái kia thưa thất trở lấy tán tu, biết Vương Liên Nguyệt tìm đến giết Điền Minh Ngọc giúp đỡ bọn họ, có lẽ đều tại những này tán tu bên trong, mà bọn họ danh ngạch có mấy cái vẫn là Vương Liên Nguyệt đưa linh thạch để bọn họ mua, có thể nói là bỏ vào công sức. Chính nhìn xem, Trần Phàm chán đột nhiên chịu Vương Liên Nguyệt một bàn tay. Ngốc mèo, còn không mau một chút vào linh thú đại, nếu không chờ bên dưới liền đem ngươi ném ở nơi này. Bên hai truyền đến Vương Liên Nguyệt quát lớn, Trần Phàm biết đây là đến phiên bọn họ vào sân, vì vậy tranh thủ thời gian buông lỏng tâm thần, bị Vương Liên Nguyệt thu vào linh thú đại. Một bên Điền Minh Ngọc đã sớm đối với cái này chết lặng, nhìn như không thấy từng cái này hơn 4 năm xuống, mặc dù khó chịu Trần Phàm như thế một cái tạp mao yêu hổ một mực đi theo Vương Liên Nguyệt bên cạnh trước mắt, thế nhưng có thể giống Trần Phàm dạng này từ trước đến nay không gây sự, để làm gì, so khôi lỗi còn nghe lời yêu thú hắn cũng xác thực là chưa bao giờ thấy qua. Lại thêm Vương Liên Nguyệt đối với Trần Phàm quả thực so với thánh thú thần thú đều sủng ái, Điền Minh Ngọc cũng chỉ có thể đem chuyện này quy về đại tiểu thư dở hơi một loại, dứt khoát không nhìn. Trần Phàm tiến vào linh thú đại bên trong nhẫn nhịn một lát, chỉ cảm thấy đỉnh đầu sáng lên. Biết đây cũng là Vương Liên Nguyệt cùng Điền Minh Ngọc vào bí cảnh, muốn đem hắn thả ra, tranh thủ thời gian tại linh thú đại bên trong ra sức nhảy lên, nhảy ra linh thú đại. Nhìn một chút một mặt thỏa mãn sờ lên hắn lao hổ đầu Vương Liên Nguyệt, Trần Phàm bắt đầu ngắm nhìn một phía, dò xét bên người hoàn cảnh. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cùng trước đây hắn thấy qua thần hồ tông hộ sơn đại trận không giống. Chương 243, Phong Lôi Bích Thủy Thú. Chương 243, Phong Lôi Bích Thủy Thú. Nơi này cũng không phải là dùng trận pháp cách ly ra một khối không gian, thiên liệm bí cảnh lối vào tựa hồ là thật có thể đem người truyền tống đến một khối khác hoàn toàn khác biệt khu vực. Trần Phàm hiện nay cùng Vương Liên Nguyệt, Điền Minh Ngọc hai người thân ở địa phương, đúng là hoàn toàn hoang lương thổ sơn, phía trước cái kia rộng lớn thảo nguyên liền một điểm vết tích đều không thấy được. Cảm thụ một cái thiên địa linh khí, Trần Phàm phát hiện cái này can liễm bí cảnh bên trong linh khí tựa hồ so ngoại bộ muốn nồng đậm một chút, nhưng không hề giống Ngọc Ngọc Long Liễn bên trên linh khí như vậy đồng, chỉ là thoáng cao hơn mấy thành mà thôi. Dù sao Ngọc Long Liễn bên trên có tụ linh trận pháp, có thể tụ lại linh khí. Minh Ngọc ca ca, chúng ta đi thôi, Nguyệt Nhi có một cái muốn đi địa phương, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, tại nơi đó nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. A, thu hoạch ngoài ý muốn. Này ngược lại là có ý tứ, Nguyệt Nhi, đến cùng là cái gì thu hoạch ngoài ý muốn, có thể hay không trước thời hạn lộ ra một hai. Điền Minh Ngọc gặp Vương Liên Nguyệt một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này thiên liễm bí cảnh từ xưa đến nay sớm đã mở ra vô số lần, bên trong trừ công nhận từ địa hiểm địa bên ngoài, mặt khác sớm đã bị tiến vào bí cảnh thăm dò vô số tu sĩ dâm đến bằng thẳng, có thể sẽ có cái gì ngoài ý liệu. Bất quá dù sao lần này thăm dò bí cảnh sát thực giống Vương Liên Nguyệt đi vào phía trước nói như vậy, đối Điền Minh Ngọc lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn, đặc biệt là hắn hiện nay đã là liên mạch hậu kỳ tu vi, pháp bảo bình thường linh đan hắn cũng không để vào mắt. Cái này thiên liễm bí cảnh mặc dù đã từng xuất hiện linh khí, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là chỉ có thể từ bên trong tìm tới pháp khí cấp bậc bảo vật, linh đan cũng nhiều là liên mạch sơ kỳ hoặc là càng thêm không bằng đan dược. Những này tu sĩ tầm thường trong mắt bảo vật, tại Điền Minh Ngọc xem ra cũng chỉ có thể cầm đi bán đồ bán tháo đổi lại linh thạch, chính hắn ngày thường dùng pháp bảo đan dược, không biết muốn so những này rách nát mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Chỉ là gặp Vương Liên Nguyệt cưới tại Trần Phàm trên lưng thúc giục Trần Phàm nhanh xuất phát bộ dạng, Điền Minh Ngọc cũng không tốt cho nàng dội nước lạnh, vì vậy liền gọi ra phi kiếm của mình, giẫm tại trên thân kiếm chậm rãi từ từ bay lên giữa không trung, đi theo Vương Liên Nguyệt bên cạnh. Kỳ hỉ, đều nói là thu hoạch ngoài ý muốn, làm sao? Minh Ngọc ca ca ngươi muốn biết như vậy nha. Vậy ngươi gọi ta ba tiếng tốt Nguyệt Nhi, ta liền nói cho ngươi nghe. Ha ha, tốt lắm, nguyên lai là nghĩ lấy đường ăn, cũng được, tốt Nguyệt Nhi, tốt Nguyệt Nhi, tốt Nguyệt Nhi, lần này ngươi tổng hài lòng a. Còn không mau nói cho ca ca ta nghe. Điền Minh Ngọc nghe đến Vương Liên Nguyệt trả lời, nhịn không được nghẹn ngào cười khẽ, đồng thời trong lòng càng là đắc ý, có chút hăng hái cùng Vương Liên Nguyệt nói tình cảm nói đùa. Nghe đến Trần Phàm một trận nổi da gà. Là như vậy, Minh Ngọc ca ca, Nguyệt Nhi trước đó vài ngày từ Vạn Phong phủ bên kia mua đến từng cái thông tin, nói là lần trước Thiên Liễm bí cảnh mở ra lúc, có người tại bí cảnh bên trong phát hiện thân có thượng cổ Phong Lôi Bích Thủy Thú huyết mạch linh thú. Hả? Phong Lôi Bích Thủy Thú? Nguyệt Nhi, ngươi nói có thể là cái kia trời sinh bốn cánh, đầu chim thân sói, có thể thi triển Phong Lôi bí pháp mà còn thượng thiên vào nước vô cùng nhanh trong thành thú. Điền Minh Ngọc nghe đến Vương Liên Nguyệt lời nói, lông mày nhíu lại, cuối cùng có chút hứng thú, Vương Liên Nguyệt cười hướng hắn gật gật đầu. So những cái kia yêu vật trong miệng cái gọi là thánh tộc càng hơn một bậc. Mà còn cái kia phát hiện người lúc ấy bởi vì tu vi thấp, sợ bị đồng hành người cướp đi, không có xuất thủ bắt giữ, chỉ là làm xuống tiêu ký, tính toán đợi ngàn năm sau để gia tộc bên trong hậu bối đến lấy. Ai có thể nghĩ về sau tu hành không thuận, chỉ tu đến trúc đỉnh kỳ liền không cách nào lại vượt qua bình cảnh, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đem tình báo bán đi. Về sau tin tức này chẳng chọc đến Vạn Phong phủ trong tay, Vạn Phong phủ từ trước đến nay uy tín không sai, nghĩ là có lẽ sẽ không cầm tin tức giả lừa gạt người. Vương Liên Nguyệt thuận miệng kéo ra đã sớm biên tốt nói dối, Điền Minh Ngọc nghe nhưng là liên tục gật đầu. Việc này cho dù đổi lại là hắn, nếu là biết rõ linh thú sẽ bị người khác cướp đi, vậy hắn cũng sẽ không ra tay đi bắt, đến mức nói ngàn năm về sau lại đến bắt lấy. Không nói đến liên mạch kỳ trở lên tu vi tu sĩ không cách nào tiến vào thiên liễm bí cảnh, cho dù là phái hậu bối đem con linh thú này cầm ra đến, từng cái có ngàn năm tu vi linh thú, nếu muốn bồi dưỡng đến đầy đủ trở thành trúc đỉnh kỳ tu sĩ trợ lực, cũng không biết phải tốn đi bao lâu thời gian, bao nhiêu tài nguyên cùng bao nhiêu tâm huyết. Mà nếu như tu sĩ kia hậu nhân tu vi không đủ, không cách nào tiến vào can liễm bí cảnh bắt giữ linh thú lời nói, đem việc này giao phó người khác cũng sẽ không yên tâm, không bằng dứt khoát xem như tình báo bán đi, bao nhiêu cũng có thể đổi lấy một chút có thể dùng tài nguyên. Vương Liên Nguyệt gặp Điền Minh Ngọc một bộ không nghi ngờ gì bộ dạng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ ẩn ý đưa tình bộ dạng, đối Điền Minh Ngọc nói, Nguyệt Nhi biết Minh Ngọc ca ca ngươi còn chưa tìm tới thích hợp linh sủng, cái này phong lôi bích thủy thú đã là phong hành linh thú, lại có phong lôi hai hệ tiên tiên thần thông, càng có thể vào nước như cá, một khi độ đậm của huyết thống đạt tới, thậm chí còn có thể thi triển lôi quang độ thuật, ngay đi bạn. Giảm, đã uy phong lại dùng vào thực tế, chính thích hợp làm Minh Ngọc ca ca ngươi linh sủng, bởi vậy Nguyệt Nhi liền hạ quyết tâm, từng cái vào bí cảnh trước hết đi bắt con linh thú này. Chờ nắm lấy linh thú, chúng ta lại nhàn nhã một điểm bay đi những cái kia bảo tàng chỗ, nhìn thấy trong tay ai có đồ tốt, động thủ cướp chính là, dù sao cũng so vừa bắt đầu liền cùng tu sĩ khác cùng một chỗ, làm những cái kia đào mộ đào mộ, phù hồ đào hố công việc bẩn thỉu hiếu thắng. Điền Minh Ngọc càng nghe Vương Liên Nguyệt lời nói trên mặt vẻ tán đồng liền càng dày đặc. Hắn xuất thân tôn quý, thiên tư chắc tuyệt, sở dĩ vẫn luôn không có thu linh sủng, cũng là bởi vì hắn cảm thấy linh sủng loại này đồ vật, nếu như không có rất tốt thần thông, với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, có mua linh sủng bồi dưỡng linh sủng dư thừa tài nguyên, còn không bằng nắm chặt thời gian để cao tu vi. Nếu biết rõ đồng dạng tu đất cùng Vương Liên Nguyệt khác biệt, cũng không tùy tiện thu phục yêu thú xem như linh sủng. Ngược lại, thu phục yêu thú xem như linh sủng đến bồi dưỡng là một kiện vô cùng tốn thời gian phí sức sự tình. Đầu tiên chân chính linh sủng là muốn có kiểm soát chi thuật cùng tương ứng pháp khí pháp quyết, yêu thú linh thú đều là cùng người đồng dạng mở linh trí sinh vật, mở linh trí cũng liền mang ý nghĩa có chính mình độc lập ý nghĩ, sẽ xuất hiện không phục dạy dỗ không tuân mệnh lệnh tình huống. Nếu như không có cưỡng chế tính thủ đoạn hoàn toàn quản khống ở trái tim của bọn họ thần nhục thể lời nói, thật đến thời điểm chiến đấu, rất có thể một cái sơ suất, sợ hãi hoặc là không tuân mệnh lệnh, liền sẽ dẫn đến tu đất chiến đấu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chẳng những không cách nào trở thành trợ lực, ngược lại sẽ đối tu đất có hại. Bởi vậy chân chính thu đến cùng một chỗ chiến đấu, dụng tâm bồi dưỡng linh sủng, cũng phải cần tu đất giống luyện hóa pháp bảo đồng dạng, vận dụng các loại pháp thuật cùng pháp bảo, tại linh thú trong cơ thể đánh xuống cấm chế, sau đó luyện chế mang theo kiểm soát cấm chế pháp khí, lại đem pháp khí luyện hóa, kết hợp pháp thuật cùng thần thức đối nó tiến hành thao túng, quản lý. Thời điểm chiến đấu, cho dù thả ra linh sủng để bọn họ nắm giữ nhất định tự chủ hành động quyền, cũng vẫn là muốn phân ra bộ phận tâm thần, lúc đến khắc để phòng linh sủng phạm sai lầm cùng cưỡng ép điều chỉnh khống chế linh sủng hành động, cũng không phải là thả ra liền tùy vào chính bọn họ nhảy tương thắt đơn giản như vậy. Chương 244, hành động. Chương 244, hành động. Đây cũng là vì cái gì thiên liệm bí cảnh không ngăn cản tiến vào tu sĩ mang theo linh sủng nguyên nhân. Cho dù là chuyên công linh sủng đạo thiên tường tông, liên mạch kỳ đệ tử có khả năng khống chế ba đầu đồng dạng tu vi linh sủng cũng đã là cực hạn. Chớ nói chi là linh sủng vốn sẽ phải so tu đất sức chiến đấu thấp rất nhiều, thật đánh nhau, nhiều ba đầu linh sủng cũng chưa chắc có khả năng chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến mức giống Vương Liên Nguyệt dạng này không giới cấm chế, không cách dùng khí, chỉ là đơn thuần dùng linh thiện linh đan đem linh thú yêu thú quay lại nuôi cách làm, căn bản cũng không phải là tại bồi dưỡng chân chính là sủng, mà là đem những linh thú này yêu thú xem như mặt chữ trên ý nghĩa sủng vật đến nuôi. Những linh thú này yêu thú nếu là muốn chạy trốn, Vương Liên Nguyệt cũng không có biện pháp ngăn cản bọn họ, chỉ có thể sau đó nghĩ biện pháp đem bọn họ bắt trở về. Nàng cái kia cả một cái linh thú gốc, chỉ có Xích Tinh Huyền Quân là chân chính trên ý nghĩa linh sủng, có đối ứng kiểm soát pháp khí, cái kia pháp khí vẫn là năm đó Vương Liên Nguyệt mâu thân mộ dung mạn tự tay giao đến trong tay nàng, chỉ bất quá về sau vẫn luôn bị nàng ném ở càn khôn đại nơi hẻo lánh bên trong hít bụi, chưa từng dùng qua một lần. Vương Liên Nguyệt loại này chăn nuôi yêu thú linh thú phương thức, cho dù là Điển Minh Ngọc cũng cảm thấy xa xỉ lãng phí, nàng những cái kia linh thú nếu như có thể lấy ra hai cái ưu tú đến chuyên tâm bồi dưỡng, nói không chừng hiện tại cũng đã trở thành cường có lực trợ lực. Không nói những riêng là cái kia khi thiên vân hồ huyết mạch linh thú, nếu là tu vi đầy đủ, vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng không nhỏ. Mà Điền Minh Ngọc đối phong lôi bích thủy thú loại này thánh thú cũng sớm có nghe thấy, nắm giữ loại này thánh thú huyết mạch linh thú, không những thần thông đa dạng, mà còn mỗi một dạng đều rất dùng vào thực tế, trọng yếu nhất là tốc độ cực nhanh, đúng là rất tốt linh sủng tuyển chọn. Hắn lần này tiến vào thiên liễm bí cảnh, cũng không có trông chờ thu hoạch quá nhiều bảo vật, nhưng nếu là có thể thu hoạch một cái huyết mạch đồng hậu dày đặc phong lôi bích thủy thú hậu duệ linh sủng, vậy cũng coi như là để người hài lòng thu hoạch. Nghĩ tới đây Điền Minh Ngọc cảm thấy đại khoái, lại nghĩ tới Vương Liên Nguyệt như vậy yêu thích linh thú người, được đến linh thú thông tin lại ngay lập tức muốn bắt đến đưa cho hắn làm linh sủng, cảm thấy không khỏi càng là đắc ý, xem ra cô nàng này đã là đối ta hoàn toàn ý loạn tình mê, có thể thành hôn về sau, không dùng tay đoạn cũng có thể đem nàng khống chế, không được, khó tránh ngoài ý muốn, vẫn là muốn dùng tới bí pháp mới được. Chỉ là một nữ tử, chỉ có thể trở thành ta thành tiên lộ bên trên bàn đạp, không cho xuất hiện một tia sai lầm. Điền Minh Ngọc vừa cười hướng Vương Liên Nguyệt gật đầu, khen nàng có ý, một bên ở trong lòng thầm suy nghĩ. Hai người một hổ bay nửa ngày thời gian, phía dưới mặt đất phong cảnh đã từ thổ sơn biến thành rừng cây đầm lầy. Điền Minh Ngọc nhìn xem phụ cận phong cảnh, đối chiếu trong lòng mình ám ký bản đồ, phát hiện Vương Liên Nguyệt tại một đường dẫn hắn đi về phía nam đi thẳng. Nghĩ đến tiên liễm bí cảnh nam bộ một chỗ tử địa, tựa hồ liền tại bọn hắn con đường tiến tới bên trên, Điền Minh Ngọc nhịn không được nhíu mày, mở miệng hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi nói con linh thú này ẩn hiện chỗ, đến tột cùng là ở nơi nào? Chúng ta lại đi về phía nam đi, nhưng là muốn đi đến ma khí chỉ nơi đó có lây dính ma khí quỷ vật tận hiện, không phải chúng ta liên mạch kỳ tu sĩ có thể tùy tiện xông loạn địa phương." "Minh Ngọc ca ca ngươi yên tâm đi." Nguyệt Nhi tránh khỏi, chờ nhìn thấy ma khí chỉ, chúng ta liền chuyển hướng đông đi thẳng đến bí cảnh bên dưới, cái kia phong lôi bích thủy thú huyết mạch hậu duệ liền ẩn thân tại nơi đó. Bên kia bởi vì cơ bản không có pháp bảo cùng đan dược sản xuất, bởi vậy cũng có rất ít người sẽ tiến vào. Năm đó cái kia tu đất cũng là cùng đồng bạn cùng một chỗ mạo hiểm xâm nhập ma khí chỉ phía sau, bị quỷ vật đuổi theo, bối rối bên trong trốn đến phía đông biên giới, lúc này mới phát hiện con linh thú này vết tích. Vương Liên Nguyệt mở miệng hướng Điền Minh Ngọc giải thích, loại bỏ hiểu rõ hắn nghi hoặc. Cái này thiên liễm bí cảnh phía đông không những hiểm địa, từ địa đông đảo, mà còn tài nguyên thiếu thốn, ước vạn năm đến khai phóng đến hiện tại, đã có rất ít người có thể từ phiến khu vực này thu hoạch pháp bảo cùng đan dược, bởi vậy sẽ không có tu sĩ bắt đầu liền hướng bên này. Cái này thường thức bọn họ những này tông môn đệ tử cũng đều từ chính mình trưởng bối nơi đó nghe nói qua, bởi vậy Điền Minh Ngọc cũng liền thoải mái, không hỏi thêm nữa. Hai người một hổ vì vậy lại hoàn toàn không còn gì để nói đi đường. Một canh giờ sau, nơi xa từng cái mảnh tỏa ra màu đen quỷ dị hơi khói, cây cối chết héo, mặt nước cùng bốn phía mặt đất đều hiện ra như ẩn như hiện hồ nước màu đen, xuất hiện tại bọn họ tầm mắt bên trong. Cái kia đầm nước diện tích mặc dù không lớn, thế nhưng lấy đầm nước làm trung tâm, bốn phía màu đen đất đai lan tràn ra hơn trăm khoảnh, lúc này rõ ràng vừa mới buổi chiều, bầu trời cũng vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Nhưng cái kia đầm nước khu vực phụ cận lại cho người một loại nhìn xem liền đáy lòng run rẩy cảm giác. Đến, nơi đó chính là ma khí chỉ. Minh Ngọc ca ca, chúng ta từ bên cạnh đi vòng qua, đánh nơi này đi về phía đông đến bí cảnh biên giới là được rồi. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy cái kia màu đen đầm nước, trong mắt màu đỏ tia sáng chợt lóe lên, quay đầu một mặt cao hứng hướng Điền Minh Ngọc nói. Điền Minh Ngọc đối với Vương Liên Nguyệt đường vòng đề nghị không có nghi vấn, hai người lại là từng cái trận đi đường. Mặc dù hai người đều là liên mạch kỳ tu sĩ, thả ra phi kiếm toàn lực ngự kiếm phi hành, tốc độ muốn xa so với Trần Phạm dùng bốn cái chân tại trên không chạy nhanh hơn mấy lần, thế nhưng Vương Liên Nguyệt có ý chỉ hoãn thời gian, bởi vậy đặc biệt cho Điền Minh Ngọc tạo nên một loại muốn tổng độ thế giới hai người cảm giác. Điền Minh Ngọc mặc dù không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lại là mấy canh giờ sau đó, hai người cuối cùng miễn cưỡng có khả năng nhìn thấy phương xa bí cảnh biên giới, một mặt giống như màn trời đồng dạng bao phủ giữa thiên địa linh khí tường. Dựa theo tông môn trưởng bối thuyết pháp, cái này tường nhìn như từ linh khí tạo thành, nhưng thực tế lại cứng cỏi vô cùng, tối thiểu nhất lấy liên mạch kỳ tu vi, căn bản đừng nghĩ đánh vỡ vách tường. Thiên liễm bí cảnh bên trong tựa hồ cũng có đêm tối ban ngày biến ảo, lúc này đã là mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, Vương Liên Nguyệt thuyết phục Điền Minh Ngọc đáp xuống phía dưới núi rừng bên trong, tùy ý sử dụng pháp thuật tại một ngọn núi nhỏ bên trên lao ra một khối bình đài, hai người gắn bó mà ngồi, thấp giọng cười nói. Lúc đứng núi này trông núi nọ, cũng không nói hoài tới cái gì lãng phí thời gian, chỉ lo cùng Vương Liên Nguyệt ngồi tại trên bình đài, thưởng thụ trong ngực mềm mại hương thơm, thậm chí liền động thủ động tác đều bị Vương Liên Nguyệt ngầm cho phép. Chỉ là chờ hắn muốn tiến thêm một bước động tác thời điểm, lại phát hiện hai tay của mình bị Vương Liên Nguyệt bắt được, mà Vương Liên Nguyệt cũng đầy mắt khẩn cầu. Điềm đạm đáng yêu ngẩng lên đầu nhìn qua hắn, Điền Minh Ngọc chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nhấn xuống trong lòng tàn niệm. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người tinh thần phấn chấn, bắt đầu dẫn Trần Phàm tại bí cảnh biên giới phụ cận nhận chân tầm tìm. Trần Phàm đương nhiên biết tình huống thật, bất quá vì phối hợp Vương Liên Nguyệt diễn kịch, cũng giả trang ra một bộ mũi run run, nghiêm túc tìm tòi rằng rớp, cùng bọn họ cùng một chỗ tìm kiếm cái kia có lẽ có linh thú. Như vậy tìm tòi cả một ngày, hai người một hổ gần như đem khu vực đông bộ tới gần bí cảnh biên giới địa phương tới tới lui lui tìm mấy lần, liền kém đào sâu ba thước, cũng không có tìm tới bất luận cái gì linh thú cái bóng. Đây là đương nhiên kết quả, dù sao từ vừa bắt đầu liền không có cái gì linh thú, tất cả đều là Vương Liên Nguyệt trì hoãn thời gian ngụy trang. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Chương 245, tập kích. Chương 245, tập kích. Đây là đương nhiên kết quả, dù sao từ vừa bắt đầu liền không có cái gì linh thú, tất cả đều là Vương Liên Nguyệt trì hoãn thời gian ngụy trang. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Vương Liên Nguyệt bày ra một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, một bên trong miệng lẩm bẩm sau khi rời khỏi đây muốn đem bán nàng thông tin vạn phong phủ chi nhánh đập cho nát bét, một bên dùng thành kia Điền Minh Ngọc đưa nàng tín vật đính ước phi kiếm tại phụ cận núi rừng điên cuồng phát tiết. Điền Minh Ngọc mặc dù cũng có chút tức giận, bất quá nhìn thấy Vương Liên Nguyệt bộ kia tức hồn hển bộ dạng, ngược lại cảm thấy hết giận rất nhiều, hơn nữa còn cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có thể kiên nhẫn chấn an Vương Liên Nguyệt. Hai người lại tại nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, mặc dù lãng phí hai ngày thời gian, bất quá Điền Minh Ngọc trong lòng tính toán một cái, cảm thấy lúc này hai người bọn họ tiến đến những cái kia bảo địa lời nói, xác nhận thời gian vừa vặn. Chỉ cần có thể gặp phải những cái kia có một ít thu hoạch tán tu, hoặc là môn phái nhỏ đệ tử, hai người liên thủ bức bách, làm đến từng cái hai kiện linh khí cũng không phải là không thể được. Vì vậy ngày thứ ba từng cái sớm, Điền Minh Ngọc liền có chút không kiên nhẫn thúc giục Vương Liên Nguyệt xuất phát, hai người cũng không tại nhàn nhã, mà là song song thả ra phi kiếm, ngự kiếm mà đi, Trần Phàm thì là bị Vương Liên Nguyệt thu vào linh thú đại bên trong. Bất quá bởi vì Trần Phàm đối với kế hoạch tiếp theo còn có nhiệm vụ trong người, bởi vậy Vương Liên Nguyệt đặc biệt đem linh thú đại bưng miệng ra, để Trần Phàm có thể tại trong túi nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng có thể theo chính mình tâm nguyện tùy thời nhảy ra linh thú đại. Bởi vì ngự kiếm mà đi, Điền Minh Ngọc cùng Vương Liên Nguyệt hai người đi đường tốc độ chợt tăng mấy lần, chỉ bay nửa ngày, liền đã có thể nhìn thấy ma khí chỉ, mà đúng lúc này, đột nhiên có hai đạo linh quang từ hai người bên cạnh đánh tới. Người nào? Lớn mật. Hai người vội vàng dừng lại phi hành, thả ra phòng ngự pháp khí ngăn cản cái kia hai đạo linh quang tập kích. ngưng thần nhìn, phát hiện nguyên lai là một thanh phi kiếm cùng một đĩa phi luân pháp bảo. Hai kiện pháp bảo đánh lén không thành công, quay tít một vòng liền quay trở về bọn họ chủ nhân chỗ. Điền Minh Ngọc ngưng mắt nhìn, phát hiện người đánh lén là hai tên toàn thân hất lên màu đen liền mũ trường bào tu sĩ. Hai người kia đứng tại cách đó không xa giữa không trung, linh quang không hiện, rất rõ ràng là tại ẩn dấu tu vi. Bất quá từ vừa rồi đánh lén uy lực đến xem, nhiều lắm là cũng chính là liên mạch trung kỳ tu sĩ. Hai vị đến tột cùng là người phương nào? Cùng chúng ta có gì thù hận? Vì sao nửa đường đánh lén? Sao không hiện ra chân dung từng cái gặp? Giấu đầu giấu đuôi, quả thực đáng xấu hổ bật cười. Điền Minh Ngọc đoán chừng một chút đối phương tu vi, trong lòng lập tức mở rộng, hơi nhíu mày, tức giận quát lớn đối phương. Là được, cũng dám đánh lén chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Vương Liên Nguyệt cũng phụ họa theo đuôi, một bộ cáo mượn oai hùng bộ dạng. Hắc hắc, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, bất quá huynh đệ chúng ta hai người cùng các ngươi cũng không có thù hận, ra chiêu đem các ngươi ngăn lại, là vì có việc muốn hỏi các ngươi. Hai cái kia hắc bảo nhân chung chung, một người trong đó thâm trầm cười cười, âm thanh khàn khàn trả lời Điền Minh Ngọc, đồng thời mở miệng hỏi lại. Hai người các ngươi tất nhiên là từ Đông Biên mà đến, có thể từng nhìn thấy có hồng quang bay về phía bên kia. Hừ, một người, không nói đến ta hai người không nhìn thấy, cho dù là nhìn thấy, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền sẽ đàng hoàng trả lời các ngươi sao? Bất quá liên mạch trung kỳ tu vi, cũng dám ở cái này cản rỡ, thức thời thì mau cút. Điền Minh Ngọc nghe đến cái kia hắc bảo nhân hỏi thăm, trong lòng không kiên nhận chi tình càng lớn, dứt khoát không tại nhẫn lại, thả ra liên mạch hậu kỳ linh uy, đồng thời bên cạnh linh khí cấp bậc phi kiếm màu xanh lam linh quang vừa tăng, phun ra dài vài tấc giống như thực chất kiếm mang màu xanh, chỉ hướng đối diện trên không hai tên hắc bảo nhân. Cái gì? Liên mạch hậu kỳ? Linh khí phi kiếm? Không tốt, đi mau. Cái kia hắc bảo nhân nhìn thấy Điền Minh Ngọc cử động, cảm nhận được Điền Minh Ngọc thả ra linh uy, lập tức kinh hãi, hai người lướt nhau, trong tay pháp quyết điên cuồng bóp, dẫm lên pháp bảo quay người liền hướng đông phương lệnh bắc phương hướng chạy thủ mạng. Điền Minh Ngọc nhìn thấy hai người kia bộ dáng chật vật, lúc này mới có chút hết giận, mặc dù cảm giác chẳng biết tại sao, bất quá nghĩ lại nghĩ, nhớ lại một cái vừa rồi đối phương tra hỏi nội dung, trong lòng lập tức có ý nghĩ, để bọn họ xem nhẹ hai phái chúng ta uy danh. Vừa rồi bọn họ hỏi chúng ta có thấy hay không màu đỏ linh quang, nhất định là có bảo vật gì xuất thế không thể nghi ngờ, có khả năng tự chủ phi độn bảo vật, ít nhất cũng là linh khí cấp bậc, loại này bảo vật tự nhiên là người có đức chiếm lấy, làm sao có thể để bọn họ loại này tiểu nhân hèn hạ được đi. Vương Liên Nguyệt lúc này vừa vặn đụng lên tới khuyên Điền Minh Ngọc, Điền Minh Ngọc nghe xong trong lòng vui lên, hắn vừa rồi liền nghĩ đuổi theo ép hỏi hai người kia bảo vật tình báo, lúc đầu còn lo lắng Vương Liên Nguyệt cách nhìn, không nghĩ tới nàng lại cùng chính mình nghĩ đến cùng một chỗ đi. Nếu không phải đại đạo làm đầu, nữ tử này cũng là vẫn có thể xem là lừa phối, đáng tiếc. Điền Minh Ngọc càng đối Vương Liên Nguyệt xem trọng, cảm thấy nữ tử này quả thực cùng chính mình là cùng một người qua đường, càng ngày càng có con rùa nhìn đậu xanh cảm giác. Bất quá lúc này vẫn là bảo vật quan trọng hơn, hắn hướng Vương Liên Nguyệt nhẹ gật đầu, không sai, Nguyệt Nhi, chúng ta toàn lực đuổi theo, ngược lại muốn xem là cái gì tốt bà bối. Nói xong hai người kiếm quang chợt hiện, đồng thời dẫm lên phi kiếm hướng về kia hai tên hắc bảo nhân phương hướng đuổi theo. Tốc độ so lúc đến càng phải nhanh hơn mấy phần. Chỉ bất quá Vương Liên Nguyệt dù sao cũng là liên mạch sơ kỳ, dù cho có linh khí phi kiếm tại tay, nhưng thôi động linh khí bay thật nhanh cũng là tiêu hao không nhỏ. Điền Minh Ngọc chỉ có thể ở một bên giúp đỡ, dùng chính mình linh quang nâng nàng ngăn lại một chút lực cản. Vừa rồi cái kia hai tên hắc bảo nhân mặc dù thoạt nhìn tu vi không phải đặc biệt cao thâm, tốc độ bay nhưng là cực nhanh. Hai người đuổi có chừng nửa canh giờ thời gian, cái này mới miễn cưỡng ở phía xa nhìn thấy hai cái toàn thân hồng quang nhỏ chút. Liên tại phía trước, người trước ăn bên dưới đan dược khôi phục một chút pháp lực, ta tiến lên cùng bọn hắn tính toán. Điền Minh Ngọc nhìn xem dù bận vẫn đung dung đứng tại cách đó không xa chờ bọn hắn hắc bảo nhân, trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương vừa rồi còn thần sắc bối rối, ngựa khí hoảng hốt, hiện nay cũng dám thoải mái đứng tại chỗ chờ bọn hắn, nhất định là có phòng bị. Không nhịn được hai mắt vận lên linh mắt bí thuật, xem xét bốn phía linh khí, nhìn có hay không trận pháp bố trí vết tích. Hừ, các ngươi hai cái cậu nam nữ, huynh đệ ta nhị nhị người vốn định ít sinh chi tiết, bởi vậy giả ý chạy trốn, không muốn cùng ngươi bọn họ dây dưa, không nghĩ tới các ngươi mà lại còn muốn truy tung đến đây, thật sự là địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Cái kia hắc bảo nhân nhìn thấy giảm mất tốc độ, chậm rãi bay tới trước người Điền Minh Ngọc cùng Vương Liên Nguyệt, lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ Điền Minh Ngọc quát. Cho cười, mới là người nào động thủ trước đánh lén. Bây giờ đã chúng thiết bản biết sợ hãi, ngược lại há miệng vu hãm chúng ta. Hai vị mặt miễn quá mức buồn cười. Bất quá chúng ta đại tông đệ tử ngực không rộng lớn, nếu như hai vị chịu đem vừa rồi nâng lên hồng quang một chuyện tinh tế nói đến, muốn để chúng ta buông tha các ngươi cũng là không phải là không được. Điền Minh Ngọc đối mặt thực lực tu vi so với mình thấp đối thủ, sức mạnh tự nhiên rất đủ, không khách khí mở miệng phản kích, đồng thời phi kiếm lại lần nữa thả ra, kiếm mang phừng phực không chừng, một bộ hạ quyết tâm uy hiếp rằng dốc. Chương 246, bị bắt. Chương 246, bị bắt. Hai tên người áo đen lẫn nhau liếc nhau một cái, nhộn nhịp cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết béo một cái, chỉ Điền Minh Ngọc cùng Vương Liên Nguyệt dưới chân. Điền Minh Ngọc thấy thế trong lòng căng thẳng một hắn vừa rồi đã nhìn qua bốn phía, cũng không có trận pháp bố trí vết tích, bây giờ đối phương một chỉ này lại rõ ràng không phải bắn tên không đích, vừa định nhắc nhở Vương Liên Nguyệt đề cao cảnh giác, đột nhiên liền thấy dưới chân bọn hắn trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện bốn đạo hắc bào nhân ảnh. Không tốt, có mai phục. Nhìn thấy cái kia bốn đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Điền Minh Ngọc lập tức lòng sinh không ổn, lại nhìn bốn người kia trong tay đều cầm màu vàng đất trận kỳ, mặt đất cũng đột nhiên sáng lên từng đạo pháp trận trận văn, lập tức kinh hãi. Chắc không được hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy trận pháp bố trí vết tích, như loại này sớm chuẩn bị tốt, đem trận văn dùng các loại linh dịch vẽ xong vùi lấp xuống dưới đất cách làm, không có đầy đủ cường đại thần thức đương nhiên là không phát hiện được. Chỉ bất quá hắn hơi giật mình trong lòng nhiều ra một tia lo nghĩ. Hắn cùng Vương Liên Nguyệt chỉ là lâm thời nảy lòng tham đuổi theo, đối phương làm sao sẽ đoán ra bọn họ hành động, sớm chuẩn bị tốt pháp trận. Hắc hắc. Không nghĩ tới, nguyên bản định bắt giữ bảo vật pháp trận, vậy mà nắm một đôi cậu nam nữ, các huynh đệ, tăng lớn linh lực chuyển vận, đừng để bọn họ đào thoát cái kia bay tại giữa không trung hai tên liên mạch kỳ tu sĩ một trong, cười lạnh lao xuống phương bốn người nói. Hắn lời nói giải ra Điền Minh Ngọc nghi hoặc, đồng thời cũng nhắc nhở Điền Minh Ngọc, chỉ thấy Điền Minh Ngọc một tay phất lên, hắn chui này tam giai linh khí cấp bậc xanh lam phi kiếm lập tức hướng về phía dưới bốn người đánh tới, tính toán ngăn cản trận pháp thành hình. Chỉ bất quá bởi vì sớm chuẩn bị đầy đủ, cái kia trận pháp sớm đã phát huy tác dụng, sinh ra một mảnh màu vàng đất hùng hậu tường ánh sáng, một mực ngăn trở phi kiếm tập kích. Minh Ngọc ca ca, ta đến giúp ngươi. Một bên Vương Liên Nguyệt giòn tan một đều, trong tay tam huyền nguyệt hoa kiếm hào quang tỏa sáng, đồng thời bắn ra trắng, kim, xanh ba đạo tia sáng, đánh vào ngăn cản Điền Minh Ngọc phi kiếm tường ánh sáng bên trên. Phía dưới bốn người lập tức toàn thân chấn động, cái trán tuôn ra mồ hôi. Cô nàng này trong tay vậy mà cũng có linh khí, xem ra lần này nên chúng ta phát tài. Ca ca, chúng ta cũng vào trận thôi, ngươi đi ngăn trở cái kia liên mạch hậu kỳ tiểu tử, ta tới bắt ở cái này liên mạch sơ kỳ nha đầu. Hai tên hắc bảo nhân liếc nhau một cái, đồng thời phát ra một tiếng quái khiếu, bên cạnh pháp khí linh quang chợt hiện, vờn quanh tại bọn họ bên cạnh, phân công minh sát xông vào trận pháp bên trong. Nguyên bản lấy Điền Minh Ngọc liên mạch hậu kỳ thực lực, phối hợp Hỗn Nguyên kiếm phái bí pháp cùng linh khí phi kiếm, muốn đánh bại liên mạch trung kỳ tu sĩ thực sự là lại dễ dàng bất quá. Chỉ là phía dưới cái kia bốn tên liên mạch sơ kỳ tu sĩ chủ trì trận pháp, tựa như là cho trên người hắn mặc lên trùng điệp công xiềng, phi kiếm bay ra liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện tường ánh sáng chậm lại tốc độ, pháp thuật thả ra lại sẽ bị đột nhiên xuất hiện tường ánh sáng suy yếu uy lực. Cuối cùng là trận pháp gì? Như thế nào đối ta phi kiếm cùng pháp thuật suy yếu, khắc chế đến to lớn như thế? Điền Minh Ngọc trong lòng buồn bực, quay đầu nhìn hướng Vương Liên Nguyệt, phát hiện nàng mặc dù chỉ có liên mạch sơ kỳ tu vi, lại ỷ vào tam giai linh khí chi uy, cùng một tên khác liên mạch trùng kỳ hắc bảo nhân đánh đến có qua có lại, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Điền Minh Ngọc nghĩ đến vừa rồi Vương Liên Nguyệt dùng trên phi kiếm pháp thuật đánh kích trận pháp lúc hiệu quả, chỉ cảm thấy chính mình sở tu công pháp trùng hợp bị cái này trận pháp khắc chế, vì vậy an tâm, không chút hoang mang dùng cách thức bí pháp phối hợp phi kiếm tiến công đối diện hắc bảo nhân, ép đến đối phương luôn cuống tay chân, không dành quan tâm chuyện khác. Điền Minh Ngọc vốn nghĩ đợi đến Vương Liên Nguyệt bên kia quyết ra thắng bại, liền có thể chạy đến cùng chính mình cùng một chỗ đem còn lại cái này hắc bảo nhân cũng đánh bại, lại hợp lực phá mất trận pháp, những người này liền sẽ không hề có lực hoàn thủ. Chưa từng nghĩ qua không có một lát, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Vương Liên Nguyệt kinh hô. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn. Nguyên lai phía dưới chẳng biết lúc nào vậy mà lại nhiều một tên hắc bảo nhân, chỉ thấy cái kia hắc bảo nhân trong tay nắm lấy một cái màu đỏ sẫm hồ lô, miệng hồ lô mở rộng, chính hướng Vương Liên Nguyệt phương hướng toát ra tử khí, những cái kia tử khí vừa tiếp xúc với Vương Liên Nguyệt bên người linh quang, lập tức giống như hỏa diễm đồng dạng cháy hùng hực. Không tốt. Điền Minh Ngọc nhìn Vương Liên Nguyệt toàn thân cao thấp bị lửa tím bao khỏa, mặt lộ vẻ thống khổ, ba màu phi kiếm cũng tốc độ chậm giảm, lộ ra mềm mại bất lực, trong lòng biết bọn họ trúng gian kế của đối phương, vừa định thi triển phi kiếm đi cứu, lại bị cùng hắn giao thủ người áo đen một mực ngăn lại, lập tức trong lòng sốt ruột. So với bảo vật gì đến nói, lúc này Vương Liên Nguyệt bản thân mới là Điển Minh Ngọc coi trọng nhất đồ vật, nếu là Vương Liên Nguyệt có cái gì không hay xảy ra, vậy hắn nguyên bản rộng rãi bằng phẳng tu chân đại đạo sẽ phải thay đổi hẹp rất nhiều. Tu sĩ giao thủ, các loại thời cơ suy nghĩ đều là thoáng qua liền qua, bên này Điển Minh Ngọc còn đang do dự muốn hay không đánh bạc lá bài tẩy của mình đi cứu Vương Liên Nguyệt, bên kia cùng Vương Liên Nguyệt đối chiến hắc bảo nhân đã là cười quái dị một tiếng, liên tiếp mấy đạo lôi pháp phá Vương Liên Nguyệt bị lửa tím thiêu đến tàn tạ không chịu nổi hộ thể linh quang. Một cái mãnh liệt nhảy lên đã là bóp lấy Vương Liên Nguyệt mạnh khảnh cái cổ, đem nàng một mực khống chế trong tay. Vị này tình cảm ca ca, còn không mau mau dừng tay, chẳng lẽ muốn để ngươi muội muội ngoan thân tử đạo tiêu sao? Ha ha ha ha. Hắc bảo nhân bắt Vương Liên Nguyệt phía sau, một bên trong tay mê hồn pháp thuật thi triển, đem Vương Liên Nguyệt làm ngất đi, một bên bóp lấy Vương Liên Nguyệt cái cổ hướng Điền Minh Ngọc lung lay, uy hiếp hắn nói, đồng thời còn đắc ý cất tiếng cười to. Thật sự là phế vật. Điền Minh Ngọc thấy thế trong lòng lập tức đại hận, một bên thầm mắng Vương Liên Nguyệt vô dụng, một bên không thể không dừng lại tiến công thủ đoạn, đồng thời lại thả ra một kiện phòng ngự pháp khí, nương thần đề phòng. Hai vị, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta vốn không thù hận, chỉ vì Điền Mộ nhất thời tham nghiệm mới sẽ chơi cứng đến đây, không bằng song phương đến đây dừng tay, biến chiến tranh thành tơ lụa, ta Điền Mộ người cũng sẽ không lại cắm tay các vị tìm lấy bảo vật, hy vọng các vị có thể cho chúng ta Hỗn Nguyên kiếm phái một cái mặt mũi, đem tiện nội trả lại với ta. Điền Minh Ngọc thu tay lại phía sau, thấy đối phương không có tiếp tục động thủ ý tứ, tranh thủ thời gian chắp tay, hướng về phía người áo đen cất cao giọng nói xin lỗi. Hắc hắc, người bị bắt liền sợ. Hỗn Nguyên kiếm phái, Lục đại tông môn, thể diện thật lớn. Tiểu tử, hiện tại nữ nhân ngươi liền tại trong tay chúng ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng nghe chúng ta phân phó à. Tên kia bắt được Vương Liên Nguyệt hắc bảo nhân cười ha ha, tiếp tục uy hiếp Điền Minh Ngọc, không có chút nào nếu còn người ý tứ. Điền Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng, thu hồi trên mặt ấy nấy, nặng kích thích trên phi kiếm kiếm mang, không khách khí hướng cái kia hắc bảo nhân nói, các hạ vẫn là không muốn quá mức bức bách, đạo lữ mặc dù trọng yếu, nhưng các hạ nếu là muốn để ta thúc thủ chịu trói, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Chờ chút nếu là thật sự liều sắp nổi đến, lấy các ngươi thực lực, cho dù có trận pháp phụ trợ, cũng khó tránh khỏi rơi cái lưỡng bại câu thương kết quả. Mà còn chúng ta hiện nay mặc dù thân ở bí cảnh bên trong, chỉ khi nào ra bí cảnh, các hạ có tự tin có thể từ chúng ta Hỗn Nguyên kiếm phái truy sát bên dưới chạy thoát sao? Ta khuyên các hạ tốt nhất nghĩ lại cho kỹ. Chương 247, chúng độc. Chương 247, chúng độc. Người áo đen kia không nghĩ tới Điền Minh Ngọc như vậy quả quyết tự tin, lấy làm kinh hãi, Có chút do dự, một bên một tên khác cùng Điền Minh Ngọc giao thủ Hắc Bảo Nhân, nhưng là âm thầm bay đến đồng bạn bên cạnh, hướng Điền Minh Ngọc chỉ, nói, muốn để chúng ta thả người cũng có thể, bất quá ngươi cần phải xin thề, sẽ không đem cùng chúng ta tranh đấu sự tình tiết lộ cho tông môn, còn muốn xin thề sau đó sẽ không tìm phiền phức của chúng ta. Điền Minh Ngọc nghe đến cái này Hắc Bảo Nhân âm thanh khàn khàn yêu cầu, lập tức lông mày nhíu lại, nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ tiên xin thề, đó là tự nhiên, ta Hỗn Nguyên kiếm phái Điền Minh Ngọc, tại cái này xin thề, nếu là đem nơi đây sự tình tiết lộ cho tông môn nửa câu, hoặc là sau đó cùng chư vị đối nghịch, định bị tâm ma chi tiếp, tu vi không cách nào tiến thêm. Nghe đến Điền Minh Ngọc lấy tâm ma tu vi phát hệ, hai tên Hắc Bảo Nhân lẫn nhau liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Tu đất tu luyện, cùng thiên địa linh khí giao chuyển hòa vào tự thân, đương nhiên cũng sẽ cùng thiên địa tự nhiên lẫn nhau cảm ứng, cho nên tu sĩ phát ra lời thể phần lớn vô cùng linh nghiệm, một khi làm trái, ít có năng lực trốn qua báo ứng tình huống xuất hiện. Bởi vậy tu đất sinh thể độ tin cậy vẫn tương đối cao. Chỉ bất quá mặc dù đáp ứng thả người, cái kia bắt được Vương Liên Nguyệt Hắc Bảo Nhân nhưng vẫn là bắt lấy Vương Liên Nguyệt toàn thân sờ soạn mấy lần từng cái cũng không phải cố ý bị uội, mà là vì lục soát càn khôn đại. Điền Minh Ngọc nhìn đối phương đem Vương Liên Nguyệt trong tay áo, trong ngực, bắp đùi hai bên càn khôn đại toàn bộ đều lục soát đi ra, liền rơi trên mặt đất Tam Huyền Nguyệt Hoa kiếm cũng không chút khách khí thu hồi, lập tức khỏe mắt có quắc một trận. Cái kia Tam Huyền Nguyệt Hoa kiếm còn tốt, mặc dù chân quý, nhưng dù sao cũng là trước mặt mọi người đưa cho Vương Liên Nguyệt tín vật đi nước, cho dù sau này chính thức thành hôn, cũng không có đạo lý lại muốn trở về, đã là người khác đồ vật, Điền Minh Ngọc cũng không đau lòng. Thế nhưng Vương Liên Nguyệt xem như giàu có đại tông thần hồ tông tông chủ độc nữ, trên thân những này càn khôn đại bên trong không biết giấu bao nhiêu tài phú. Điền Minh Ngọc nghĩ đến những thứ này vốn nên là chính mình đồ vật, cứ như vậy bị người cho không duyên cớ cướp đi, liền càng cảm thấy Vương Liên Nguyệt vô dụng, đối nàng lòng sinh hận ý gừ, may mắn vừa rồi trong lời thể tích chữ sơ hở, ta không đem việc này tiết lộ, không tìm bọn họ phiền phức, không đại biểu nữ tử này không đi làm. Liên tính thần hồ tông thực lực so ra kem chúng ta lục đại tông môn, thế nhưng đối phó mấy cái này liên mạch tu đất còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó các ngươi cầm tới tay đồ vật, toàn bộ đều muốn đầu đuôi ngọn nguồn phun ra. Điền Minh Ngọc nghĩ đến chính mình vừa rồi lời thể, trong lòng hơi rộng. Tốt, cô nàng này trên thân đã sạch sẽ, tiểu tử, tiếp tốt, đừng có đùa hoa văn. Nắm lấy Vương Liên Nguyệt Hắc Bảo Nhân soát người xong xuôi, lại xách theo Vương Liên Nguyệt trên dưới trái phải tìm tòi lắc lư từng cái trận, xác nhận không có bỏ sót, cái này mới thỏa mãn đem Vương Liên Nguyệt ném đi, ném về đầy mắt nộ khí Điền Minh Ngọc. Điền Minh Ngọc dùng linh lực tiếp lấy Vương Liên Nguyệt, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực xem xét, phát hiện nàng chỉ là trúng mê hồn pháp thuật, trên thân cũng không lo ngại phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định ngẩng đầu hướng cái kia hai cái Hắc Bảo Nhân nói vài lời xa giao, đột nhiên nhìn thấy cái kia hai tên Hắc Bảo Nhân phi thân lui lại, lập tức trong lòng giật mình, ngưng thần cảm ứng, chỉ cảm thấy trong ngực Vương Liên Nguyệt trên thân đột nhiên có một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động truyền đến. Không tốt. Điền Minh Ngọc theo cái kia linh lực ba động nơi phát ra, giật ra Vương Liên Nguyệt áo, chỉ thấy Vương Liên Nguyệt chân bóng như ngọc trên lưng, lúc này chính dán một trương màu đỏ thâm linh phủ. Đi. Mắt thấy linh phủ kia linh lực bất ổn, lập tức liền muốn bộc phát, Điền Minh Ngọc đội vàng đem linh phủ một cái giật xuống, gầm thét một tiếng ném về đối diện giữa không trung, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, linh phủ vừa rời đi Vương Liên Nguyệt áo lót không bao lâu, liền đã triệt để nổ bể ra đến, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng tính cả linh lực xung kích nhào về phía Điền Minh Ngọc hai người. Điền Minh Ngọc cảm nhận được cái này uy lực nổ tung, lập tức không do dự nữa, lập tức từ trong tay áo vung ra một tấm kim quang chói mắt linh phủ, ngăn tại trước người, chỉ thấy linh phủ kia vừa bay nhất phi đi ra liền tia sáng đại hiện, đem hỏa diễm cùng linh lực xung kích toàn bộ ngăn tại Điền Minh Ngọc cùng Vương Liên Nguyệt trước người. Đơn thuần phẩm giai có thể so sánh với ngũ phẩm linh khí, bất quá bởi vì là duy nhất một lần tiêu hao vận dụng, dùng xong liền không có, bởi vậy uy lực muốn so linh khí còn mạnh lên mấy phần, có thể ngăn cản tố đan kỳ cao thủ một kích toàn lực. Lúc này ngăn cản cái này sóng bạo tạc, ẩn chứa trong đó linh lực đã là bị tiêu hao ba thành còn nhiều hơn. Đồng thời Điền Minh Ngọc cũng âm thầm kinh hãi, kinh ngạc đối phương vừa rồi dán tại Vương Liên Nguyệt phía sau tấm kiếm màu đỏ linh phủ bạo tạc uy lực. Các vị vì sao lật lọng? Chẳng lẽ thật muốn cùng chúng ta Hỗn Nguyên kiếm phái kết xuống tử thủ? Điền Minh Ngọc bị buộc lấy ra con bài chưa lật, trong lòng lập tức giận không nhịn nổi, một bên ôm Vương Liên Nguyệt cẩn thận đề phòng, một bên tức giận hướng trốn xa xa Hắc Bảo Nhân quát lớn. Hắc hắc, tử thủ tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngày đầu tiên đi ra lẫn vào chim non sao? Đắc tội các ngươi đại tông đệ tử, nếu như không thể chạm thảo trừ căn, giết người diệt khẩu, các ngươi sau đó làm sao có thể không truy cứu? Hiện tại, ngươi vẫn là thật tốt lo lắng một cái ngươi tử. Ngươi cho rằng ta vừa rồi thật chỉ là lục soát cô nàng kia thần, tại sao lưng nàng giáng trương thần hỏa phù đơn giản như vậy? Hắc Bảo Nhân nghe đến Điền Minh Ngọc chất vấn, thâm trầm cười cười, có ý riêng trả lời hắn nói, Điền Minh Ngọc nghe vậy lại là giật mình, tranh thủ thời gian túi đầu hướng trong ngực Vương Liên Nguyệt nhìn, phát hiện nàng lúc này đã toàn thân biến thành màu đen, rất rõ ràng là chúng tự động. Ta vừa mới mượn soát người chống rỗng, đem Lạc Tiên tán lau khắp nàng toàn thân, ngươi trong ngực nữ hoa kia, lúc này đã là độc nhân một bộ, nhìn ngươi ôm chặt như vậy, ngượng ngùng nhắc nhở ngươi, lúc này ngươi lại vận chuyển một cái linh lực thử xem. Hắc Bảo Nhân đắc ý âm thanh lại lần nữa truyền đến, Điền Minh Ngọc đội vàng đem toàn thân biến thành màu đen Vương Liên Nguyệt ném ra, thay đổi linh lực muốn đem Vương Liên Nguyệt nâng nổi ở giữa không trung, người nào nghĩ trong kinh mạch linh lực động, thần hồn lập tức truyền đến một trận kịch liệt xé rách đau đớn, không nhịn được ra một tiếng bưng kín đầu. Vương Liên Nguyệt lúc này vẫn hôn mê bất tỉnh, không có Điền Minh Ngọc linh lực dựa vào, cả người nhất thời bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống, Điền Minh Ngọc nhưng là đầu đau muốn nức, bất lực bất tâm. Ngay tại lúc này, Trần Phàm đột nhiên từ Vương Liên Nguyệt bên hông linh thú đại bên trong nhảy ra ngoài, một cái liền đem Vương Liên Nguyệt cong ở trên lưng, thân thủ nhanh nhẹn tại trong rừng mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy. Cái kia một mực tại lên tiếng Hắc Bảo Nhân thấy thế trên mặt từng cái kinh hãi, vừa muốn hạ lệnh để phía dưới người áo đen đuổi bắt Trần Phàm, liền bị một tên khác hắc bảo nhân ngăn lại. Nữ nhân kia trúng kịch độc, không đáng lo lắng, chưa hợp lực giải quyết người này. Một tên khác hắc bảo nhân nghe đến đồng bạn khuyên can, nghiêm sắc mặt, nhẹ gật đầu. Đại ca nói đến là, lượng nữ hoa kia cũng không chống được bao xa, dù sao trên người nàng đồ vật đều đã vơ vét sạch sẽ, chết liền chết, vẫn là vội vàng đem tiểu tử này xử lý, đem trên người hắn bảo vật cũng nắm bắt tới tay lại nói. Hừ, hoang đường, không nói đến các ngươi có giết được hay không ta, cho dù là giết ta, ta chính là Hôn Nguyên kiếm phái phó trưởng môn độc tôn. Chương 248, kế hoạch. Chương 248, kế hoạch. Hừ, hoang đường, không nói đến các ngươi có giết được hay không ta, cho dù là giết ta, ta chính là Hôn Nguyên kiếm phái phó trưởng môn độc tôn, các ngươi cho rằng ta sư môn gia tộc trưởng bối sẽ không tại trên người ta tác hạ tiêu ký. Đến lúc đó ta một khi bỏ mình, bọn họ liền sẽ biết, các ngươi cũng chỉ có thể cho ta chôn cùng. Thừa dịp hiện tại là lúc không muộn, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giao ra giải dược, không muốn tự tìm đường chết. Điền Minh Ngọc nhiều lần thử nghiệm, phát hiện đối phương trong miệng Lạc Tiên tán đúng là một loại kỳ độc, lấy hắn liên mạch hậu kỳ tu vi, căn bản là không cách nào đem hóa giải, chỉ cần khẽ động linh lực, thần hồn liền sẽ kịch liệt đau nhức không thôi, mà còn bình thường giải độc đan thuốc căn bản là không có cách giải độc, liền suy yếu độc tính đều làm không được. Bởi vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở uy hiếp đối phương có khả năng thành công. Này, muốn chết cũng là tiểu tử ngươi cho chúng ta chôn cùng. Ta cho ngươi biết, ta nhiều lời vô ích, động thủ đi. Đang muốn nói cái gì, lại bị một tên khác hắc bảo nhân đưa tay đánh gãy, vì vậy cũng không nhiều lời, vô cùng dứt khoát thả ra điện ném pháp bảo, cùng đồng bạn phi kiếm pháp bảo cùng một chỗ, hướng về Điền Minh Ngọc anh mà đi. Đồng thời phía dưới cái kia năm tên liên mạch sơ kỳ hắc bảo nhân, lẫn nhau liếc nhau một cái, bốn tên thao túng trận pháp hắc bảo nhân thủ quyết biến ảo, lập tức có mảng lớn màu vàng đất tường ánh sáng tạo ra, hướng về Điền Minh Ngọc không ngừng khép lại, để ép Điền Minh Ngọc trốn tránh không gian, mà tên kia cầm trong tay hồ lô màu tím hắc bảo nhân, cũng là toàn lực thôi động hồ lô, đem hồ lô bên trong màu tím hơi khói không cần tiền giống như thôi phát dâng trào, hướng về Điền Minh Ngọc lồng. Đi. Trong lúc nhất thời Điền Minh Ngọc trên dưới trái phải toàn bộ đều có công kích đánh tới, tình thế thoạt nhìn mười phần nguy cấp, chỉ bất quá trên mặt hắn cũng không có quá bối rối, chỉ là do dự từng cái trợn, thở dài, từ trong tay áo lấy ra một viên lóe màu vàng huyền văn trắng như tuyết đang lượn, một cái nuốt xuống. Trần Phàm con toàn thân đen tím Vương Liên Nguyệt tại núi rừng bên trong nhảy nhót tương mừng, một đường chạy ra trăm dặm, cái này mới dừng lại, đem Vương Liên Nguyệt cẩn thận để dưới đất. Mặc dù Vương Liên Nguyệt toàn thân đều là Lạc Tiên tán độc phấn, bất quá loại này độc dược chỉ đối tu sĩ linh lực cùng kinh mạch hữu hiệu, đối với thuần túy thân thể máu thịt, hiệu lực chỉ là so bình thường độc dược mãnh liệt một chút mà thôi. Lấy Trần Phàm đối nhục thể điều khiển năng lực, cho dù không ngừng trúng độc, cũng có thể tùy tiện hóa giải. Đến mức độc dược này hiệu quả Trần Phàm là như thế nào biết được? Vậy dĩ nhiên là từ Vương Liên Nguyệt trong miệng biết. Không sai, vừa rồi những cái kia hắc bảo nhân cũng không phải là đi vào bí cảnh tầm bảo tán tu sĩ, mà là Vương Liên Nguyệt cái này hơn 4 năm đến khổ tâm góp đủ Điền Minh Ngọc cửu nhân liên minh. Vừa rồi phát sinh tất cả, bao gồm Vương Liên Nguyệt chính mình trúng độc, đều là nàng trước thời hạn một tay kế hoạch tốt, vì chính là tại không làm cho Điền Minh Ngọc lòng nghi ngờ điều kiện tiên quyết, đem hắn bảo mệnh con bài chưa lật từng kiện bức ra, tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng đem hắn triệt để diệt sát. Những cái kia hắc bảo nhân, mỗi một cái đều cùng Điền Minh Ngọc có thâm cừu đại hận, mà còn Vương Liên Nguyệt trong tay cũng nắm giữ lấy bọn họ nhược điểm, không phải do bọn họ không tận tâm tận lực phối hợp. Trần Phàm nhiệm vụ chính là sẽ vì diễn kịch thật trúng độc hôn mê Vương Liên Nguyệt, đọc ra song phương giao chiến phạm vi. Lúc này nhiệm vụ hoàn thành, Trần Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn đưa ra tay ngủ, cẩn thận từng ly từng tí từ Vương Liên Nguyệt trong đầu tóc thông qua một cái hình thể cực nhỏ càn khôn đại, sau đó từ càn khôn đại bên trong lấy ra một bình kỳ độc Lạc Tiên tán giải dược, bóp lên một viên giải dược uy trong hôn mê Vương Liên Nguyệt ăn, lại dùng hổ chảo nghiền nát hai viên, vẩy vào Vương Liên Nguyệt toàn thân. Qua không có một lát, chỉ thấy Vương Liên Nguyệt toàn thân trên dưới đã khôi phục bình thường màu da, sắc mặt cũng hồng nhuận. Trần Phàm mở ra gan bàn tay, điều động một ít yêu lực, một cỗ hôi thối lập tức bao phủ tại Vương Liên Nguyệt miệng mũi bên trên, nhận đến hôi thối kích thích, trong hôn mê Vương Liên Nguyệt mí mắt run mạnh, cả người nhảy một cái đột nhiên động thân, nằm dạp trên mặt đất nôn ra một trận. Trần Phàm mau từ càn khôn đại bên trong lại lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai hạt mùi thơm bốn phía đang dược, đưa cho Vương Liên Nguyệt, bị nàng một cái cướp đi nhét vào trong miệng nhai nát, đến đây Vương Liên Nguyệt mới cuối cùng là thông thả lại sức. Với mèo chết, thối mèo. Đến tột cùng mấy ngày chưa từng xúc miệng. Hôn chết bản tiểu thư. Khôi phục thần trí về sau, Vương Liên Nguyệt một bên giận mắng một bên hai tay nắm lại phanh phanh mãnh liệt truy Trần Phàm cái chán. Trần Phàm một mặt bất đắc dĩ, vốn định giải thích với nàng đây là yêu thuật, không phải miệng tối, thế nhưng hiện tại tình thế khẩn cấp, không có thời gian nói đùa, bởi vậy tranh thủ thời gian từng cái chào đè lại Vương Liên Nguyệt tay, hỏi nàng: "Tiên nữ tổ tông, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Ngươi ở lại chỗ này liền có thể, ta muốn một lần nữa đuổi đi về, nhu đồ 4 năm, trước mắt vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Ta tìm trong những người này, thực lực tối cường cái kia liên mạch hậu kỳ tu sĩ chưa từng xuất hiện. Mặc dù ta đã đối Điền Minh Ngọc tên kia bảo mệnh con bài chưa lật toàn bộ chuẩn bị ứng đối phương pháp, còn chuẩn bị liền trúc đỉnh kỳ tu sĩ đều có thể trọng thương trận pháp. Dựa vào cái này rất nhiều thủ đoạn, bọn họ hẳn là cũng có thể đem Điền Minh Ngọc đánh giết, thế nhưng không tận mắt thấy tên kia chết thảm, trong lòng ta luôn là bất an. Bây giờ đã thiếu một sự giúp đỡ lớn, nếu là lại có ngoài ý muốn, nói không chừng còn muốn ta đích thân động thủ." Vương Liên Nguyệt nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, cả người nháy mắt bình tĩnh lại, nàng một bên trả lời Trần Phàm, một bên từ cái kia nhỏ càn khôn đại bên trong lấy ra các loại đan dược, phân biệt uống vào. Theo đan dược vào miệng, Vương Liên Nguyệt bề ngoài, thân cao thậm chí linh lực khí tức toàn bộ đều phát sinh kịch liệt biến hóa, không có một công phu, cả người đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng, cho dù là quen thuộc người, nếu không phải chuyên tâm phân biệt linh lực khí tức lời nói, cũng vô pháp nhận ra thân phận chân thật của nàng. Tiếp lấy nàng lại từ càn khôn đại bên trong lấy ra một thanh đỏ dược phi kiếm, đây là nàng dùng sau cùng tích góp mua sắm một thanh hỏa hệ nhất giai thượng phẩm linh khí phi kiếm, cũng là nàng vì để phòng bạn chuẩn bị che giấu thân phận dùng dự bị phi kiếm. 4 năm qua, vì chủ bị nàng báo thù kế hoạch, Vương Liên Nguyệt gần như đem chính mình tất cả tích góp tiêu phí không còn, còn lấy các loại lý do từ Mộ Dung Mạn nơi đó lừa gạt tới kết xù tài nguyên, giống những cái kia hắc bảo nhân sử dụng trận pháp còn có vừa rồi âm điền minh ngọc một tay lạc tiền tán, chính là Vương Liên Nguyệt ném ra rộng lượng linh thạch mua đến. Vừa rồi bị cái kia hắc bảo nhân lục lọi càn khôn đại, tất cả đều là che đậy người thái thai đồ vật, những cái kia càn khôn đại bên trong kỳ thật sớm đã là trống rỗng. Liên nàng hiện tại còn sót lại chỉ cỡ nhỏ càn khôn đại bên trong, đều chỉ còn lại một chút khôi phục pháp lực dùng đan dược, nhưng không có vật gì khác nữa. Một đời thần hồ tông độc nữ thiên kim, hiện nay có thể nói là một nghèo hai trắng. Trần Phàm trầm mặc nhìn xem Vương Liên Nguyệt thay đổi thân hình khí tức, khoác lên cùng những cái kia giúp đỡ đồng dạng áo bào đen, không nói gì, chỉ là chờ Vương Liên Nguyệt khống chế phi kiếm quay đầu bay về phía lúc đến phương hướng phía sau. Trần Phàm cái này mới lập tức kích phát yêu đan bên trong rộng lượng huyết nhục tinh hoa, phong phú nhục thân, làm cho khôi phục đến 2.995 năm đại yêu tu vi. Tiếp lấy hắn bốn chân phát lực, im hơi lặng tiếng đi theo Vương Liên Nguyệt đỏ rực độn quang về sau, tốc độ không hề so bay tại trên trời Vương Liên Nguyệt chậm quá nhiều. Chương 249, ngũ hành thất tinh viêm sát trận. Chương 249, ngũ hành thất tinh viêm sát trận. Cùng lúc đó, Hắc Bảo Nhân cùng Điền Minh Ngọc ở giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Điền Minh Ngọc vì loại trừ chính mình bởi vì chạm đến Vương Liên Nguyệt mà bên trong lạc tiên tán kích độc, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra sư môn trưởng bối ban cho hắn cực phẩm bảo dược Kim Văn Ngọc Quỳnh Đan uống vào. Đan này đối với trúc đỉnh kỳ phía dưới tu vi tu sĩ có thể đưa đến trọng thương khỏi hẳn, bách độc bất xâm thần hiệu, bất luận cái gì độc tố chỉ cần phẩm giai không đủ đều có thể loại trừ, thậm chí liền trúc đỉnh hậu kỳ tu sĩ người bị thương nặng về sau đều có thể bằng vào thuốc này phục hồi như cũ hơn phân nửa thương thế, tạm thời khôi phục sức chiến đấu. Một viên cực phẩm Kim Văn Ngọc Quỳnh Đan, cho dù là lấy ra tam giai linh khí cũng không nhất định chịu đổi, chỉ vì tình thế khẩn cấp, nếu không dùng xong đan này, chúng độc dưới trạng thái không cách nào vận chuyển linh lực, Điền Minh Ngọc thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương, chết tại một đám tu vi thấp hơn hắn tán tu trong tay. An Kim Văn Ngọc Quỳnh Đan phía sau, Điền Minh Ngọc mặc dù trên thân độc tố nháy mắt trống rỗng, thế nhưng trong lòng cũng tại nhỏ máu. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ là bởi vì nhất thời sơ suất, liền không duyên cớ tổn thất một viên cực phẩm bảo dược, hắn lập tức trong lòng tức giận, không tại cùng đám tán tu này nói nhiều, mà là trực tiếp thả ra phi kiếm, dùng ra bản môn ngự kiếm bí pháp, liều mạng linh khí phi kiếm bị hao tổn tạm thời không cách nào sử dụng, cũng muốn thả ra khổ tu nhiều năm ngự kiếm tuyệt học. Đoạn Hải Huyền Nguyên ngự kiếm chân pháp. Theo Điền Minh Ngọc thủ quyết biến ảo, hắn trong kinh mạch linh lực điên cuồng tràn vào linh khí phi kiếm. Chỉ thấy chuôi này xanh lam phi kiếm đột nhiên phát ra một tiếng vụ, vòng quanh Điền Minh Ngọc quét ngang một vòng, không những đem những cái kia giống như bốn phía vách tường đồng dạng giáp công mà đến màu vàng đất tường ánh sáng bức lui, càng đem hai tên liên mạch trùng kỳ hắc bảo nhân pháp bảo đập mở, chấn động đến hai người thần thức nhẹ nhàng chịu nhân biên. Cái này cũng chưa hết, Điền Minh Ngọc ngự kiếm bí pháp cái này mới xem như vừa mới bắt đầu thi triển. Chỉ thấy cái kia xanh lam phi kiếm ép ra địch tập phía sau, dọc tại Điền Minh Ngọc đỉnh đầu, không ngừng mà hấp thu linh lực, bắt đầu run rẩy, mà còn cái này run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Mãi đến cuối cùng chỉnh thanh phi kiếm đã hóa thành một đoàn mơ hồ lam quang, tiếp lấy Điền Minh Ngọc mở trừng hai mắt, gầm thét âm thanh, mở. Xanh lam phi kiếm tại một đám hắc bảo nhân trong mắt nháy mắt mất đi thực thể, bạo tán ra, mảng lớn hải lam sắc kiếm quang giống như từ hư không bên trong tuôn ra biển cả thủy triều đồng dạng, điên cuồng đè ép va đập vào trong trận pháp màu vàng đất tường ánh sáng. Cái kiếm màu vàng đất tường ánh sáng mặc dù phụ thuộc tính đi lên nói khắc chế Điền Minh Ngọc phi kiếm linh lực, thế nhưng cái gọi là khắc chế cũng là muốn nhìn lượng nhiều ít. Đợi đến Điền Minh Ngọc thả ra kiếm quang số lượng gia tăng đến trình độ nhất định về sau, màu vàng đất tường ánh sáng cuối cùng không chịu nổi, phát ra một trận cặc cặc âm thanh, tiếp lấy hoa một cái vỡ vụn ra. Cái kia bốn tên điều khiển trận pháp hắc bảo nhân trong tay trận kỳ, theo màu vàng đất tường ánh sáng rạn nước, cũng đồng thời nổ tung lên, cầm trận kỳ hắc bảo nhân toàn bộ đều toàn thân chấn động, khóe mắt chảy ra vết máu. Hừ. Hai tên bay tại giữa không trung liên mạch trung kỳ áo bào đen tu sĩ, nhìn thấy lam sắc kiếm quang tại phá hết trận pháp về sau, vẫn cứ tiếp tục hướng về mặt đất bốn tên tu sĩ dũng mãnh lao tới, tính toán đem bốn người cùng một chỗ chém giết, lập tức hừ lạnh một tiếng, đồng thời xuất thủ, một người thả ra hai kiện bốc lên hào quang màu vàng đất phòng ngự pháp bảo, liều mạng đem bốn người bảo vệ xuống, lại là ngược lên cao giai pháp khí. Điền Minh Ngọc nhìn thấy cái kia hai tên áo bào đen tu sĩ thả ra pháp bảo, khoe mặt giật một cái, trong lòng lập tức sinh ra một trận dự cảm không tốt. Lấy hắn vừa rồi bí pháp dư uy, nếu như vừa rồi hai người này sử dụng ra không phải thổ hành pháp khí, hoặc là pháp khí phẩm giai không đủ, lúc này bốn người kia dù cho không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng hiện nay mặc dù cái kia bốn cái pháp bảo ánh sáng mất hết, đã bị phế, có thể là đối phương người nhưng là hoàn hảo không được gì, cái này để Điền Minh Ngọc sinh ra từng cái loại bị người nhằm vào cảm giác. Cái kia hai tên liên mạch trung kỳ hắc bảo nhân mặc dù phòng bị Điền Minh Ngọc bí pháp, thế nhưng pháp bảo bị hủy, lúc này cũng là khỏe miệng tuôn máu, bị thương không nhẹ thế. Tên kia ít nói hắc bảo nhân thật sâu hút từng cái khẩu khí, đè xuống lồng ngực quần cuộn nhiệt huyết, đột nhiên khẽ buông tay, từ trong tay áo móc ra một viên đỏ tươi đang dược. Đạo hữu, ngươi quả thật muốn uống vào cái này địa sát luyện huyết hoàn. Thuốc này liều thuốc, đại thương nguyên khí, lại không bay đầu chỗ trống, mà còn đối kinh mạch cũng có tổn hại, nói không chính xác sau này liền vô duyên tiên đồ. Cung bên ngoài một tên nói nhiều hắc bảo nhân nhìn thấy đồng bạn cử động, có chút ngạc nhiên. Hắn cái kia đồng bạn nhưng là lạnh lùng nhìn hắn một cái, há miệng liền đem đan dược nuốt vào, không chút do dự. Ta cùng người này huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Huống chi hôm nay chúng ta nếu là không cách nào chu sát cái này liêu, một khi thả hổ về rừng, đừng nói là tu luyện, chính là muốn chạy trốn Hôn Nguyên kiếm phái truy sát, đều là muôn vàn khó khăn sự tình. Đạo hữu cái gọi là quay đầu con đường, tại chúng ta động thủ mới bắt đầu liền đã đoạn tuyệt, ngươi còn do dự cái gì? Tên kia vô cùng ngạc nhiên hắc bảo nhân nghe đến đồng bạn quát lớn, toàn thân chấn động, một đôi ảm đạm hai mắt tựa như nhớ tới cùng Điển Minh Ngọc cứu hận, nháy mắt xung huyết, lập tức không do dự nữa, đồng dạng lấy ra một viên đỏ tươi đang dược, nuốt vào trong miệng. Liên phía dưới năm tên liên mạch sơ kỳ hắc bảo nhân cũng nhộn nhịp lấy ra đan dược nuốt. Điển Minh Ngọc nhìn thấy trước mắt tấm này cảnh tượng, chỗ nào sẽ còn nghĩ mãi mà không rõ, đám này hắc bảo nhân căn bản cũng không phải là cái gì tầm bảo tán tu, mà là đặc biệt mai phục tại nơi đây, chờ lấy hắn rơi cả bẫy, muốn cùng hắn liều mạng cứu ra. Thấy rõ việc này phía sau, Điền Minh Ngọc làm chuyện thứ nhất chính là quay người chạy trốn. Hắn mặc dù còn có mấy thứ bảo mệnh con bài chưa lật tại, thế nhưng không cần thiết lãng phí ở nơi này, tất nhiên là tìm hắn trả thù cựu nhân, vậy hắn liền càng không cần thiết cùng đối phương liều mạng, chỉ cần tìm tới Vương Liên Nguyệt, mang lên nàng từng cái lên chạy trốn, lại tìm cái không có người địa phương bóp nát ngọc phù rời đi bí cảnh, liền có thể bảo vệ bình an của mình. Về sau chỉ cần đem việc này báo cáo tông môn gia tộc, để tông môn gia tộc phái ra cao thủ giải quyết mấy cái này nho nhỏ tán tu liền có thể. Hắn Điền Minh Ngọc căn bản không cần bước lên bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng những cái kia áo bào đen tu sĩ tất nhiên đã ở nơi đây mai phục chuẩn bị 2 ngày, lại có Vương Liên Nguyệt cung cấp tình báo cùng trang bị vật tư, sao lại để Điển Minh Ngọc dễ dàng như thế chạy trốn? Chỉ thấy cái kia hai tên liên mạch trung kỳ hắc bảo nhân đột nhiên một trái phải lăng không đứng vững, phân biệt lấy ra một tím trắng nhật hai khối pháp bản, mà phía dưới cái kia 5 tên tu đất cũng là đồng loạt ra tay, mỗi người riêng phần mình ném ra một khối đại biểu ngũ hành nhan sắc pháp bản, làm cho phù ở đỉnh đầu, tiếp lấy 7 người đồng thời kết động pháp quyết, trong miệng đồng thanh hô, ngũ hành thất tinh viêm sát trận. Ngũ hành thất tinh viêm sát trận. Theo 7 vị hắc bảo nhân đồng thời hô to, Điền Minh Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ uy thế vượt xa hắn vừa rồi thả ra ngự kiếm bí pháp linh lực ba động, từ 4 phương 8 hướng hướng hắn vọt tới. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, không chút do dự lại lần nữa ném ra tấm kiếm màu vàng linh phủ, vương vàng che lại quanh thân. Chỉ thấy 7 cỗ nhan sắc không giống nhau hỏa diễm, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng vọt tới, phủ cận xung quanh trăm trượng phạm vi, đồng thời sáng lên huyền diệu trận văn. Nguyên lai vừa rồi vây khốn Điền Minh Ngọc trận pháp kia, chỉ là đeo vào cái này ngũ hành thất tinh viêm sát trận bên trong tiểu trận, cái này phương viên trăm trượng đại trận, mới là những này hắc bảo nhân chân chính sát chiêu. Chương 250, Linh Tinh Kiếm Phủ. Chương 250, Linh Tinh Kiếm Phủ. Hộ thể linh phủ linh quang đang bị đại trận thôi phát ra 7 cỗ linh hỏa không ngừng làm hao mòn tiêu đốt, trước hết nhất uống vào địa sát luyện huyết đan hắc bảo tu sĩ kia trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Lần này bọn họ sở dĩ có thể đem Điền Minh Ngọc bức khốn đến đây, căn bản chính là người sau lưng dùng nhiều đến dọa người linh thạch nện ra đến kết quả. Nếu không phải phía trước hẹn xong tên kia liên mạch hậu kỳ tu sĩ không hề lộ diện, bọn họ lúc này chủ trì liền hẳn là uy lực cao hơn một tầng ngũ hành bắt quái viêm sát trận. Hoàn chỉnh ngũ hành bắt quái viêm sát trận, cho dù là trúc đỉnh hậu kỳ tu sĩ muốn thoát khốn, cũng muốn lột một tầng ra, chớ nói chi là thấp một đại giai liên mạch kỳ tu sĩ, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Bất quá cho dù là thiếu một tên chủ lực, bọn họ 7 tên liên mạch kỳ tu đất tại địa sát luyện huyết đan kích phát bên dưới, linh lực tạm thời đều có thể tăng lên một tiểu giai, tập hợp 7 người lực lượng, lấy ngũ hành thất tinh viêm sát trận uy năng, cũng đầy đủ vây giết một tên chỉ là liên mạch hậu kỳ tu sĩ. Cho dù Điền Minh Ngọc còn có những bảo mệnh con bài chưa lật, thế nhưng cùng hắn đồng hành nữ tu đã thân chúng kịch độc không biết sống chết, mà nơi đây lại hiếm người đến, Điền Minh Ngọc chờ không được ngoại viện. Mà bọn họ những này phục thù liên minh lại còn có cái dẫn đầu người thần bí một mực chưa từng xuất hiện, bọn họ chỉ cần kéo lên một trận, chờ thần bí nhân kia hiện thân, cùng bọn hắn cùng một chỗ một lần nữa tạo thành ngũ hành bắt quái viêm sát trận, cái này Điền Minh Ngọc liền chỉ còn một cái hồn phi phách tán kết quả. Đến mức báo thù về sau sẽ hay không lộ ra sơ hở, bị Hôn Nguyên kiếm phái truy sát, chỉ có thể là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Những này bọn họ đã sớm tại hành động phía trước liền đạt tới qua chung nhận thức. Trời xanh có mắt, Điền Minh Ngọc, ngươi người này làm nhiều việc ác, chung quy là đưa tới báo ứng. Ta mặc dù không biết đến cùng là ai, nếu không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi đưa vào chỗ chết, thế nhưng 40 năm trước ngươi nhục tỷ tỷ ta, diệt sư môn ta lúc, ta liền xin thể, cho dù là trên đuổi tận bích lạc bên dưới hoàng tuyển, cũng nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hôm nay chính là ứng nghiệm thời điểm. Áo bào đen tu sĩ cảm thụ được kinh mạch của mình, trong kinh mạch linh lực lúc này đã ở địa sát luyện huyết đan thôi phát bên dưới, giống như nước sôi không ngừng lan lộn. Hắn không để ý chút nào kinh mạch đau đớn, chỉ là một mặt tăng lớn linh lực, hận không thể lập tức đem Điền Minh Ngọc đốt thành cho bụi. 6 người khác tình huống cùng hắn cũng không sai biệt nhiều. Điền Minh Ngọc màu vàng hộ thể linh phụ rất nhanh liền đã thay đổi đến ảm đạm vô quang, hắn cảm thấy khẩn trương, vội vàng lại ném ra một tấm, đây là hắn sau cùng hộ thể kim phụ, nếu là cái này kim phụ bị phá đi phía trước hắn không cách nào tìm tới phá trận chi pháp lời nói, hôm nay thật đúng là có khả năng chết ở chỗ này. Thôi thôi a, các ngươi những này quỷ quái ma quỷ, không biết tin vào người nào lời đồn, đối ta cừu hận đến đây, đã các ngươi nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy liền đừng có trách ta vô tình. Điền Minh Ngọc cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lặp lại chiêu cũ, tính toán dùng ngôn ngữ mê hoặc đối phương tâm thần, làm cho đối phương trong lòng còn có lo nghĩ. Chỉ bất quá hắn không biết là những người này bởi vì có Vương Liên Nguyệt chỉ dẫn, còn có Trần Phàm Mộng Thần năng lực trợ giúp, bởi vậy đối Điền Minh Ngọc tội ác điều tra đến rõ rõ ràng ràng, căn bản liền sẽ không tin tưởng hắn lúc này giải thích. Bất quá Điền Minh Ngọc một bộ đập nồi dìm thuyền bộ dạng, vẫn là để tất cả hắc bảo nhân đều trong lòng siết chặt, nhịn không được gia tăng trận pháp thôi phát. Điền Minh Ngọc nhìn xem cuối cùng một tấm hộ thể kim phủ dần dần mất đi linh quang, nhưng hắc ý nhân kia y nguyên một bộ hận không thể ăn hắn thịt gặm hắn xương thần sắc, sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng rốt cục là móc ra một thanh hơi mở màu trắng đoạn kiếm. Đoạn kiếm này chất liệu là gì? Chợt nhìn như thủy tinh thông đấu, lại giống bảo ngọc đồng dạng chân bóng, thân kiếm một tấc, khéo léo đẹp đẽ, mỗi lần bị Điển Minh Ngọc lấy ra, liền đại phóng linh quang, đồng thời bắt đầu tại không khí bên trong tỏa ra linh lực kinh người ba động cùng hơi lạnh thấu xương. Đây là lần này tiên liễm bí cảnh mở ra phía trước, Điển Minh Ngọc thái gia gia, cũng chính là phía trước tham gia đính hôn tiệc rượu Hỗn Nguyên kiếm phái Điển phó trưởng môn, đích thân ban cho Điển Minh Ngọc bảo vật, tên là Linh Tinh kiếm phủ bên trong phong tồn một đạo kiếm quang, có Điển phó trưởng môn toàn lực xuất thủ năm thành uy năng. Cái kia Điển phó trưởng môn chính là nặng đan hậu kỳ tu sĩ, cho dù là hắn toàn lực năm thành, đạo kiếm quang này chi uy cũng muốn vượt xa chúc đỉnh viên mãn tu sĩ toàn lực xuất thủ uy lực. Mà chuôi này có khả năng phong tồn tố đan kỳ tu sĩ chiêu thức Linh Tinh kiếm phủ, sử dụng chất liệu vô cùng chân quý, dù cho lấy điển giá đắt, mỗi ngàn năm cũng mới chỉ có thể thu thập mấy chuôi, căn bản không có khả năng đại lượng chế tạo, có thể nói là dùng một cái thiếu một đem, mà còn loại này bảo vật chế thành về sau, dù cho lại thế nào phong tàng đảm bảo, bên trong linh khí chiêu thức cũng chỉ có thể chống đỡ 500 năm không tiêu tan. Đem như thế thanh kiếm khí pháp bảo giao cho một cái liên mạch hậu kỳ tu sĩ đến xem như bảo mệnh đồ vật, nói là phung phí của trời cũng không đủ. Bất quá Điển Minh Ngọc hiện nay bởi vì cùng Vương Liên Nguyệt hôn sự, tại Điền gia địa vị sớm đã bây giờ tăng lên rất nhiều, lại thêm lại là dòng chính độc tôn, bởi vậy cái kia Điền phó trưởng môn mới sẽ tại bí cảnh mở ra phía trước, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cầm trong tay còn sót lại một thanh kiếm phủ, ban cho Điền Minh Ngọc dùng để phòng thân. Đối với Linh Tinh kiếm phủ loại này mãi cho đến chúc đỉnh viên mãn cũng còn rất có tác dụng đồ vật, Điền Minh Ngọc là ngàn không nghĩ vạn không nghĩ lãng phí ở nơi đây, chỉ là dù cho hắn có tất cả kinh ngộ, tư chất ngút trời, cái kia cũng muốn sống qua lần này mới có thể giữ lời, một khi chết ở chỗ này, lại nhiều tương lai ước mơ cũng chỉ là nói suông. Bên này Điền Minh Ngọc lấy ra Linh Tinh kiếm phủ, bên kia bảy tên hắc bảo nhân toàn bộ đều toàn thân chấn động, mắt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì Vương Liên Nguyệt cho bọn họ tình báo bên trong cũng không có liên quan tới Linh Tinh kiếm phủ tin tức. Dù sao cái này kiếm phủ chính là bí cảnh mở ra phía trước, dù phó trưởng Lâm thời này lòng tham ban cho Điền Minh Ngọc, cho dù là Vương Liên Nguyệt cũng không có biện pháp kịp thời nắm giữ hắn lá bài tẩy này. Chỉ thấy Điền Minh Ngọc cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại Linh Tinh kiếm phủ bên trên, tiếp lấy đem kiếm phủ hướng trên không ném đi, kiếm kia phủ lập tức kia sáng đại tác, hóa thành một đạo gần tới dài 10 trượng, liền không khí tựa hồ cũng có thể đồng kết ngân bạch kiếm quang, hướng về bốn phía bảy cỗ linh hỏa đột nhiên bung lên, linh hỏa gặp phải kiếm quang lập tức dập tắt. Lại bung lên, bảy tên hắc bảo nhân đồng thời thổ huyết. Thứ ba bung, bảy khối không trận pháp bàn đồng thời vỡ vụn, bảy tên hắc bảo nhân kêu thảm một tiếng, nhộn nhịp ngửa ra sau, thất khiếu chảy máu. Ngũ hành thất tinh viêm sát trận như vậy bị phá. Điền Minh Ngọc thoát khốn xuất trận, nhìn phía dưới trọng thương rơi xuống, nằm trên mặt đất bên trên rên rỉ co giật hắc bảo nhân, lập tức hận đến nghiến răng, vừa muốn thả ra dự bị pháp khí phi kiếm, đem bảy người kia giết chết sổ sách, đã thấy một đạo bóng đen to lớn đột nhiên từ trong núi rừng đập ra, một cái liền đem trong đó một tên liên mạch sơ kỳ hắc bảo nhân nuốt vào trong bụng. Cái kia hắc bảo nhân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, mấy người khác thấy thế lập tức kinh hãi, tiếp lấy chỉ thấy bóng đen không ngừng, bảy tên hắc bảo nhân nháy mắt liền bị nuốt sáu cái, chỉ có một cái liên mạch sơ kỳ tu sĩ, lấy ra một kiện áo tơi đồng dạng pháp khí mặc vào, cả người nháy mắt mất đi bóng dáng. Điền Minh Ngọc nhìn thấy phía dưới dị biến cũng là cực kỳ hoảng sợ, định thần nhìn, phát hiện những cái kia nuốt ăn hắc bảo nhân bóng đen, vậy mà là từng cái chiều cao mấy chục trượng yêu thú. Chương 251, yêu vương. Chương 251, yêu vương. Mà còn những này hiện ra thân hình yêu thú vẫn chỉ là một bộ phận, phía dưới núi rừng bên trong, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện mấy chục cái quái vật khổng lồ. Hình bóng lắc lư, khắp nơi đều có. Đây là yêu vương. Đây chính là thiên liễm bí cảnh. Tại sao lại có như thế nhiều yêu vương xuất hiện? Không tốt. Không đợi Điền Minh Ngọc nghĩ rõ ràng, một cú cảm giác nguy cơ lập tức đánh út về phía trong lòng của hắn, hắn lập tức khởi động linh lực, tại trên không hướng bên cạnh trốn tránh, chỉ thấy một đạo lôi quang bổ soạt một tiếng lao bờ vai của hắn bay qua. Bản mệnh thần thông. Điền Minh Ngọc cảm thụ được lôi quang uy lực, nhìn hướng lôi quang đầu vườn, phát hiện cách hắn khá xa phương tây trên không, đang có mấy cái thân hình to lớn phi hành yêu thú, hướng về phía phương hướng của hắn tấn manh đánh tới. Yêu vương xem như tu vi 3000 năm yêu quái, mặc dù thực lực tổng hợp muốn xa xa yếu tại liên mạch hậu kỳ tu sĩ. Thế nhưng những cái kia nắm giữ thánh tộc huyết mạch yêu vương nhưng là ngoại lệ. Dù cho máu của bọn hắn mạch nồng độ không đủ để khiến cho bọn hắn trở thành thánh tộc, thế nhưng chỉ cần nắm giữ uy lực mạnh mẽ bản mệnh thần thông, lại thêm yêu quái bản thân tại trong quá trình tu luyện thành bản mệnh pháp bảo, cùng bình thường liên mạch hậu kỳ tu sĩ đối đầu, trên lệch đã không có lớn như vậy. Điền Minh Ngọc mặc dù không phải cái gì phổ thông tu sĩ, thế nhưng lúc này hắn bị những cái kia hắc bảo nhân mai phục đánh lén, một thân thân con bài chưa lật tiêu hao hầu như không còn liền linh khí phi kiếm, đều bởi vì thi triển ngự kiếm bí pháp mà linh tính bị hao tổn, tạm thời không cách nào sử dụng. Trong tay hắn tối cường pháp khí chỉ còn một thanh cựu giai thượng phẩm pháp khí phi kiếm, đối thủ là mấy chục cái yêu vương, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, liều mạng cũng chỉ có một con đường chết, càng rút tiền tại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Đến mức nữ nhân kia, chỉ có thể nói là phúc đông, tà hữu cũng không phải ta hại chết người, chỉ cần đem việc này nắm minh gia tộc tông môn, lượng cái kia thần hồ tông cũng không dám tìm ta phiền phức. Chỉ là đáng tiếc thần hồ tông tài nguyên. Lúc này không có hắc bảo nhân quấy nhiễu, bầu trời cùng mặt đất hai bên yêu vương bọn họ cách Điển Minh Ngọc cũng còn có một chút khoảng cách, Điển Minh Ngọc trong lòng đi ý nhất thời, đến mức thân chúng kịch độc Vương Liên Nguyệt. Mặc dù đáng tiếc, thế nhưng nữ nhân hắn Điển Minh Ngọc chơi đến có nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không vì chỉ là một môn hôn sự đích thân mạo hiểm, cho dù là không có thần hồ tông hỗ trợ, hắn Điển Minh Ngọc cũng có chính là phương pháp làm đến sau này tu luyện dùng tài nguyên. Chủ ý quyết định, Điền Minh Ngọc lập tức từ trong tay áo lấy ra can liễm bí cảnh ra vào ngọc phù, bóp chặt lấy, tiếp lấy chỉ thấy vỡ vụn ngọc phù bên trong bay ra một đạo bạch quang, bay thẳng chân trời, lại nhưng càng không có sau đó. Trong tưởng tượng truyền tống cũng không có phát sinh, Điền Minh Ngọc vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Hắn nhìn thấy tình huống này phía sau ngẩn người, tiếp lấy không chút do dự, giẫm lên phi kiếm bay đầu liền chạy. Sau lưng truyền đến một trận cự điều hí, Điền Minh Ngọc có khả năng cảm giác được, những cái kia phi hành loại yêu vương đang lấy tấn manh tốc độ không ngừng rút ngắn cùng hắn ở giữa khoảng cách, cảm thấy nhịn không được sốt ruột. Chết tiệt, vì sao ngọc phù không có tác dụng? Chẳng lẽ là những này yêu vương giở trò quỷ? Điền Minh Ngọc một bên phi độn chạy trốn, một bên lưu ý tránh né lấy sau lưng phóng tới các loại thần thông pháp thuật, đặc biệt là một cái xông lên phía trước nhất đầu chim thân sói yêu vương, cái kia yêu vương toàn thân lôi quang phun trào, sau lưng mọc lên hai cánh, thả ra lôi pháp uy lực to lớn, tốc độ tấn mãnh, Điền Minh Ngọc cảm giác chính mình chỉ cần trung tâm nhớ, hộ thể linh quang liền sẽ bị đánh tan. Càng thêm châm trọng là, cái này lôi hệ yêu vương, mà lại chính là hắn cùng Vương Liên Nguyệt phía trước đau khổ tìm kiếm phong lôi bích thủy thú huyết mạch hậu duệ. Chỉ bất quá cái này yêu tu là nhất ít có 3000 năm, khẳng định không phải một mực sống ở thiên liễm bí cảnh bên trong yêu quái. Điền Minh Ngọc hoảng sợ như chó nhà có tang, một thân tu vi trong người, cũng không dám xoay người lại một trận chiến, tâm thần bối rối phía dưới, khó tránh khỏi chúng vài cái pháp thuật, mặc dù không có thương tới căn bản, nhưng cũng mặt đỏ tới mang tai, khóe miệng rớm máu. Lúc này đã loại bỏ độc tố, thay đổi thân hình, xoay người lại trở về vây giết hiện trường Vương Liên Nguyệt, vừa vặn từ Điền Minh Ngọc bay tới phương hướng đối hướng mà đến, cùng Điền Minh Ngọc xa xa đánh cái chiếu mặt. Chuyện gì xảy ra? Cái này Điền Minh Ngọc làm sao còn chưa có chết? Vương Liên Nguyệt xa xa nhìn thấy Điền Minh Ngọc thân ảnh, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, nàng cái này 4 năm rưỡi đến hao tổn tâm cơ. Tại Trần Phàm Mộng thần năng lực phụ trợ bên dưới chọn lựa 8 tên liên mạch tu sĩ, vì để tránh cho ngoài ý muốn, còn đặc biệt tuyển chọn đều là Điền Minh Ngọc cửu nhân. Không nghĩ tới vừa mới hành động liền thiếu đi tu vi cao nhất một người, về sau mặc dù tiến triển thuận lợi, nhưng cái này Điền Minh Ngọc nhưng vẫn là từ sát trận bên trong trốn ra được. Cũng chính là nói, cái kia 7 tên giúp đỡ đã dùng hết thủ đoạn, cũng không thể đem hắn chém giết. Làm sao bây giờ? Nếu như không thể tại bí cảnh bên trong đem hắn chu diệt lời nói, chẳng lẽ thật đúng là muốn ra bí cảnh phía sau gả hắn làm thê? Đối với Vương Liên Nguyệt đến nói, để nàng gả cho cửu nhân làm thê, còn không bằng để nàng chết càng tốt. Trong lúc nhất thời nàng tầm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, nghĩ đến ở chỗ, nhịn không được răng ngà hung ác cắn, đột nhiên Vương Liên Nguyệt ánh mắt chuyển qua Điền Minh Ngọc sau lưng càng xa xôi, đám kia đội đánh tới cùng yêu vương bên trên, lúc này mới phát hiện tình huống không thích hợp. Lại ngưng mắt nhìn kỹ Điền Minh Ngọc, phát hiện khóe miệng của hắn rớm máu, hình dạng chật vật, lập tức trong lòng có tính toán. Chỉ thấy nàng đem trên thân trường bào thoát đi, tăng nhanh tốc độ bay nên đón tiếp lấy, một bên phi vừa dùng phá la khó nghe giọng nói, hướng Điền Minh Ngọc hô to, đạo hữu chớ sợ, ta đến ngăn trở những yêu vật này, ngươi nhanh chóng thoát đi nơi đây. Hô xong nàng dừng thân hình, thủ quyết béo một cái, vẫn lên dưới chân màu đỏ thấm linh khí phi kiếm, không chút do dự liền hướng Điền Minh Ngọc bay đi. Điền Minh Ngọc nguyên bản nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng người, trong lòng mừng như điên, đang định nghĩ biện pháp kéo đối phương đệm lưng, chính hắn tốt thừa cơ chạy trốn, không nghĩ tới đối phương vẫn là cái nhiệt huyết tâm địa, lại muốn chủ động xuất thủ thay hắn ngăn cản yêu vương. Nhìn đối phương bay vụt mà đến uy lực không tầm thường phi kiếm, Điền Minh Ngọc trong lòng mở rộng, mới vừa tính toán hư tình giả ý nói cái cảm ơn, đột nhiên liếc về đối phương vừa rồi ném xuống giữa không trung đồ vật một kiện thoạt nhìn mười phần nhìn quen mắt áo bào đen. Điền Minh Ngọc nhìn thấy cái kia áo bào đen, trong đầu ầm vang một tiếng, tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, lại ngẩng đầu nhìn, đỏ rực phi kiếm đã là bay tới trước người hắn. Hắn phát một tiếng tê, cả người nháy mắt tránh ra bên cạnh, không nghĩ tới cái kia phi kiếm lại đột nhiên một trận dừng, đột nhiên hướng hắn bắp đùi lâm tới. Điền Minh Ngọc cuống quýt trốn tránh, đồng thời bật lên phi kiếm liên tiếp đón đỡ, chỉ là trải qua cái kia đỏ rực phi kiếm một ngăn, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục phi đột, chỉ có thể dừng ở tại chỗ không ngừng ứng đối phi kiếm giết. Với chết tiệt ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ là người mù sao? Không thấy được phía sau những cái kia yêu vương? Nếu như chờ bọn họ đuổi theo, người ta đâu còn có mệnh tại. Còn không mau mau triệt hạ phi kiếm, phân tán bảo mệnh. Hừ, ta chính là cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng sẽ không để ngươi như vậy chạy trốn. Điền Minh Ngọc, ngươi có biết ta là ai? Điền Minh Ngọc nghe đến Vương Liên Nguyệt quát hỏi, vừa định nói cái gì, đột nhiên trong thai truyền đến một trận để hắn khiếp sợ truyền âm. Ngươi, ngươi, ngươi, vậy mà là ngươi. Ngươi vì sao muốn làm ra việc này? Chết tiệt, hôn trướng, lẽ nào lại như vậy? Chương 252, đại thù được báo. Chương 252, đại thù được báo. Vương Liên Nguyệt vì ngăn chặn Điền Minh Ngọc, không tiếc đem thân phận chân thật của mình cùng tất cả đều là nàng một tay chủ đạo một chuyện, dùng truyền âm phương thức hướng Điền Minh Ngọc nói thẳng ra. Điền Minh Ngọc nghe xong quả nhiên kinh hãi, không hiểu ra sao, tiếp lấy giận tím mặt. Lại nghe Vương Liên Nguyệt muốn giết hắn lý do, vậy mà là muốn vì nhiều năm trước chết đi một cái linh lộc báo thù. Điền Minh Ngọc nháy mắt tức giận đến giận sôi lên. Liên vì chỉ là một con yêu thú, ta đường đường Điền gia độc tôn, liên mạch hậu kỳ thiên tài, rơi xuống tình trạng như thế, cũng chỉ là bởi vì một con yêu thú. Hoang đường, hoang đường, với yêu phụ chết không yên lành. Ta như ra đến bí cảnh, nhất định muốn để thái thượng trưởng lão diệt ngươi vừng ra, đem mẫu nữ ngươi bắt được, cùng một chỗ đưa đi thú vật tổ. Để các ngươi ngày đêm sung làm mẫu thú, cho yêu thú phối giống. Để các ngươi hối hận làm người. Để các ngươi tươi sống sinh tạp chủng sinh đến chết. A a a. Điền Minh Ngọc một bên chửi ầm lên, một bên thôi động linh lực, ỷ vào tu vi cường thịnh, điều động phi kiếm đập mở Vương Liên Nguyệt pháp bảo, thẳng tắp hướng về Vương Liên Nguyệt đâm tới, chỉ là phi kiếm tôn sùng đâm đến, một đạo lôi quang lại từ hắn sau lưng phóng tới, chớp mắt là tới. Tâm thần đại loạn Điền Minh Ngọc tâm chỉ muốn chém giết Vương Liên Nguyệt, không hề hay biết sau lưng có lôi pháp đánh tới, vô cùng dứt khoát ăn cái này một kích, cả người nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Ngay sau đó sau lưng các loại quần phòng, hỏa đoàn, băng thương bay tới, thẳng đánh đến hắn hộ thể linh quang giống như nến tàn trong gió, đung đưa không ngừng. Điền Minh Ngọc kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng ổn định tâm thần, thay đổi phi kiếm muốn ngăn ở phía sau, nhưng cũng bị Vương Liên Nguyệt xem thời cơ dùng phi kiếm ngăn tại nửa đường, chưa kịp ngăn lại đạo thứ hai lôi quang. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, Điền Minh Ngọc hộ thể linh quang tại đạo thứ hai lôi quang xâm nhập bên dưới nháy mắt bị phá, hắn chỉ tới kịp quay đầu nhìn một chút, liền bị nhanh như chớp chạy tới các lộ phi hành yêu vương phanh thây. Nhìn xem Điền Minh Ngọc đầu cùng tứ chi bị những cái kia hình dạng cổ quái kỳ lạ, nhưng phần lớn đều là loài chim yêu vương bọn họ tranh đoạt chia ăn, Vương Liên Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt trượt xuống một đạo nước mắt. 40 năm khắc ghi, 5 năm chuẩn bị, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn, mặc dù trước mắt nàng tình cảnh cũng nguy cấp và phần, nhưng lại thu được báo tâm tình vẫn là để Vương Liên Nguyệt nhịn không được thần không còn, nhớ tới năm đó nàng tại Linh Lộc giống như mẫu thân đi cùng bên dưới, vượt qua cả ngày lẫn đêm. Hồng Linh, ngươi yên tâm đầu thai chuyển thế thôi. Vương Liên Nguyệt lẩm bẩm một câu, triệu hồi đỏ thấm linh khí phi kiếm, toàn thân đề phòng mà nhìn chằm chằm vào chính ăn xong lau miệng yêu vương bọn họ. Nàng mặc dù rơi lệ, nhưng đó là vui đến phát khóc, cũng không phải là từ bỏ sinh nghiệm, giống như nàng như vậy tâm linh thông minh, ý chí kiên quyết hạng người, sao lại có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Bây giờ chạy là chạy không thoát, đám này linh thú phi hành tốc độ vừa rồi nàng đã tận mắt nhìn thấy, đặc biệt là cái kia đầu chim thân sói lôi hệ yêu vương, tốc độ phi hành so với nàng toàn lực phi độn nhanh hơn ra một nửa đến, căn bản không có khả năng chạy trốn. Chỉ có thể tử chiến đến cùng, tìm đường sống trong chỗ chết. Hắc hắc, Lôi Minh đại vương, chúng ta lần này vận khí thật là không kém, vừa mới đi vào liền gặp phải tu sĩ nội đấu, cái gì cũng không nói liền đưa chúng ta mấy người ăn, một bên truy sát, một bên lại lên vội vàng nhảy ra một cái, còn giúp ta đem cái kia chạy trốn tiểu tử ngăn cản, thật sự là may mắn, may mắn, ha ha. Đám này tu sĩ bắt đầu ăn đã hương lại có nhai sức lực, ta nhìn chúng ta không bằng trước tản ra, đem cái này bí cảnh bên trong tu đất ăn trên dưới 100 cái trở lại, làm sao? Đám kia yêu vương nhìn xem đem phi kiếm gác ở bên cạnh Vương Liên Nguyệt, trên mặt tất cả đều là khinh thường, trong đó từng cái dài to lớn cái bụng đầu chọc quái điểu, còn hướng đầu lĩnh kia lôi hệ yêu vương phát ra trêu chọc đề nghị. Hừ, Vô Nê, ngươi nếu là còn dám nói bậy một câu, ta liền lập tức đem ngươi bụng lớn xuyên phá. Chúng ta tới đây cũng không phải hưởng lạc đến. Đội vàng đem này nhân loại tu sĩ giải quyết, làm chính sự quan trọng hơn. Cái kia được xưng là Lôi Minh đại vương đầu chim thân sói yêu vương, lạnh lùng liếc qua bụng lớn đầu chọc quái điểu yêu vương, ngựa khí hung ác hướng hắn nói: "Ta chỉ nói là cười mà thôi, Lôi Minh đại vương, ngươi như vậy quả thật làm cái gì? Bất quá các ngươi mấy cái có thể là đều nghe được, đây là Lôi Minh đại vương gọi ta xuất thủ, cái này nhân loại tu sĩ về ta được hưởng, các ngươi ai cũng đừng nghĩ phân đi một miếng thịt." Tên là Vô Nê quái điểu yêu vương nghe đến Lôi Minh đại vương lời nói, một bên hướng hắn bồi thường cái cười, một bên hung tợn quét một lần mặt khác mấy cái yêu vương, những cái kia yêu vương không có một cái dám đối Lôi Minh đại vương lời nói đưa ra dị nghị. Rất rõ ràng cái này Lôi Minh đại vương tại chúng yêu bên trong địa vị cao nhất. Hi hi, ta nhìn tu sĩ này phi kiếm phẩm cấp không thấp, ngươi đừng đập răng liền được. Một cái thoạt nhìn giống như phóng to bảng trắng như tuyết vẹn yêu vương, mở miệng địa mai Vô Nê yêu vương, cái kia Vô Nê yêu vương không để ý tí nào hắn, phi thân liền hướng Vương Liên Nguyệt đánh tới. Húc Hỏa kiếm, đi. Vương Liên Nguyệt nhìn thấy Vô Nê yêu vương đánh tới, vận lên công pháp, một đầu rối tung tóc dài nháy mắt thay đổi đến đỏ rực, mà thành kia linh khí phi kiếm tại linh lực thôi động bên dưới, cũng tỏa ra cực nóng không có kiếm mang. Vô Nê yêu vương hú lên quá dị, to lớn màu vàng đất mỏ chim trên dưới tách ra, từ trong mồm phun ra đại lượng màu đen nước bùn, đem phi kiếm bao phủ tại trong đó. Vương Liên Nguyệt thấy thế hừ lạnh một tiếng, thủ quyết biến ảo, chỉ thấy những cái kiếm màu đen nước bùn nháy mắt liền bị phi kiếm nhiệt độ thiêu đốt khô nước, trong chớp mắt phi kiếm đã là đánh nát bùn khối thoát khốn mà ra, tiếp tục gào thét lên hướng Vô Nê yêu vương mà tới. Bất quá có vừa rồi dừng lại chống đỡ, Vô Nê yêu vương đã là từ chùi lùi đằng sau đầu, lấy ra một cái dùng hạt hoàng lông vũ biên chế quạt lông, cái kia quạt lông để đó màu vàng đất linh quang, đón phi kiếm bay đi. Đinh. Theo một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, Vương Liên Nguyệt dự đoán phi kiếm chặt đứt quạt lông tình huống cũng không có phát sinh, cái kia quạt lông ngược lại giống như cực kỳ cứng rắn linh khí pháp bảo, vững vàng chống đỡ linh khí phi kiếm. Cái gì? Vương Liên Nguyệt cảm thụ được từ quạt lông bên trên truyền đến yêu lực ba động, biết cái này quạt lông hẳn là Vô Nê yêu vương bản mệnh pháp bảo, thế nhưng bình thường mà nói, yêu quái bản mệnh pháp bảo đều là dùng chính bọn họ trên thân rơi xuống tài liệu luyện chế, không có khả năng so với nhân loại tu đất thu thập các phương linh tài, vận dụng đủ loại bí pháp tỉ mỉ chế tạo linh khí pháp bảo còn cứng rắn hơn. Cái này Vô Nê yêu vương bản mệnh pháp bảo vậy mà có thể ngăn lại linh khí phi kiếm, việc này xác thực để Vương Liên Nguyệt lấy làm kinh hãi. Các cặc, Vô Nê yêu vương tựa như đã sớm dự liệu được kết quả này, hai cánh khẽ vỗ, toàn bộ chim trôi dạt đến Vương Liên Nguyệt bên cạnh, bén nhọn mỏ chim hung ác hướng Vương Liên Nguyệt thân thể đâm tới. Vương Liên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một tay bắt pháp quyết thao túng phi kiếm quay đầu, khác tay cách không đẩy, một đạo linh lực màu đỏ rực tường liền ngăn tại Vô Nê yêu vương mổ đánh lộ tuyến bên trên, chính nàng cũng bị lực đẩy đẩy đến hướng về sau bay một khoảng cách. Vô Nê yêu vương con mắt hơi chuyển động, ngoài miệng không ngừng một ô mỏ chọc tại linh lực trên tường, đồng thời yêu lực thôi phát, chỉ thấy thanh kia hạt hoàng quạt lông đột nhiên nháy mắt giải thể, biến thành vô số màu nâu lông vũ, trực tiếp đem còn chưa kịp quay lại thân kiếm phi kiếm trùng điệp bao khỏa, bao thành từng cái lông vũ đại cầu. Chương 253, bản mệnh pháp bảo. Chương 253, bản mệnh pháp bảo. Vương Liên Nguyệt thấy thế con mắt co rụt lại, trong tay pháp quyết không ngừng, trôi này húc hỏa kiếm nháy mắt liền tại lông vũ trong bao phóng thích lên nóng rực linh diễm, chỉ bất qua cái kia màu nâu lông vũ thực tế quá nhiều, mà còn cứng rắn vô cùng, bốc cháy cũng kỳ chậm, mặc dù có khói từ lông vũ đoàn bên trong toát ra, thế nhưng nhìn tình huống một chốc không có khả năng đốt xong, phi kiếm y nguyên bị nuốt. Vô Nê yêu vương mỏ chim chọc đánh nhưng là hiệu quả rõ rệt, chỉ một chút liền đem Vương Liên Nguyệt linh lực tường đâm thủng, ngừng lại một chút, tiếp tục lấy tấn mãnh tốc độ hướng về kéo xa khoảng cách Vương Liên Nguyệt đâm tới. Những này yêu vương lúc này vốn là đều là hiện ra nguyên hình trạng thái, hình thể to lớn, Cái kia Vô Nê yêu vương riêng là ô mỏ liền khoảng chừng một người bao dài, thoạt nhìn tựa như là một cái dùng đòn rông gọn. Chân hỏa, lên. Vương Liên Nguyệt kinh hãi mà không loạn, tiếp tục thao túng kiếm thiêu đốt lông vũ, tính toán thoát khốn, đồng thời đem một cái tay khác đặt ở bên miệng căn phá, máu tươi bay ra, tại linh lực điều khiển bên dưới nháy mắt liền tại trên không vẽ ra một đạo chú văn. Tiếp theo liền thấy nàng môi đỏ nhẹ trương, một đoàn đỏ tỏa sáng hỏa diễm, lúc ấy từ trong miệng nàng phun ra, trong chốc lát biến thành một viên đường kính 2 trượng đại hỏa cầu, hướng về phía Vô Nê yêu vương to lớn đầu chim bao phủ tới. Vô Nê yêu vương đối mặt uy lực không nhỏ chân hỏa không có lùi bước, mỏ chim phía sau quả nhiên lỗ mũi đột nhiên phun ra khẩu khí, chỉ thấy vừa rồi ngăn lại hút hỏa kiếm màu đen nước bùn lần này từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Mặc dù bởi vì lỗ mũi cách nhìn nhận vấn đề có hạn, lượng không có vừa rồi lớn, thế nhưng những này bùn đen một khi phun ra lập tức giống như có ý thức của mình đồng dạng, cấp tốc cuốn tại Vô Nê yêu vương mỏ chim cùng đầu chim bên trên. Mãnh liệt chân hỏa nháy mắt liền đem những này bùn đen hơ cho khô, thế nhưng khô cạn bùn đen nhưng lại giống như khôi giáp đồng dạng một mực che lại Vô Nê yêu vương, hắn cứ như vậy đỉnh lấy chân hỏa thiêu đốt, tăng thêm tốc độ đụng đầu vào né tránh không kịp Vương Liên Nguyệt trên thân. A! Vương Liên Nguyệt kinh hô một tiếng, bị đỉnh hướng về sau mãnh liệt phi, mặc dù dựa vào hộ thể linh quang suy yếu phần lớn lực đạo, thế nhưng 3000 năm yêu vương một kích toàn lực, vẫn là để khỏe miệng nàng chảy ra một tia máu tươi. Vô Nê yêu vương gặp chính mình một kích kiến công, đắc ý ngửa mặt lên trời hít dài, âm thanh giống như nát cuống họng bướng bình con lửa đồng dạng khó nghe, bất quá hắn thực lực cùng kinh nghiệm tác chiến còn tại đó, mà các yêu vương nhìn cũng không khỏi không phục khí, cảm thấy cho dù là thay đổi bọn họ, cũng không nhất định có thể làm được càng tốt. Vô Nê yêu vương kêu to sau đó, rèn sắc khi còn nóng, vỗ cánh liền hướng Vương Liên Nguyệt truy kích, gắng đạt tới mau chóng đem Vương Liên Nguyệt đánh giết, nuốt vào trong bụng. Vương Liên Nguyệt điều chỉnh thân hình, mặt không đổi sắc, trong lòng lại lo nghĩ bất an từng cái đối diện cái thằng Lệ Vương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đã có thể ngăn cản tù khốn linh khí phi kiếm bản mệnh pháp bảo, đối phó tu sĩ pháp thuật cũng kinh nghiệm phong phú, nếu như đem nàng trước đây từng trải qua yêu vương so sánh bình thường tiểu binh lời nói, vậy cái này yêu vương quả thực tựa như là hãn tướng đồng dạng khó giải quyết. Mặc kệ, lại dùng một lần bị pháp, sau đó xuống tới mặt đất toàn lực chạy trốn. Mặt đất mặc dù cũng có yêu vương, thế nhưng chỉ cần hết sức trốn tránh bọn họ tiến công, lợi dụng bọn họ hình thể ngăn cản phi hành yêu vương truy kích, có lẽ còn có sinh cơ. Vương Liên Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, mặc dù nàng cũng rõ ràng ý nghĩ này không quá hiện thực, dù sao yêu vương cũng không ngốc, nàng chỉ cần bay thấp mặt đất, lấy trên mặt đất yêu vương số lượng, rất dễ dàng bị vây quanh rào sát, nhưng nàng lúc này cũng đừng không có hán pháp, chỉ có thể làm cuối cùng đợi. Vương Liên Nguyệt giơ tay lên, mới vừa tính toán lại lần nữa tùy ý máu tươi thi triển chân hỏa bí thuật, một đạo vô cùng quen thuộc truyền âm đột nhiên bay vào trong thai của nàng. Nhắm mắt lại, chớ phản kháng, ta dẫn ngươi trốn. Thanh âm này là Miêu Thập Tam. Vương Liên Nguyệt phân biệt ra được truyền âm chủ nhân thân phận, lập tức sững sờ, tiếp lấy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người đều lâm vào từng cái mảnh ấm áp hắc ám lại ở mức không gian. Chân thân hiện ra cự hổ nguyên hình, mở ra cao khoảng 1 trượng miệng to như chậu máu, một cái liền đem đứng tại giữa không trung sững sờ Vương Liên Nguyệt nuốt vào trong miệng, tiếp lấy có cảm liền hướng tây bắc phương hướng lao nhanh. Đi theo Vương Liên Nguyệt đội quang phía sau, xa xa nhìn thấy Vương Liên Nguyệt lợi dụng đám này không biết từ chỗ nào xuất hiện yêu vương, xử lý Điền Minh Ngọc, lại cùng một cái bụng lớn đầu chọc chim đánh lên. Trần Phàm trong lòng biết chỉ có liên mạch sơ kỳ tu vi Vương Liên Nguyệt, khẳng định không phải những này nhìn liền không phải là loại lương thiện yêu vương đối thủ, vì vậy hắn liền thu lại yêu khí, thả nhẹ bước chân, lén lén lút lút tới gần chiến trường, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Mai mới chờ đến lúc đến Vương Liên Nguyệt bị cái kia đầu chọc ô yêu vương đánh bay, Trần Phàm tranh thủ thời gian truyền âm cho Vương Liên Nguyệt, cũng không quản nàng nghe không hiểu, trực tiếp đem nàng ngậm vào trong miệng điên cuồng chạy trốn. Tốt tại Vương Liên Nguyệt cơ linh thông minh, không có để Trần Phàm thất vọng, đàng hoàng ở tại Trần Phàm trong mồm không có phản kháng. Trên trời Vô Nê yêu vương một đầu đụng cái trống không, phát hiện đến miệng tu sĩ lại bị chỉ không quen biết lai lịch lão hổ yêu vương cho đoạn, lập tức giận dữ. Khí dài một tiếng, hướng về Trần Phàm phương hướng đáp xuống, một bên hướng còn vừa tê, ngươi là nơi nào xuất hiện mèo chết? Đó là vốn yêu vương ăn uống, tranh thủ thời gian cho vốn yêu vương phun ra. Không phải vậy nhất định muốn mổ mù cặp mắt của ngươi. Rong rổi xem phi hành yêu vương cùng mặt đất, bên trên một đám yêu vương cũng là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ lần này trước khi lên đường đều đánh qua đối mặt, lẫn nhau nhận ra, chưa từng có người nào gặp qua Trần Phàm con hổ này yêu vương. Trên bầu trời dẫn đầu lôi ước đại vương lông mày, chính là cái chán chính giữa lông chim, nhíu một cái, cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Cái kia đột nhiên xuất hiện yêu hổ trên thân cũng không có gò bó pháp khí khí tức, ngược lại yêu khí tràn đầy, đen như mực, vừa nhìn liền biết sát sinh vô số, hẳn không phải là bị tu đất thuần phục linh sủng. Những tu sĩ kia nhất định không thể có thể đem như thế một cái hoang dại yêu vương bỏ vào bí cảnh, mà hắn cũng không phải là bọn họ đám này phục mệnh chui vào bí cảnh yêu vương bên trong một thành viên, vậy cái này yêu hổ đến tột cùng là thế nào trà trộn vào bí cảnh bên trong? Chẳng lẽ là có thế lực khác đúng tay? Nghĩ tới đây, Lôi Minh đại vương phát ra một tiếng bén nhọn cao vút diều hâu lệ, quát bảo ngưng lại một kích vô hụt vẫn không chịu hết hy vọng Vô Nê yêu vương, hướng hắn phân phó nói, Vô Nê, nhanh chóng trở về, thương báo, rú cầu, các ngươi hai cái lại mang ba cái đi đứng nhanh chóng, đuổi kịp vừa rồi cái kia hổ yêu, đem hắn cùng cái kia nữ tu sĩ một đạo diệt sát. Chúng ta trước đi tìm kiếm tiên quân phủ, các ngươi xong việc phía sau liền lần theo tiêu ký đuổi đi lên, ghi nhớ, tốc chiến tốc thắng, không muốn phức tạp, cái này bí cảnh bên trong liên mạch tu sĩ đông đảo, từng cái sáng bại lộ, hỏng đại sự, thánh sư chắc chắn đem chúng ta rút hồn luyện phách. Vô Nê yêu vương nghe đến Lôi Minh đại vương quát lớn, chỉ có thể không cam lòng trừng mắt liếc từ từ đi xa Trần Phàm, xoay người bay trở về yêu vương đội ngũ, không dám phản kháng. Bọn họ phi hành yêu vương vốn là lần hành động này bên trong phụ trách tra xét chủ lực, trước khi chuẩn bị đi thánh tộc sứ giả liền chỉ định từ Lôi Minh đại vương xem như hành động tổng chỉ huy, người nào nếu là không nghe chỉ huy, Lôi Minh đại vương có quyền tiền trảm hậu tấu. Nhìn phía dưới mấy cái xem xét dáng người liền biết là tốc độ loại hình yêu vương, cúi đầu hướng Lôi Mạc đại vương lên tiếng là. Chương 254, thần thông uy lực. Chương 254, thần thông uy lực. Sau đó liền siêu một tiếng thoát ra ngoài truy sát Trần Phàm, Vô Nê yêu vương chỉ có thể ở trong lòng thở dài, bản thân an ủi. Trần Phàm dựa vào trực giác bén nhạy tránh thoát Vô Nê yêu vương giận dữ lao xuống, lúc này đã là chạy ra vài dặm bên ngoài. Cảm nhận được sau lưng mấy cỗ hung hãn khí tức đang lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ điên cuồng tới gần, Trần Phàm lợi dụng tuyệt đối điều khiển năng lực, một bên vượt phụ tải phóng thích toàn phong đột, một bên dùng chuyển hóa lực lượng chữa trị vượt phụ tải tạo thành thương thế, tốc độ chạy nháy mắt lật 3 lần, miễn cưỡng cùng phía sau yêu vương kéo dài khoảng cách. Bởi vì tu tiên giả là thế giới này tầng cao nhất hệ thống sức mạnh, bởi vậy cùng tu tiên giả có liên quan ủy thác, mộng thần đều có thể thu hoạch đại lượng chuyển hóa lực lượng. Trần Phàm cái này hơn 4 năm đến mỗi ngày vì tu luyện đều phải tốn rơi 1-2 ngàn chuyển hóa lực lượng, có thể là bởi vì ban ngày đều đang khắp nơi mộng thần, hấp thu tu tiên giả suy nghĩ, cho nên đến bây giờ chẳng những không có nhập không đủ suất, ngược lại để giành được 47 vạn chuyển hóa lực lượng, bởi vậy lúc này sử dụng chuyển hóa lực lượng đến, không chút nào đau lòng. Cảm giác có tiền thật tốt. Trần Phàm nhớ tới chính mình 5 năm trước mới từ y thì tiểu cô nương ra bên trong tỉnh lại lúc, một nghèo hai trắng thảm trạng, trong lòng lại lần nữa cảm khái, nguyên do, Miêu Thập Tam, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải chỉ có ngàn năm tả hữu tu vi sao? Làm sao đột nhiên thay đổi yêu vương? Ai nha tiên nữ tổ tông, ngươi có thể hay không trước đừng hỏi nữa, chúng ta phía sau còn có 5 cái yêu vương truy sát đâu, chờ thoát thân về sau ta lại cùng ngươi giải thích. Tình thế nguy cấp, Trần Phàm lười cùng Vương Liên Nguyệt dây dưa, thuận miệng đổi nàng nói, Vương Liên Nguyệt cảm nhận được Trần Phàm qua loa chi ý, hừ một tiếng, hờn dỗi dùng chân bước lên Trần Phàm lưỡi, không nói thêm gì nữa. Trần Phàm vừa chạy vừa điều chỉnh phương hướng, hắn tại tiến vào bí cảnh phía trước cũng nhìn qua bí cảnh bản đồ, bởi vậy tính toán hướng gần nhất bảo tàng chỗ chạy trốn. Chỉ cần chạy đến bên kia, gặp phải tu tiên giả, lấy tu tiên giả tại bí cảnh bên trong tính áp đảo số lượng cùng thực lực, vừa phát hiện có số lớn yêu vương đột kích, khẳng định sẽ liên thủ đối địch, đối phó chỉ là mấy chục con yêu vương, đoán chừng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là phía sau hắn điên cuồng đuổi theo mãnh liệt đuổi 5 cái yêu vương, cũng không có đần độn bùi đầu khổ truy ý tứ. Trong đó một cái toàn thân trắng như tuyết, hiện đầy màu đen điểm lấm tấm báo tử yêu vương, đột nhiên mở ra miệng rộng, tiếp lấy siêu một tiếng, một đạo mảnh ảnh từ trong miệng hắn thoát ra, đúng là một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm bay ra phía sau, thẳng tắp hướng về Trần Phàm cái mông đâm vào. Trường kiếm kia tốc độ mặc dù so ra kém tu sĩ trong tay pháp bảo phi kiếm, nhưng cũng so Trần Phàm dùng 4 cái chân chạy tốc độ nhanh hơn một lần, Trần Phàm lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, lập tức đầu phộng một tiếng, bắt đầu các loại biến hướng trốn tránh. Ai biết cái kia trắng như tuyết trường kiếm lại giống như theo dõi đạn đạo đồng dạng, không chút nào chịu hắn động tác mê hoặc, phi hành mục tiêu từ đầu đến cuối vững vàng khóa chặt tại cái mông của hắn bên trên. Mắt thấy trường kiếm càng bay càng gần, cho dù là vượt phụ tải phóng thích yêu thuật cũng vô pháp kéo dài khoảng cách, vì để tránh cho hoa cúc bị bạo, Trần Phàm chỉ có thể trong lòng thở dài, đột nhiên bật lên, ở giữa không trung thay đổi xoay người lại, bốn chảo chạm đất đến cái ngược lại phanh lại, đồng thời chân trước đột nhiên mặc lên một đôi đen nhánh chảo bộ, nâng lên chân phải liền hướng đối diện đâm tới trắng như tuyết trường kiếm vung đi, tính toán đem trường kiếm kia rời ra. Kết quả cái này không vung có tốt, vung lên dọa truy chạy song phương nhảy dựng, trôi này hẳn là báo tử yêu vương bản mệnh pháp bảo trắng như tuyết trường kiếm, tại đụng phải Trần Phàm càn luyện đạo tâm chảo chảo nhận phía sau, chỉ phát ra xùi một tiếng nhẹ vang lên, liền bị chảo nhận cắt đứt, vỡ thành mấy tiết. Cái gì? Báo tử yêu vương bất ngờ không đề phòng, bản mệnh pháp bảo bị hủy, lập tức cảm giác thần hồn vỡ vụn, đầu đau muốn nức, một đầu mới ngã xuống đất, to lớn con báo thân thể tại cao tốc quán tính bên dưới hóa thành từng cái đoàn điểm lấm tấm lũ cầu, bịch bịch đập ngã vô số cây cối, lan đến Trần Phàm trước mặt. Tình huống như thế nào? Trần Phàm nhìn thấy cự hình bảo lĩnh đồng dạng quay lại đây báo tử yêu vương, vô ý thức lại nhấc chảo vỗ một cái, lần này chỉ nghe phốc phốc xoẹt, một trận cốt đục vỡ vụn âm thanh vang lên, báo tử yêu vương cứ như vậy bị hắn một chảo cho cạo thành thịt than, chết đến mức không thể chết thêm. Có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫn cho là thiên luyện đạo tâm chảo chỉ là tương đối cứng rắn sắc bén, nhưng làm sao cũng có cái hạn độ, nhưng hôm nay vừa mới sử dụng ra, vậy mà dễ dàng xử lý một cái thực lực không tầm thường yêu vương. Mặt khác 4 cái truy sát yêu vương nhìn thấy báo tử yêu vương đột nhiên cứ như vậy chẳng biết tại sao bị hố, lập tức kinh hãi muốn tuyệt, nhộn nhịp điên cuồng chạm đất mặt, cố gắng phanh lại, dừng tại Trần Phàm phía sau. Thương báo đại vương vậy mà chết rồi, chết tại một cái không biết tên hổ yêu trong tay. Cái này sao có thể? Hắn tại chúng ta đám này yêu vương bên trong, thực lực chính là danh sách 5 vị trí đầu. Hắn thanh kia răng kiếm quang có thể là 25 biến thành bản mệnh pháp khí, bén nhọn vô cùng sắc bén. Dù cho đối đầu nhân loại tu sĩ linh khí phi kiếm, cũng có thể đem đối phương đập ra một đường vết rách. Cái này hổ yêu trên tay đôi này chảo bộ đến cùng là thứ quỷ gì? Như thế nào thế này lợi hại? 4 tên yêu vương hình dạng khác nhau, thần thái nhưng là vô cùng nhất trí chấn động vô cùng, mà còn cũng đều mang theo yêu tộc đặc thù ngay thẳng, thuận miệng đem tình báo tiết lộ cho Trần Phàm. Bởi vì vừa rồi báo tử yêu vương chết đến quá mức đột nhiên, 4 tên yêu vương đoán không được Trần Phàm thực lực, toàn bộ đều không dám dẫn đầu độc thủ. Trần Phàm cũng không biết bọn họ có cái gì lợi hại bản mệnh thần thông pháp thuật, lại thêm thiên luyện đạo tâm chảo uy lực vượt qua mong muốn, hắn cũng rất tò mò những này yêu vương xuất hiện ở đây nguyên nhân, bởi vậy cũng không có ý định tiếp tục chạy trốn, chỉ là không nói một lời đánh giá 4 tên yêu vương. 5 cái hình thể to lớn sinh vật liền như thế ngốc đứng tại núi rừng bên trong rằng co, trang diện thay đổi đến hết sức khó xử. Tiểu tử, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Tất cả mọi người là yêu vương, ngươi vì sao muốn giúp đỡ nhân loại tu đất giết hại đồng loại? Một lát sau, một tên giống như cổ dài thần lằn đồng dạng yêu vương, đột nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Trần Phàm nghe đến hắn lời nói giật mình, biết tìm hiểu tình báo cơ hội tới, tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ ngây thơ, trả lời hắn nói, cái gì yêu vương không yêu vương, ta là linh sủng, đương nhiên muốn giúp nhà mình chủ nhân. Hỗ trợ. Đường đường yêu vương, sao có thể làm tu sĩ linh sủng? Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Mà còn ngươi nói ngươi là linh sủng, vì sao trên thân không có kiểm soát pháp khí, còn có thể tự do hành động? Cái gì? Làm linh sủng còn muốn cái gì kiểm soát pháp khí? Ta không hiểu những này, ta chỉ biết là chỉ cần ta không ăn thịt người, đi theo chủ nhân, liền có linh đan cùng linh thiện ăn, không cần mỗi ngày đi ra săn mồi. Trần Phàm giả ngu lời nói nghe đến bốn cái yêu vương ngực khó chịu từng cái nguyên lai là cái ăn hàng. Cổ dài thằn lằn tiếp tục uống hỏi hắn, vậy ngươi trên tay trả bộ là lai lịch thế nào? Vì sao như vậy sắc bén? Ta cũng không biết, đây là ta tại phụ mẫu trong mộ đảo đi ra. Trần Phàm tiếp tục giả vờ ngây ngốc, bốn vị yêu vương lập tức lại lần nữa im lặng, tình cảm cái này hổ yêu không chỉ là cái ăn hàng, vẫn là cái gặp vận may đồ đần. Cái gì cũng đều không hiểu. Bốn vị yêu vương nhộn nhịp cảm thấy cái kia báo tử yêu vương chết đến thực sự là quá oan.